Chương 577, khó chơi. Chương 577, khó chơi. Nàng có thể lên làm hôm nay phó đội trưởng cũng không phải là bởi vì nàng là người của Diệp gia, mà là toàn bằng chính nàng thực lực, cho nên nàng cũng rất ít lấy Diệp gia thân phận tự cho mình là. Lần này thật sự là tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được, đành phải đem chính mình Diệp gia thân phận rời đi ra. Chỉ gặp Diệp Viễn nhìn về phía Lục Vũ, một mặt vẻ tò mò, ngươi là Lục Vũ? Không sai, có vấn đề sao? Kinh thành Lục gia Lục Vũ, có phải thế không? Lục Vũ thản nhiên nói là cũng không phải. Đây là ý gì? Vậy rốt cuộc là có còn hay không là đâu? Diệp Viễn cũng bị Lục Vũ làm phụ, không rõ Lục Vũ lời này là có ý gì. Nàng trước đó cũng đã được nghe nói một chút Lục Vũ danh hào, vừa mới bắt đầu nghe nói hắn là bị Lục gia đuổi đi ra phế vật, bất quá về sau ngoài ý muốn quật khởi, ở kinh thành cũng coi là đám người trà dư tiểu hậu chủ đề đi đã từng là cùng kinh thành Lục gia một cái lục, bất quá bây giờ cái này họ Lục chỉ đại biểu chính ta, đi, nếu sự tình giải quyết liền đi đi thôi. Nói Lục Vũ bay thẳng đến bên ngoài đi đến, về phần còn lại những tà tu kia toàn bộ bị hắn phế bỏ tu vi, cùng người bình thường không khác, thậm chí còn không bằng người bình thường, tất cả đều mang cho ta đi, trở về hảo hảo xử lý những người này, hung hăng trọng pháo, đây chính là 50-60 tên hải nhi a, vậy mà hạ thủ được. Khương Lăng khí một cước đá vào một người trong đó trên thân, trực tiếp cho hắn đạp ra ngoài lão đại, cái kia đào tẩu xem xét địa vị liền rất cao, để nàng chạy thật sự là đáng hận. Khương Lăng một mặt khó chịu nói ra. Tôn Đình Đình một người trốn. Lục Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, là chính mình cố ý thả nàng đi, nếu là chính mình không muốn để cho nàng đi, nàng có thể đi sao? Nếu sau lưng nàng còn có Thiên Tôn, vậy mình vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem hôm nay Tôn là người thế nào. Yên tâm, nàng chạy không được, nàng nếu là chạy còn thế nào câu cá lớn. Lục Vũ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ nói ra. Nghe được Lục Vũ lời nói, Khương Lăng cũng là nhãn tỉnh sáng lên, không hổ là lão đại, ta đã nói rồi, mấy người các nàng còn có thể chạy ra lão đại lòng bàn tay. Một bên Diệp Uyển sau khi nghe được không khỏi nhìn nhiều Lục Vũ hai mắt, bởi vì nàng cũng nghĩ đem đám này tà tu đem ra công lý chuyện này không nóng nảy, ngày đó Tôn chỗ khoảng cách 10 phần xa xôi, ngươi nhóm hàng kia ngày mai không phải tới rồi sao, đi trước nhìn hàng lại nói. Lục Vũ nói xong, Khương Lăng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, chính mình nhóm này hàng mới là chính sự đối với, đi trước bến tàu đem hàng đem tới tay, đến lúc đó lao tử dẫn người trực tiếp đem bọn này tà tu hang ổ giết đi. Khương Lăng hung hãn nói, hàng hóa? Cái gì hàng? Diệp Viễn trực tiếp đi tới nhìn chằm chằm hai người hỏi, ngươi nữ nhân động cái gì hàng cùng ngươi cũng không quan hệ, đi một bên. Khương Lăng trực tiếp phất tay không nhịn được nói, ta cho ngươi biết, thúc thúc ta thế nhưng là hải sự cục, các ngươi cũng dám một mình vận chuyển vật phẩm nguy hiểm, nhìn ta không nói cho thúc thúc ta, để hắn đem bọn ngươi những hàng này toàn bộ tịch thu. Diệp Viễn trừng mắt hung hãn nói, tốt, ngươi nữ nhân này thật sự là lấy oán trả ơn, chúng ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi, ngươi vậy mà muốn tố giác chúng ta, ngươi dám đi cứ việc thử một chút, lao tử còn sợ ngươi không thành. Khương Lăng càng thêm phách lối nói, tốt, đây chính là ngươi nói, vậy liền thử một chút. Tam thúc của ta thúc là Vân Hải thị hải sự cục cục trưởng Diệp Vĩnh Trấn, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói xong Diệp Viễn liền muốn rời khỏi. Vừa nghe đến Diệp Vĩnh Trấn, Khương Lăng biến sắc, mặc dù mình tại Vân Hải mánh khóe thông thiên, nhưng là Diệp gia thật đúng là khó đối phó, ai chờ chút, Diệp tiểu thư. Khương Lăng trực tiếp ngăn trở Diệp Viễn đường đi, mặt lộ cầu xin tha thứ nói, đi, Diệp đại tiểu thư, tính ngươi lợi hại còn không được sao, ngươi đừng đi cùng ngươi thúc thúc nói, ta đây là từ nước ngoài người trong tay đoạt tới một nhóm công nghệ cao vũ khí, đi là chợ đen dưới mặt đất, không có khả năng ra ánh sáng, một khi phía quan phương tham gia liền phiền toái. Công nghệ cao vũ khí? Diệp Viễn nhãn tình sáng lên, từ nhỏ đã đối với súng pháo cảm thấy hứng thú, nàng nghe được công nghệ cao vũ khí tự nhiên là hứng thú tăng nhiều. Diệp Viễn làm bộ trầm tư một phen sau mở miệng nói ra, không tố giác ngươi cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói đi, là muốn túi sách hàng hiệu hay là cao cấp xe thể thao, ca ca đều giải quyết cho ngươi. Khương Lăng vô vô bộ ngực đạo. Hắn thấy không ở ngoài Diệp Viễn muốn chính là những vật này, vậy đối với hắn Khương đại thiếu tới nói tự nhiên không là vấn đề, ai mà thèm ngươi phá bao, ta muốn ngươi dẫn ta đi nhìn các ngươi công nghệ cao vũ khí, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta có thể cân nhắc không tố giác các ngươi. Tốt, thập. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Khương Lăng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trừng to mắt không thể tin được đối với, ta cũng muốn đi, làm cảnh sát, ta có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn, còn có chính là bảo đảm các ngươi không phải làm một ít vi phạm phạm tội sự tình. Diệp Viễn một mặt nghiêm nghị bộ dáng nói ra, liền ngươi, bảo hộ chúng ta. Vừa rồi nếu không chúng ta cứu ngươi, hiện tại ngươi sớm đã bị tà tu giết, ngươi thật là tốt ý từ nói. Khương Lăng không chút khách khí nói thẳng. Diệp Viễn cũng là mặt đỏ lên, cực lực giải thích là kiểu Minh thành phản đồ, ta cũng không có nghĩ đến, không phải vậy sao lại khiến cái này tà tu đạt được. Đi. Vậy liền toàn tính tại Kiều Minh trên thân, ta cùng lão đại có chính sự không tiện, ngươi một nữ nhân cũng đừng làm loạn thêm, yên tâm, ta Khương gia nam nhân tuyệt đối là vì nước vì dân. Nói Lục Vũ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng dừng lại, ta không đi không được, nếu như các ngươi không mang theo ta đi, vậy ta liền chính mình đi, đến lúc đó đừng trách ta đem bọn ngươi những này buôn lậu đồ vật toàn bộ vớ lấy. Ai u, cô nãi nãi của ta, mang ngươi còn không được sao? Khương Lăng thật sự là cảm thấy im lặng, không nghĩ tới vậy mà đụng phải như thế cái không chọc nổi tổ tông. Nghe được Khương Lăng đồng ý, Diệp Viễn trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Sau đó hai người ước định cẩn thận ngày mai tập hợp, nếu là Khương Lăng không thông chi nàng, nàng liền tự mình dẫn người tới. Sau đó Lục Vũ cưỡi Khương Lăng xe rời đi, lão đại, nữ nhân kia làm sao bây giờ? Trong xe Khương Lăng có chút nhức đầu nhìn xem Lục Vũ, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi không phải đáp ứng người ta mang nàng một khối sao? Nam tử hắn đại trượng phu ha có thể nói không giữ lời. Lục Vũ vừa cười vừa nói, ta đây không phải muốn ngăn chặn nàng sao, mang nàng đi có thể có cái gì dùng, ai biết đối phương sẽ không đen ăn đen, nếu là lại có nguy hiểm gì, ta cũng không có biện pháp hướng Diệp gia bằng giao. Khương Lăng vẻ mặt buồn thiu nói ra, ta nhìn nữ nhân này liền rất thích hợp ngươi, chẳng những có thể đè ép được ngươi, cũng là kinh thành người của Diệp gia, hai người các ngươi nếu là thông gia lời nói, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Lục Vũ phân tích nói ra, ta dựa vào, lão đại ngươi đây là chuyện gì cũng chuyện gì a, ta hiện tại là để cho ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý đem nữ nhân này vứt bỏ, nếu không ngươi đi cho nàng vụng trộm hạ cái thuốc, để nàng ngủ một giấc đến ngày kia, dạng này có phải hay không là được rồi. Khương Lăng nhãn tình sáng lên nói ra. Kết quả Lục Vũ lườm hắn một cái, loại sự tình này ta cũng không làm, ta là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Vũ tông tông chủ, sao lại làm loại tiểu nhân này hành vi. Chương 578, ác ma tiến sĩ bối tư. Chương 578, ác ma tiến sĩ bối tư, thế nhưng là lời như vậy, ngày mai làm sao bây giờ? Khương Lăng vẻ mặt cầu xin hỏi, dù sao ngươi ngày mai bình thường thực hiện lời hứa là được, về phần vấn đề an toàn yên tâm đi, đây không phải có ta sao? Lục Vũ vô vô Khương Lăng bả vai an ủi. Lợi hại hơn nữa công nghệ cao còn có thể đánh thắng được hóa thần kỳ tu sĩ phải không? Cho nên Lục Vũ căn bản cũng không có lo lắng. Ngày thứ hai, Khương Lăng mang theo Diệp Viễn còn có mấy cái thủ hạ đắc lực cùng một chỗ tiến về bên tàu. Hắn chuẩn bị trước mang lên một bộ phận người đi kiểm hàng, xác định không có vấn đề sau lại tiến hành giao dịch, đại đội nhân mã đều tại phía sau đợi chờ mình ra lệnh một tiếng, một hồi ngươi liền đứng đằng sau ta, đừng rời ta quá xa, vạn nhất có nguy hiểm nào đó ta cũng tốt bảo hộ ngươi. Khương Lăng nghiêm túc đối với Diệp Viễn nói ra, liền ngươi bảo hộ ta. Ngươi hay là bảo hộ chính ngươi đi. Diệp Viễn khinh thường nói ngươi. Khương Lăng khí vừa muốn nói thêm gì nữa, kết quả tưởng tượng tính toán, hảo nam không cùng nữ đấu. Màn đêm buông xuống, Khương Lăng điện thoại đột nhiên vang lên, Khương tiên sinh, chúng ta cưới chính là một chiếc du thuyền, chẳng mấy chốc sẽ đến. Người bên kia nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, Lục Vũ cũng nghe không hiểu nhiều, ngược lại là Diệp Viễn nghe rõ một chút. Rất nhanh, liền thấy nơi xa một chiếc du thuyền mặc bên này chạy được tới, Khương Lăng đã sớm sắp xếp người đem chúng quanh nơi này giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tại phía sau hắn hơn 10 người hộ vệ áo đen đều là bên hông cài lấy súng ngắn, để phòng vạn nhất. Chỉ gặp du thuyền chậm chậm cập bờ, từ giữa vừa đi đi ra ba người, đi đầu một người là một tên tròm râu dài, phía sau còn có hai cái trắng hán, trên thân đều là ngụy trang y phục tác chiến, trong tay cầm súng tiểu liên, xem xét chính là võ trang đầy đủ. Bất quá Lục Vũ thông qua thần thức phát hiện trong thuyền này còn có 7-8 người, mà lại những người này đều là cầm trong tay vũ khí, xem ra cũng sợ Khương Lăng hắc ăn đen, bất quá những người này ngược lại là có chút cổ quái, Khương thiếu đã lâu không gặp. Tròm râu dài nhếch miệng cười một tiếng chào hỏi, lão hắc đã lâu không gặp, hoan nên đi vào hoa hạ. Khương Lăng đồng dạng lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, bất quá nhìn ra được hai người này đều là tiếu lý tàng đao, ai cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả tròm râu dài tiến lên cho Khương Lăng tới một cái ôm sau vậy mà trực tiếp rút ra bên hông truy thủ, hướng phía Khương Lăng trước ngực đâm đi lên coi chừng. Một bên Diệp Viễn thấy thế hô to một tiếng. Kết quả truy thủ đâm đến Khương Lăng lồng ngực vậy mà không động được, cái này sao có thể? Tròm râu dài một mặt không dám tin, tốt ngươi cái tròm râu dài, cũng dám bắn ta. Khương Lăng sắc mặt hung ác, trực tiếp từ bên hông rút súng lục ra phanh phanh phanh. Trực tiếp đánh vào tròm râu dài trước ngực, ba thương mất mạng, chỉ gặp hắn chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Tiếng súng một vang, phía sau hơn 10 người bảo tiêu cũng cấp tốc vọt lên, đem còn lại hai người bao bọc vây quanh Khương thiếu, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, là bối tư tiến sĩ phái người đuổi đi theo, bức bách chúng ta làm như thế. Phía sau hai tên nam tử tranh thủ thời gian ném vũ khí trong tay giải thích nói oanh. Lúc này trong du thuyền bỗng nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ gặp 7-8 cái người máy từ giữa bên cạnh vọt ra phanh phanh phanh. Đám người hướng phía những người máy này một trận nổ súng, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, những người máy này không có nhận tổn thương chút nào, ngay sau đó một quyền hướng phía đám người đánh tới chạy mau. Khương Lăng bị dọa đến quay đầu bắt lấy Diệp Viễn liền muốn chạy. Lục Vũ con ngươi co rụt lại, trực tiếp tiến lên trước một bước ngăn tại người máy trước mặt, một thanh liền tóm lấy hắn thiết quyền, để nó không được tấp kim tích tích tích, sức chiến đấu 1.6 triệu. Tích tích tích, nhân vật nguy hiểm, sức chiến đấu 1.9 triệu. Người máy không ngừng đưa ra cảnh báo, tại phía xa nước ngoài bối tư tiến sĩ thấy cảnh này cũng là hơi nhướng mày. Sức chiến đấu 1.9 triệu. Cái này sao có thể, liền xem như hoa hạ nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu cũng mới mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Phân biệt sức chiến đấu. Vậy ngươi xem nhìn ta một cước này sức chiến đấu là bao nhiêu? Nói Lục Vũ đột nhiên một cước đem người máy đạp bay, người máy này trực tiếp liền bị Lục Vũ đạp tan thành từng mảnh, những người máy này là rất mạnh, đã có thể so với kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là tại Lục Vũ thực lực cường đại trước mặt, không chịu nổi một kích. Một quên một cái, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy Lục Vũ thực lực cường đại phá hủy những người máy này, xa xa Khương Lăng cùng Diệp Viễn cũng thở dài một hơi dừng tay, ngươi là ai, dám phá hủy ta chiến sĩ máy móc. Một tên sau cùng người máy trong mắt lộ ra hừng quang, thanh âm tức giận nói ra, đây chính là bối tư tiến sĩ tại ở ngoài ngàn dặm khống chế tên này người máy, những này cường đại người máy thế nhưng là hắn hao tốn rất nhiều tài nguyên mới chế tác được. Kết quả một chuyến hoa hạ chi hành liền tổn thất 7-8 cái, để hắn há có thể không giận. Ta chính là Hoa Hạ Lục Thiên Tôn, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, chạy trở về các ngươi phương Tây đi thôi. Nói xong Lục Vũ căn bản cũng không cho bối tư tiến sĩ cơ hội nói chuyện, trực tiếp một quyền đánh ra, một tên sau cùng người máy cũng bị Lục Vũ vênh vỡ nát. Sau đó Lục Vũ tiến lên nhìn một chút những người máy này đặc thù, trừ những người này thân thể là dùng kim loại hiếm chế tạo, bên trong còn có một bộ đặc thù chương trình cùng một cái năng lượng tinh thạch, đây chính là cho những người máy này chuyển thâu năng lượng dùng đem những năng lượng này tinh thạch lấy ra sau những người máy này liền biến thành phế vật. Mà ở trên chiếc thuyền này còn có không ít loại năng lượng thể này, Lục Vũ phát hiện một khối màu lam nhạt lớn cỡ quả dưa hấu tinh thạch, trong này ẩn chứa một cỗ uy năng kinh khủng, dùng nhà khoa học lời nói cũng có thể xưng là tính phóng xạ vật chất. Lục Vũ trong lòng hơi động, đem khối tinh thạch này thu vào. Tinh thạch này khổng lồ như thế, ẩn chứa trong đó năng lượng nhất định cực kỳ to lớn, nếu như có thể tốt thêm lợi dụng, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Nhìn thấy Lục Vũ đã biến nguy thành an, hai người cũng đi tới nguyên lai những người máy này phía sau lại là ác ma bối tư tiến sĩ. Khương Lăng một trận hoảng sợ nói, làm sao, ngươi biết cái này tiến sĩ? Lục Vũ cùng Diệp Viễn đều nhìn lại, hai người này đối với nước ngoài thế lực cũng không hiểu rõ, mà Khương Lăng cái bộ dáng này đủ để chứng minh cái này Bối Tư tiến sĩ không đơn giản. Đương nhiên, cái này Bối Tư tiến sĩ có thể nói là cực kỳ điên cuồng, thế giới dưới đất người cũng rất ít nguyện ý trêu chọc, ngoại giới càng nhiều người đều gọi hắn là ác ma tiến sĩ, chắc không được có thể diệt đi hắc thần lính đánh thuê, trêu chọc hắn hắn phiền phức cũng lớn. Khương Lăng có nhức đầu nói ra, hắn hiện tại đã là không dám tùy tiện xuất ngoại, vừa rồi Bối Tư tiến sĩ lửa giận hắn tại thật xa liền có thể cảm nhận được, cái này nếu là ra ngoại quốc bị hắn bắt được, vậy còn không đem ra của mình cho lột bỏ đến cái này Bối Tư tiến sĩ chuyên môn nghiên cứu nhân thể biến dị, nghĩ biện pháp kích phát nhân thể tiềm năng cùng các loại vật chất kỳ quái, mà lại cũng không có người có thể tìm được hắn, trước đó hắn chế tác được một loại người biến dị, đao thương bất nhập, tại thế giới dưới lòng đất nhấc lên một trận rung chuyển, hay là phương Tây dị năng giả xuất thủ mới đem chém giết, bởi vậy ác ma tiến sĩ cũng thành truy nã đối tượng. Chương 579, linh giới truyền tống. Chương 579, linh giới truyền tống không nghĩ tới gia hỏa này nguy hiểm như vậy. Lục Vũ cao mày nói, muốn nói trên địa cầu những người này vẫn là vô cùng thông minh, nghiên cứu ra máy bay xe tăng đại pháo, mà lại cái này tiến sĩ vậy mà có thể thông qua loại năng lượng đặc thù này đối kháng tu chân giả, đúng vậy à, tại phương Tây thế giới dưới đất Bối Tư tiến sĩ đã là cái truyền kỳ. Khương Lăng nói ra. Tiếp lấy Khương Lăng lại đang trong du thuyền phát hiện một nhóm đặc thù vũ khí, nhìn qua tựa như là một cái màu ngà sữa thủy thương, nhưng là Khương Lăng nhất cầm vào tay phát hiện trọng lượng này thấy không rõ, bởi vì đây cũng không phải là thủy thương, mà là Bối Tư tiến sĩ nghiên cứu ra được mới nhất súng năng lượng, cũng là hắc thần lính đánh thuê đối với Khương Lăng nói nhóm hàng kia. Lục Vũ đem những người máy này năng lượng trong cơ thể tinh thạch phóng tới cái này năng lượng trong thương, lập tức súng năng lượng bên trên xuất hiện một đạo tia sáng xanh lá, từ ảm đạm vô quang trở nên dị thường lóa mắt, đặt đến đầy ô đây là chứa đầy năng lượng, cầm súng năng lượng Lục Vũ hướng thẳng đến xa xa biển cả bắn một phát súng oanh. Một đạo uy năng kinh khủng trực tiếp từ súng năng lượng bên trong bạo phát đi ra, tại trong biển rộng hình thành to lớn sóng xung kích nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển, nước biển bị tạc đến bay rất ra ngoài, hình thành một đạo tường nước cái này. Uy lực này cũng quá lớn đi. Khương Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nói ra. Lục Vũ cũng là giật mình không thôi, vũ khí này nếu là dùng tại trên chiến trường, tuyệt đối là đại sát khí, người bình thường cũng liền có cùng tu chân giả khiêu chiến tư cách, xem ra cái này Bối Tư tiến sĩ ngược lại là một thiên tài, cũng không biết hắn còn có bao nhiêu nguy hiểm như vậy vũ khí. Diệp Huyền sắc mặt ngưng trọng nói ra. Làm từng tại bộ đội lịch luyện qua, nàng biết rõ loại vũ khí này tính nguy hiểm, nếu là không có khả năng khống chế, tốt nhất đem nó hủy diệt, vạn nhất Bối Tư tiến sĩ bị người phương Tây khống chế, loại vũ khí này lại thêm lấy cải tiến, đối với Hoa Hạ tới nói tương đương to lớn thai hoàng ẩm. Khương Lăng gật gật đầu chính là đồng ý, vạn nhất những người này cầm loại vũ khí này đối phó Hoa Hạ, hậu quả khó mà lường được. Nếu những vũ khí này trong tay bọn hắn, vậy liền hẳn là giao cho quốc gia, cũng coi là quốc gia làm cống hiến. Lục Vũ cũng không nhiều lời cái gì, những người máy kia năng lượng trong cơ thể tinh thạch cũng toàn bộ cho bọn hắn. Loại vật này không cách nào làm đến sản xuất hàng loạt, bởi vì loại năng lượng này tinh thạch tương đối hiếm thấy, muốn quy mô lớn phổ cập khẳng định là làm không được. Chỉ có cái kia bị chính mình thu lại màu lam nhạt tinh thạch hắn chuẩn bị mang về tự mình nghiên cứu. Bởi vì trong tinh thạch này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả hắn đều cảm thấy uy hiếp. Có thể đối với hóa thần kỳ tu sĩ sinh ra uy hiếp đồ vật tất nhiên là kinh khủng. Lúc này ở nước ngoài một chỗ phòng thí nghiệm bí mật, chỉ gặp người mặc màu trắng thí nghiệm phục nam tử chậm rãi đi tới, trên mặt của hắn mang theo một tia bệnh trạng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, chính là Bối Tư tiến sĩ Hoa Hạ Lục Tiên Tôn, lại dám phá hư kế hoạch của ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Bối Tư tiến sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra, lão đại, may mắn lần này ngươi đã đến, không phải vậy cái mạng nhỏ của ta chỉ sợ liền bỏ ở nơi này. Khương Lăng nhất phó lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đồng thời đem những năng lượng kia tinh thạch chụp đi ra, lại khiến người ta đem những vũ khí kia mang lên xe. Còn lại những người máy kia chất liệu cũng làm cho người kéo trở về, nói không chừng cũng là một chút đặc thù chất liệu. Mà tại Côn Lôn Sơn Nam Bộ trong núi sâu, một tòa truyền tống trận chậm rãi sáng lên. Cùng lúc đó, tại linh giới vô tận rừng rậm chỗ sâu, đồng dạng xuất hiện một tòa truyền tống trận, mà Thiên Nguyên Thương hội phụ trách đóng tại nơi này đệ tử phát hiện sau lập tức biến sắc, lập tức trở về Thiên Nguyên thành đi báo cáo tình huống. Năm đó Đỗ Tam Tư cùng Đường Thông Thiên tiến về tu chân giới sau, Đỗ Miểu liền một mực phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ cần truyền tống trận có bất kỳ động tĩnh gì đều muốn sớm thông chi nàng. Nàng một mực chờ đợi có một ngày phụ thân có thể trở về, để hắn nhìn một chút chính mình đem Thiên Nguyên thành quản lý như vậy phồn vinh. Mà lại bây giờ Đỗ Miểu đã đột phá đến nguyên anh chi cảnh, không riêng gì địa cầu linh khí khôi phục, linh giới cũng giống như thế. Vô tận rừng rậm động tĩnh lớn không riêng gì kinh động đến Thiên Nguyên thành, bao quát Kiếm Tông, Âm Dương Tông, Mị Yêu Cung các loại đều phát hiện. Kết quả đám người phát hiện truyền tống trận này lại là tiến về địa cầu, trước đó linh giới còn từng phái người tiến về địa cầu đi xông vào này Huyền Vũ bí cảnh, sau bởi vì truyền tống trận phát sinh biến cố, lượng giới không còn tương thông, không nghĩ tới lần này linh khí khôi phục vậy mà dẫn động truyền tống trận cũng xuất hiện hội trưởng, Kiếm Tông Cơ Vô Mệnh tông chủ đến đây bái phỏng. Tên đệ tử này cung kính nói Cơ Vô Mệnh. Nàng tới thật là nhanh, A Đỗ Miểu lộ ra vẻ tươi cười. Những năm này nàng Thiên Nguyên thành cùng Kiếm Tông quan hệ mười phần mật thiết, mà hai người bây giờ có thể có như thế thân mật quan hệ còn muốn cảm tạ một người, đó chính là Lục Vũ. Còn có một chút chính là Kiếm Tông Đường Thông Thiên cùng Đỗ Tam Tư cùng một chỗ tiến về tu chân giới, trước khi đi cũng dặn dò qua các nàng muốn hỗ bang hỗ trợ. Bây giờ vô tận rừng rậm phát sinh chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ đương nhiên muốn cùng một chỗ thương lượng một phen. Cơ tông chủ, truyền tống trận này nếu là truyền tống tới địa cầu, nhiều năm như vậy chúng ta cũng cùng địa cầu đã mất đi liên hệ, bây giờ linh giới mặc dù linh lực khôi phục, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là tiểu thế giới, ta cho là truyền tống trận này xuất hiện chính là thời điểm, chúng ta có thể phái ra một bộ phận thế lực huyết trương tới địa cầu, cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Đỗ Miểu trầm tư một phen mở miệng nói, ta cũng đang có ý tưởng này. Cơ Vô Mệnh khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Bây giờ linh giới linh khí khôi phục, các đại tông môn nhao nhao của thời, hai người bọn họ cũng đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng là đôi này các đại thế lực tới nói cũng không phải chuyện tốt, từng cái thế lực tăng trưởng, tự nhiên cũng dẫn phát các loại đại chiến, bây giờ linh giới cũng là hỗn loạn tương bừng. Không riêng gì nhân tộc, còn có yêu thú đồng dạng ngày càng hung hăng ngang ngược, để bọn hắn cũng vì linh giới đáng lo. Bây giờ thông hướng địa cầu truyền tống trận xuất hiện đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội linh giới xuất hiện biến đổi lớn, chỉ sợ địa cầu cũng sẽ không bình tĩnh, cần trước điều động một chút đệ tử tinh anh tiến đến tìm kiếm tình huống. Đỗ Miểu đề nghị Ân, tông ta Lý trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đều là kết đan kỳ tu vi, có thể chịu được nhiệm vụ này. Cơ Vô Mệnh suy nghĩ một lát sau nói ra như vậy rất tốt, ta cũng phái ra hai tên kết đan kỳ trưởng lão để bọn hắn cùng nhau đi tới. Đỗ Miểu nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Hai người ước định sau 5 ngày, do Kiếm Tông hai tên trưởng lão cùng Thiên Nguyên Thương hội hai tên trưởng lão phân biệt dẫn đầu một đội người thông qua trước truyền tống trận hướng địa cầu 4. Một bên khác những tông môn khác cũng bắt đầu phái người tiến về địa cầu tài nguyên mặc dù cằn cỗi, nhưng là bọn hắn lại có được tổ long mạch, một khi linh khí khôi phục, hoàn cảnh tu luyện muốn so linh giới mạnh lên không ít. Lục Vũ tại Vân Hải thị chờ đợi mấy ngày, Khương Lăng cùng Diệp Viễn hai người trực tiếp đi kinh thành, bởi vì Khương Lăng phát hiện cái này vũ khí năng lượng nhận lấy bên trên coi trọng, để Khương Lăng cùng Diệp Viễn dẫn người cần phải đem vũ khí an toàn đưa đạt. Bây giờ Hoa Hạ các loại tà tu ma tu còn có những tông môn khác phân tranh không ngừng, nhiễu loạn thế tục giới trật tự, làm trên bên cạnh những đầu người này đau nhức không thôi, bởi vì những tu sĩ này đao thương bất nhập, vũ khí bình thường căn bản không làm gì được người ta. Nếu là Khương Lăng vũ khí này thật có thể đối phó tu sĩ, đôi kia Hoa Hạ tới nói tuyệt đối là một cái công lớn, liền ngay cả Diệp gia cùng Khương gia cũng nước lên thì thuyền lên. Chương 580. Phùng Chấn Bắc xin giúp đỡ. Chương 580. Phùng Chấn Bắc xin giúp đỡ. Trên thực tế chuyện này cùng Diệp Viễn không quan hệ, bất quá Khương Lăng hay là lựa chọn đem Diệp gia mang lên, đây là hắn cùng phụ thân Khương Lâm Hải thương lượng xong kết quả. Khương gia phần lớn nhân mạch đều tập trung ở giới chính trị, quân giới thuộc về điểm yếu, mà loại này cường đại vũ khí nhất định phải đạt được quân đội duy trì. Mặc dù Khương Lăng ngoại công là quân giới, nhưng cùng Diệp gia so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, Diệp gia tại quân giới được hưởng nổi danh, cùng Diệp gia liên thủ, càng có thể vững chắc Khương Lâm Hải tại giới chính trị địa vị. Sau khi hai người đi, Lục Vũ một người tại Vân Hải chờ đợi mấy ngày. Lúc đầu Lục Vũ dự định buổi chiều liền về Giang Thành tìm Tô Lăng Tuyết, sau đó cùng một chỗ trở về Lăng Vũ Tông, kết quả không đợi đi liền nhận được Phùng Chấn Bắc điện thoại: "Lục tiên sinh, xin hỏi ngài còn tại Vân Hải thị sao?" Điện thoại bên kia Phùng Chấn Bắc ngữ khí 10 phần cung kính hỏi. Nếu để cho những người khác nhìn thấy vị này Phương Bắc ông chủ đối với một người trẻ tuổi như vậy tất cung tất kính sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Liền xem như thị ủy thư ký tới Phùng Chấn Bắc cũng không trở thành lộ ra cung kính như thế thái độ trước mắt còn tại, chuẩn bị rời đi, có chuyện gì sao? Lục Vũ nói ra. Hắn đối với Phùng Chấn Bắc ấn tượng cũng không tệ lắm, người này trước đó là vì Bách Hoa môn cùng Đường Xanh làm việc, nếu như hắn thật sự có cầu ở chính mình, đủ khả năng sự tình giúp một tay cũng không sao. Lục tiên sinh, Chấn Bắc gặp gỡ phiền toái, còn xin Lục tiên sinh xuất thủ tương trợ. Phùng Chấn Bắc tại điện thoại bên kia khẩn cầu đạo phiền phức. Phiền phức gì? Lục Vũ hơi nhướng mày hỏi, có thể bị Phùng Chấn Bắc xưng là phiền phức khẳng định không phải phổ thông phiền phức, lấy của hắn nhân mạch cùng địa vị, có thể cho hắn tạo thành phiền phức người bình thường không nhiều, chỉ có thể là tu sĩ là của ta nhi tử, hắn bị quỷ quấn thân, mà lại ác quỷ nói sẽ còn lại đến tìm hắn, hy vọng Lục tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ, Phùng Chấn Bắc nhất định vô cùng cảm kích. Bị quỷ quấn thân? Lục Vũ hơi kinh ngạc, oan quỷ quấn thân ngược lại là cũng không hiếm lạ, loại tình huống này cũng không cần tìm chính mình, hơi có một ít đạo hạnh đạo sĩ đều có thể giải quyết việc này, không cần thiết tìm chính mình a đối với, nhưng là tiểu nhi cũng không phải là bị phổ thông đệ mọn đắt mò. Mấy ngày nay ta mời mấy vị Phật pháp cao thâm đại sư cùng đạo trưởng, nhưng là đều không dùng, những người này đều không phải là ác quỷ kia đối thủ, Thiên Tinh tự cao tăng nói cuốn lấy con của ta chính là một cái cường đại quỷ vương, liền xem như hắn cũng thúc thủ vô sách. Điện thoại bên kia Phùng Chấn Bắc đã rối loạn tức lòng, nội tâm càng là vô cùng nóng nảy, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, đương nhiên không thể nhìn xảy ra chuyện. Thiên Tinh tự chính là một đại Phật chùa, bên trong cao tăng đều là có chút pháp lực, xem ra quỷ này vương thật đúng là không phải phổ thông ác quỷ. Lục Vũ cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Lợi hại hơn nữa quỷ vương còn có thể hơn được chính mình quỷ vương cờ bên trong hàn ngũ phải không? Nếu Phùng Chấn Bắc đều mở miệng, vừa vặn hắn cũng không có gì việc gấp, quyết định tự mình đi nhìn xem tình huống. Nghe được Lục Vũ nguyện ý xuất thủ tương trợ, bên kia Phùng Chấn Bắc kích động hỏng, liên tục cảm kích, biểu thị lập tức phái người đến đây tiếp Lục Vũ. Rất nhanh, một cỗ bước ba hách đứng tại Lục Vũ trụ sở cửa ra vào, Phùng Chấn Bắc lập tức xuống xe cho Lục Vũ mở cửa, xoay người tất cung tất kính nói: "Lục tiên sinh xin mời." Lục Vũ cũng không khách khí, trực tiếp lên xe. Phùng Chấn Bắc nhi tử mới 5 tuổi, mặc dù không tính là già mới có con, nhưng cũng hơn 40 tuổi mới sinh hạ đứa con trai này, đau cùng cái cục cưng quý giá một dạng đến Phùng gia sau, lập tức liền có một tên tuổi trẻ xinh đẹp phụ nhân tiến lên nghênh đón, nhìn thấy Lục Vũ sau nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống: "Cầu Lục tiên sinh mau cứu con của ta đi." "Lục tiên sinh, đây là lão bà của ta Chu Lâm." Không thể không nói Phùng Chấn Bắc diễm phúc không cạn, nữ nhân này nhìn qua bất quá 30 tuổi, bất luận là dáng người hay là tướng mạo đều là không tệ, đây chính là kẻ có tiền mị lực đi. Lục Vũ từ tốn nói: "Chu nữ sĩ không nên gấp gáp, mang ta xem trước một chút hài tử lại nói." "Đúng đúng, chúng ta đi trước nhìn kỳ kỳ." Chu Lâm vội vàng gật đầu, mang theo Lục Vũ đi vào một gian phòng ngủ, chỉ gặp nằm trên giường một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, Phùng Chấn Bắc cùng Chu Lâm một mặt vẻ lo âu. Lục Vũ tiến lên quan sát một phen, chỉ gặp Phùng Kỳ sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ: "Đây không phải bị đệ mọn đắt mò, mà là bị hồ yêu phụ thể." Lục Vũ lạnh nhạt nói ra, sau đó ngón tay ngưng tụ một đạo lực lượng, trực tiếp đặt tại Phùng Kỳ mi tâm. Linh lực nhập thể, Phùng Kỳ thể nội hồ yêu lập tức cảm nhận được uy hiếp, phát ra tiếng kêu chói tai, liều mạng phản kháng, một đạo hư ảo hồ yêu hiện hóa mà ra. Cái này thét lên thanh âm đem sau lưng Phùng Chấn Bắc cùng Chu Lâm giật nảy mình, bọn hắn đều là người bình thường, lúc nào gặp qua loại chuyện quỷ dị này. Chỉ nghe Lục Vũ hừ lạnh một tiếng: "Một cái nho nhỏ hồ yêu dám làm càn như vậy." Nói Lục Vũ trong tay xuất hiện một đạo phụ lục niệm tình: "Người tu hành không dễ, chính ngươi đi ra lời nói ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Sau lưng Phùng Chấn Bắc cùng Chu Lâm thấy cảnh này tức thì bị kinh hai trận mắt hốc mồm, vậy mà thật là hồ yêu. Hai người sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy yêu quái. Đột nhiên Phùng Kỳ lập tức ngồi dậy, trong ánh mắt lộ ra u lục quan mang, nhìn qua rất là khủng bố, chỉ nghe thanh âm khàn giọng mở miệng nói ngươi mơ tưởng, ta đã cùng hắn hòa làm một thể, ngươi nếu là dám giết ta, hắn cũng không sống nổi. Lục Vũ thấy thế, không chút nào hoảng, âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một cái nho nhỏ hồ yêu, cho là ta làm không được ngươi. Nói xong, trong miệng hắn niệm lên chú ngữ, trong tay phủ lục trong nháy mắt bốc cháy lên. Một đạo hỏa diễm vọt thẳng tiến Phùng Kỳ thể nội, đây là Lục Vũ đem Huyền Thiên thần hỏa phong ấn đến phủ lục này ở trong, hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng, thần hỏa vừa tiến vào Phùng Kỳ thể nội liền thẳng đến hồ yêu. Hồ yêu quá sợ hãi, cấp tốc từ Phùng Kỳ thể nội xung ra, bất quá hồ yêu kia ngay cả nội đan đều không có, nhiều lắm là có cái hơn 200 năm đạo hạnh, sao lại là Lục Vũ cái này hóa thần kỳ tu sĩ đối thủ. Thần hỏa hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía hồ yêu xông tới, đại nhân tha mạng, còn xin đại nhân tha mạng a. Hồ yêu vội vàng cầu xin tha thứ, Lục Vũ biểu lộ lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Chỉ gặp hỏa long trong nháy mắt xuyên qua hồ yêu thân thể, hồ yêu phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng hóa thành cho tàn. Tại hồ yêu sau khi chết, Phùng Kỳ mặc dù sắc mặt hay là hơi có vẻ tái nhợt, nhưng là bờ môi đã cùng khí tức đều khôi phục bình thường tốt, hắn hiện tại đã không có đáng ngại, chính là thân thể hai ngày này bị tra tấn có chút hư, trở về điều trị một chút liền tốt. Quả nhiên, Lục Vũ vừa dứt lời, Phùng Kỳ cũng mở mắt, nhìn thấy Phùng Chấn Bắc cùng Chu Lâm sau mở miệng hô ba ba, mụ mụ. Nghe được nhi tử gọi mình, hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Chu Lâm càng là vui đến phát khóc, mấy ngày nay con của mình bị tra tấn không còn hình dáng, các nàng đều nhanh sắp điên. Nhìn thấy nhi tử rốt cuộc tốt, Phùng Chấn Bắc cùng Chu Lâm mừng rỡ như điên, đối với Lục Vũ càng là cảm động đến rơi nước mắt. Lục Vũ thì là khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí, hai tử con nhỏ, một chút thâm sơn lão lâm hoặc là âm khí tương đối nặng địa phương không cần dẫn hắn đi, dạng này mới có thể tránh miễn tà túy cẩn thân. Chương 581. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Chương 581, Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đa tạ Lục tiên sinh, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ, nếu không phải ngài, nhà ta kỳ kỳ chỉ sợ cũng. Chu Lâm lập tức nghẹn ngào, nước mắt trên mặt khống chế không nổi chảy xuống, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhất là làm mẹ, 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, Phùng Kỳ thế nhưng là Chu Lâm ưa thích trong lòng, đúng vậy à, Lục tiên sinh thật là chúng ta Phùng gia đại ân nhân, về sau có làm được cái gì đến lấy ta Phùng Chấn Bắc địa phương, cứ mở miệng, ta nguyện ý vì Lục tiên sinh đi theo làm tùy tùng. Phùng Chấn Bắc cũng vội vàng nói. Bất quá hắn cũng biết lấy Lục Vũ thực lực cùng thủ đoạn căn bản liền không cần đến hắn. Lục Vũ nhẹ gật đầu. Phùng Chấn Bắc một cái thế tục giới người ngược lại là không có gì khả năng giúp đỡ được chính mình, nếu sự tình đã giải quyết, vậy ta liền đi trước. Nói Lục Vũ liền muốn chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Phùng Chấn Bắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lục tiên sinh chờ một lát, ta chỗ này có một dạng đồ vật đưa cho Lục tiên sinh. Nói Phùng Chấn Bắc tranh thủ thời gian trở về phòng, sau đó tại gian phòng một gian trong hốc tối lấy ra một cái gỗ kim ti nam hộp, sau đó lập tức trở lại tìm tới Lục Vũ. Lục tiên sinh, lần này nhờ có ngươi đã cứu ta nhi tử, để cho ta Phùng gia hương hỏa có thể kéo dài, đây là ta bảo vật tổ truyền, nghe nói đây là một kiện chí bảo, thế nhưng là chúng ta cũng không hiểu đây là vật gì, vẫn cất giữ trong hộp nhỏ này, bây giờ ta muốn đem hắn đưa cho Lục tiên sinh. Nghe được Phùng Chấn Bắc muốn tặng cho chính mình bảo vật, Lục Vũ cũng không nghĩ tới sẽ là cái gì thiên địa chí bảo, thế tục giới chí bảo có thể có cái gì ly kỳ. Sau đó Phùng Chấn Bắc đem hộp mở ra đưa tới Lục Vũ trước mặt, trong hộp bên cạnh để đó một viên lá cờ, nhìn thấy lá cờ này Lục Vũ lập tức biến sắc, thậm chí có chút không dám tin tưởng cái này. Đây là thiên địa ngũ phương cờ, một trong trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Liền ngay cả Lục Vũ cũng có chút rung động, thứ chí bảo này làm sao lại xuất hiện tại Phùng Chấn Bắc trong tay? Tương truyền thiên địa này ngũ phương cờ chính là sáng thế thanh liên năm mảnh lá sen biến thành, trong đó có phương tây tố sắc vân giới kỳ chủ, phương nam ly địa diễm quan kỳ, phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ cùng trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Cái này ngũ kỳ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, sau được người xưng là thiên địa ngũ phương cờ. Nghe nói trong lúc này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kim liên vạn đoá, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, sau do nguyên thủy thiên tôn ban cho khương tử nha giúp đỡ phong thần, lực phòng ngự cực mạnh. Bực này chí bảo đến trong tay mình càng là như cá gặp nước, bây giờ chính mình công có phiên thiên ấn, thủ có hạnh hoàng kỳ, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Lục Vũ phản ứng, Phùng Chấn Bắc liền biết Lục Vũ đối với mình đưa cho hắn lễ vật rất hài lòng. Thứ này mặc dù là tổ truyền hắn đồ vật, nhưng cũng không phải hắn Phùng gia đồ vật, nghe nói là Phùng Chấn Bắc tổ phụ năm đó ở hướng làm quan, một lần ngoài ý muốn đạt được vật này, bởi vì là gỗ kim ti nam hộ, cho nên vẫn cất chứa đứng lên, về phần bên trong lá cờ, căn bản liền không có người cầm cái đồ chơi này làm bảo bối, nếu Phùng tiên sinh đưa lễ vật quý trọng như vậy, ta cũng không tốt không thu, đa tạ. Lục Vũ không khách khí nói ra, đồng thời cũng thừa nhận đây là kiện bảo bối, Lục tiên sinh không cần phải khách khí, bảo kiếm phôi anh hùng, loại bảo vật này chỉ có Lục tiên sinh mới có tư cách sử dụng. Phùng Chấn Bắc vừa cười vừa nói, chỉ cần Lục Vũ nhận lấy liền tốt, hắn hiện tại liền muốn kết giao Lục Vũ. Tiếp lấy Phùng Chấn Bắc lại lấy ra một tấm hắc tạp đưa tới, đúng rồi, Lục tiên sinh, ngài đã cứu ta nhi tử, chúng ta không thể báo đáp, tấm thẻ này chính là ta Phùng thị tập đoàn hắc tạp, chỉ cần là ta Phùng thị tập đoàn dưới cờ công ty, sử dụng tấm thẻ này hết thẻ miễn phí, còn xin ngài nhất định nhận lấy. Hắc tạp? Miễn phí? Lục Vũ cười lắc đầu, hắc tạp cũng không cần, đa tạ Phùng tiên sinh hảo ý. Chính mình sẽ thiếu tiền sao? Lăng Vũ tập đoàn mấy vạn ức tài sản chính mình hoa đều xài không hết, còn cần đến hắn miễn phí, đừng nói thế tục tiền tài, liền xem như linh thạch chính mình cũng không quan tâm, Lục tiên sinh, chúng ta biết giống ngài loại cao nhân này tất nhiên là không thiếu tiền, nhưng đây là Chấn Bắc một phần tâm ý, ngài liền thu cất đi. Chu Lâm ở một bên mở miệng cười nói ra. Lục Vũ vốn định chối từ, nhưng nghĩ lại, vừa rồi đưa chính mình hạnh hoàng kỳ chính mình thu xuống tới, kết quả tấm thẻ này lại không thu, tựa hồ cũng không thích hợp, thế là liền nhận thẻ, nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Lục tiên sinh không cần phải khách khí. Đem đồ vật đều nhận lấy sau, Lục Vũ lúc này mới rời đi. Nhìn xem Lục Vũ rời đi, Phùng Chấn Bắc nhìn xem thê tử cảm thán nói ra, vừa rồi may mắn mà có ngươi à, Lục tiên sinh nhân vật như vậy chúng ta nhất định phải tới kết giao, nhận biết người này đối với chúng ta Phùng gia tới nói thế nhưng là một chuyện may lớn. Vừa rồi tấm thẻ kia nói là vì miễn phí, trên thực tế là vì có cơ hội có thể tìm tới Lục Vũ. Tấm hắc tạp này Phùng Chấn Bắc chỉ ấn một tấm, chỉ cần Lục Vũ vừa sử dụng, Phùng thị tập đoàn dưới cờ công ty lập tức liền sẽ thông chi chính mình, dạng này mình cũng có thể có cơ hội dựng vào Lục tiên sinh đường dây này. Lục Vũ chuẩn bị đi trở về nghiên cứu cái này Hạnh Hoàng Kỳ, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trước mắt tại trong tay mình trừ Hỗn Độn Châu cũng chỉ có món pháp bảo này cao cấp nhất, mà Hỗn Độn Châu chính mình trước mắt còn cần không được. Trong lúc này Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ là lợi hại, nhưng là lấy chính mình thực lực trước mắt cũng không phát huy ra nó uy lực chân chính, bên trên cấm chế quá nhiều, chính mình cần đem luyện hóa mới có thể sử dụng. Bên này Lục Vũ không kịp chờ đợi nghiên cứu cái này Hạnh Hoàng Kỳ, lúc này ở kinh thành quân khu dưới mặt đất 3000m một chỗ phòng thí nghiệm bí mật, lúc này nơi này cảnh giới sông nghiêm, một đám chuyên gia đang nghiên cứu năng lượng tinh thạch. Diệp gia lão gia tử Diệp Lâm cùng Khương Lâm Hải đều ở nơi này, còn có Khương Lăng cùng Diệp Viễn. Lúc này đám người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trong phòng thí nghiệm khối tinh thạch kia. Một tên người mặc áo khoác trắng đầu đội lấy mặt nạ hơn 40 tuổi nam tử từ phòng thí nghiệm đi ra, người này là kinh thành quân khu vật chất đặc thù cùng phản ứng hạt nhân cao cấp chuyên gia, cũng là người của Diệp gia. Sau đó hắn đi vào Diệp Lâm trước mặt, một mặt ngưng trọng nói ra: "Thủ trưởng, trong tinh thạch này hoàn toàn chính xác gần chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, nếu là có thể đem nó chế tác thành vũ khí, lực sát thương đơn giản không dám tưởng tượng." Diệp Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi vội: "Cần bao lâu mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công?" Nam tử lắc đầu: "Trước mắt còn không cách nào xác định, bất quá chúng ta sẽ mau chóng, chỉ là những tinh thạch này số lượng không nhiều, mà lại loại này đều là tiêu hao phẩm, ta suy đoán tinh thạch này hẳn là có một loại giống như mẫu thể đồ vật, chuyên môn cho những tinh thạch này rót vào năng lượng." "Mẫu thể?" Đám người giật mình, nếu là loại vật này thật có thể sản xuất hàng loạt lời nói. Lúc này, Khương Lâm Hải sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Cái này năng lượng tinh thạch cường đại như thế, tuyệt không thể để nó rơi vào tay người khác, Diệp lão, ta đề nghị tăng cường các biện pháp an ninh." "Đây là tự nhiên, còn có cái này năng lượng tinh thạch mẫu thể vấn đề cũng nhất định phải giải quyết, nếu như có thể đem tinh thạch này mẫu thể đem tới tay, đối với ta Hoa Hạ tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, bất luận là phương Tây uy hiếp hay là tu sĩ dị tộc, chúng ta đều không cần e ngại." Chương 582, Các lộ cầu viện. Chương 582, Các lộ cầu viện. Diệp Lâm nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Khương Lăng cùng Diệp Uyển, nói ra: "Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này còn muốn nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm tinh thạch mẫu thể manh mối." Khương Lăng cùng Diệp Uyển liếc nhau, cùng kêu lên đáp: "Là." Lúc đó tinh thạch này là Lục Vũ cái thứ nhất phát hiện, hai người bọn họ cũng đang suy đoán tinh thạch này phải chăng tại Lục Vũ trong tay. Bất quá lúc này Lục Vũ đã tại Giang Thành, mấy ngày nay một mực bế quan luyện hóa trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Kinh thành, Lục gia. Lúc này Lục gia cũng tại tổ chức gia tộc đại hội, Lục lão gia tử Lục Thiên Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, ba cái nhi tử đều là ở một bên, còn có mặt khác một đám con em Lục gia Sương Linh, nghe nói ngươi lần này trở lại kinh thành cũng là bởi vì Giang Linh gặp phải phiền toái. Lục lão gia tử nhìn xem đại nhi tử Lục Sương Linh hỏi: "Mấy năm này Lục gia một mực dấu tài, gia tộc thế lực mặc dù không đến càng ngày càng tăng, nhưng cũng càng phát ra cường đại. Bất quá từ khi dị tộc cùng các đại tà tu xâm lấn, toàn bộ Hoa Hạ bị khiến cho chướng khí mù mịt, long hồn đại bộ phận trấn thủ kinh thành, không có nhàn hạ chi lực đi bận tâm mặt khác, cái này khiến bọn hắn liền khó mà chống đỡ được không sai. Cha, không riêng gì ta Giang Linh, các nơi khác thành thị cũng đều có không ít dị tộc cùng tà tu xâm chiếm, thực lực bọn hắn cường đại, xa không phải súng pháo có thể địch, thậm chí một chút thành thị đã cùng dị tộc đạt thành hiệp nghị, đáp ứng chung sống hòa bình, dạng này mới có thể tự vệ." Lục Sương Ninh sắc mặt nghiêm túc lo lắng nói: "Bây giờ Giang Ninh đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn chính là người Lục gia, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể cùng những dị tộc này đàm phán, chung tại chung một mái nhà, cho nên lần này trở về thỉnh cầu bên trên cho lựa chọn, cùng dị tộc là chiến hay là cùng. Lão nhị thấy thế nào?" Lục lão gia tử nhìn về phía một bên nhị nhi tử Lục Sương Hạo, bởi vì hắn đã lui khỏi vị trí hàng hai, rất ít nhúng tay những chuyện này, mà Lục Sương Hạo lại đang lục quân nhậm chức, bây giờ những nguy cơ này giáng lâm, quân đội hẳn là nghĩ ra cách đối phó. Về phần lão tam Lục Sương Đông lại là không có gì trông cậy vào, trong tay không có bất kỳ cái gì chức quyền, từ cục chiêu thương lại điều đến kinh thành chú kinh bạn, tóm lại đều là một chút không trọng yếu chức vị cha, quân đội trước mắt cũng không có cái gì tốt kế hoạch, bất quá đã tỏ thái độ, chỉ cần những dị tộc này cùng tà tu không có quá phận tình huống dưới, quân đội sẽ không xuất động quân đội trấn áp, lên một lượt bên cạnh cũng liên hệ Hoa Hạ thế giới tu sĩ một đám tu sĩ, hy vọng bọn họ có thể tận một phần lực, đem những tà tu này cùng dị tộc diệt trừ. Lục Sương Hạo nghiêm mặt nói ra, bây giờ hắn đã là lục quân thiếu tướng, toàn thân trên dưới đều có một loại quân nhân không chịu thua sức mạnh, kỳ thật quân đội chúng ta đều là phái chủ chiến tướng đối nhiều, nhưng loại này chiến đấu không có cách nào làm đến quy mô lớn chiến tranh, mà những dị tộc này đao thương bất nhập, cũng không thể dùng kịch liệt hình đạn đạo, nếu không toàn bộ thành thị đều sẽ hủy đi. Đây chính là quân đội nhức đầu địa phương, bọn hắn muốn chiến, nếu là ở trong biển rộng hoặc là trên sa mạc, bọn hắn trực tiếp bỏ ra hai viên đạn hạt nhân, để bọn này dị tộc hóa thành hư không, thế nhưng là những dị tộc này đều là trong thành thị, để bọn hắn cũng là không có chỗ xuống tay đương nhiên, nếu là cường đại tu sĩ dị tộc, liền xem như đạn hạt nhân cũng không được quá tốt hiệu quả. Nghe xong Lục Sương Hạo lời nói, Lục lão gia tử trầm tư nói ra cái kia trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất chỉ có thể chờ đợi lấy long hồn cùng thế giới tu sĩ cường giả cho các đại thành thị cung cấp chi viện. Lục Sương Hạo nhẹ gật đầu tiếp tục nói trước mắt đích thật là dạng này, bất quá một chút thành thị đã thông qua các loại thủ đoạn đang cực lực lôi kéo từng cái tu sĩ tông môn, hy vọng có thể có tông môn đóng giữ thành thị, cùng bọn hắn cộng đồng kháng địch. Lục Sương Ninh ở một bên cũng gật đầu nói nhị đệ nói không sai, hôm trước ta đụng phải Hán Thành Trương Phổ, hiện tại bọn hắn Hán Thành đã liên hệ thế giới tu sĩ Thái Hư Tông, đồng thời song phương đã có ước định, Thái Hư Tông cần thiết hết thảy cung cấp đồng đều do Hán Thành cung cấp, mà Thái Hư Tông cũng phái 300 tên đệ tử trấn thủ Hán Thành, đem những dị tộc kia chém giết có thể là đuổi ra Hán Thành. Vậy mà đã có thành thị cùng tông môn đạt thành hợp tác. Nếu là lời như vậy, Sương Ninh ngươi cũng có thể bắt chước những thành thị khác cùng với những cái khác tông môn hợp tác, dùng cái này đến bảo hộ Giang Ninh an nguy. Lục lão gia tử mở miệng đề nghị. Kết quả Lục Sương Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng muốn đem một chút tông môn dẫn tới, ta Giang Ninh hoàn toàn có thể cung cấp tất cả nhu cầu đồ vật, làm sao bây giờ thế giới tu sĩ đồng dạng căng thẳng, nhiều như vậy thành thị, vậy còn có tông môn đến ta Giang Thành đến. Hán Thành Trương Phổ Nhi tử chính là Thái Hư Tông đại trưởng lão đồ đệ, cho nên mới có thể đem Thái Hư Tông đưa vào Hán Thành. Nghe nói như thế, Lục gia đám người không khỏi đau đầu. Bọn hắn Lục gia cũng không có thể cùng thế giới tu sĩ câu thông, người ta biết một cái tông môn, người này hay là ta người Lục gia, nếu là có hắn tương trợ nói, đại bá Giang Ninh ổn thỏa không lo. Lúc này một bên Lục Hi Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng phía nàng nhìn lại. Lục Xương Hạo càng là biến sắc, lập tức quát lớn Hi Tuyết, không nên nói bậy. Cha, ta không có nói quảng, chính là Lăng Vũ Tông à, ngươi chẳng lẽ ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lăng Vũ Tông đều không có nghe qua sao? Đây chính là Lục Vũ ca cùng Lăng Tuyết tẩu tự sáng lập tông môn, mà lại ta còn nghe nói 10 phần cao minh. Nếu có Lăng Vũ Tông hỗ trợ, đại bá kia Giang Ninh nguy hiểm chẳng phải giải trừ sao? Lục Hi Tuyết mở miệng nói ra Lăng Vũ Tông. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lục Xương Đông. Lục Vũ cùng Lục gia quan hệ tương đối vi diệu, tuy nói đến hòa hoãn, nhưng là nhiều năm qua cũng chưa từng có liên hệ, muốn cho Lăng Vũ Tông xuất thủ chỉ sợ có chút khó khăn cha. Lăng Vũ Tông bất quá là thành lập không mấy năm môn phái nhỏ, căn bản là không chịu nổi chức trách lớn, ta cho là còn không bằng xin mời những tông môn khác tương trợ, cùng lắm thì cho thêm hắn bọn hắn hứa hẹn một ít gì đó. Lục Xương Đông một mặt không tình nguyện nói ra, rất rõ ràng hắn là không muốn đi xin mời Lục Vũ. Để lao tử hướng nhi tử túi đầu hắn thật sự là làm không được hử, liền ngươi bộ dáng này, cho ngươi đi xin ngươi cũng không mời được, ta cũng là nghe nói Lăng Vũ Tông gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, bất quá Lục Vũ đối với ta Lục gia một mực sinh ra khúc mắc trong lòng, cũng liền Hi Tuyết còn có thể tốt một chút, thế nhưng là Hi Tuyết chỉ là một nữ hài tử, như thế nào đại biểu Lục gia. Lục lão gia tử cũng có chút đau đầu cha, thủ hộ Giang Ninh là của ta chức trách, nếu quả thật đến một bước kia, tự nhiên do ta đi mời Lục Vũ. Lục Xương Ninh đứng dậy, không chút nào từ chối nói ra tốt, trước mắt ngươi Giang Ninh muốn bao nhiêu thêm cảnh giới, đừng cho người chui chỗ trống, nếu có cần ta sẽ liên hệ ta chiến hữu cũ phái binh tiếp viện. Không riêng gì Lục gia đang họp nghị, những thành thị khác một chút trọng yếu người phụ trách đồng dạng cũng là. Giang Thành người phụ trách càng là tìm được Lăng Vũ tập đoàn Lạc Thần Hy, ai cũng biết Lăng Vũ tập đoàn phía sau là Lăng Vũ Tông, bọn hắn không liên lạc được Lăng Vũ Tông, liền muốn thông qua Lạc Thần Hy nghĩ biện pháp đạt được Lăng Vũ Tông che chở rơi tổng giám đốc. Lăng Vũ tập đoàn tại Giang Thành có bất kỳ cần cùng khó xử cứ việc nói ra, chỉ hy vọng Lạc tổng tài có thể vì chúng ta dẫn tiến Lục tông chủ hoặc là Tô phó tông chủ. Giang Thành người phụ trách 10 phần khách khí đối với Lạc Thần Hy nói ra. Chương 583. Lăng Vũ Tông thủ hộ Giang Thành. Chương 583, Lăng Vũ Tông thủ hộ Giang Thành Mã Thư Kỳ yên tâm, chuyện này ta sẽ nói cho Lăng Tuyết, về phần các nàng Lăng Vũ Tông có nguyện ý hay không xuất thủ viện trợ, đó chính là chuyện của các nàng. Lạc Thần Hy khách khí nói vậy liền nhiều phiền phức Lạc tổng tài, ngươi liền cùng Tô phó tông chủ nói, chỉ cần có bất kỳ điều kiện cứ việc nói ra, nghe nói sơ nhưng bây giờ cũng là Lăng Vũ Tông trưởng lão, ta cùng Khương Lâm Hải cũng là bạn cũ. Mã Thư Kỳ một mặt lo lắng nói ra. Bây giờ các đại thành thị đều tại lôi kéo thế giới tu sĩ các đại tông môn hỗ trợ chống cự ngoại địch, không cho phép hắn không nóng này a, cái này nếu là những người này đem dị tộc nhân đều đuổi tới Giang Thành lai, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Gần nhất mấy ngày nay, từng cái thế lực cùng thành thị lẫn nhau hợp tác, đồng thời phát biểu tuyên bố, biểu thị sẽ bảo hộ những thành thị này, thế lực khác không được can thiệp, đem dị tộc càng là chém tận giết tuyệt. Bọn hắn xem xét các loại long hồn trợ giúp là đường đùa, mình ngược lại là sử xuất tất cả vô liếng. Lạc Thần Hy đem Giang Thành tình huống chuyển đạt cho Tô Lăng Tuyết, lúc này Tô Lăng Tuyết chính cùng Lục Vũ tại Giang Thành xa xôi khu biệt thự nghỉ ngơi, ta đã biết Thần Hy, chuyện này ta sẽ cùng Lục Vũ thương nghị, ngươi yên tâm, bất luận chúng ta là không sẽ đối với Giang Thành tiến hành bảo hộ, Lăng Vũ tập đoàn khẳng định là sẽ không nhận xâm hại. Tô Lăng Tuyết ở trong điện thoại nói ra vậy ta an tâm, lần trước tới mấy cái Bắc Sơn lão tổ người thế nhưng là cho ta dọa sợ. Lạc Thần Hy vô bộ ngực một bộ sợ sệt dáng vẻ nói ra yên tâm đi, Bắc Sơn lão tổ bây giờ đã quy thuận Lục Vũ, sẽ không còn có người tìm ngươi gây chuyện. Tô Lăng Tuyết vừa cười vừa nói, bởi vì sự tình lần trước, Tô Lăng Tuyết đã phái 20 tên đệ tử cùng 2 vị trưởng lão đóng tại Lăng Vũ tập đoàn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tại cực Bắc chi địa trong một chỗ sơn cốc, Thắng Thiên Đạo một đám thành viên đều ở đây, chỉ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền có 7-8 vị, Tôn Đình Đình Thình Lình cũng ở trong đó. Ngồi tại chủ vị chính là một người trung niên, toàn thân cao thấp để lộ ra khí tức âm trầm quỷ dị, lần này hình hộ pháp bị giết, đối với ta Thắng Thiên nói tới nói đơn giản chính là khiêu khích, chư vị có ý nghĩ gì? Lúc này một tên khôi ngô to con nam tử trực tiếp đứng dậy, ôn quyền nói ra Thiên Tôn, cái kia Lục Vũ dám phá hư kế hoạch của chúng ta, ta nguyện xin chiến đem Lục Vũ đầu người mang về đưa cho Thiên Tôn. Người này là Nguyên Anh hậu kỳ, tại Thắng Thiên đạo sứ giả cùng hộ pháp bên trong càng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại, Thiên Tôn tuyệt đối không thể. Lục Vũ người này thực lực cực kỳ khủng bố, càng là một kiếm chém giết Nguyên Anh trung kỳ Thiên Dương Tông Vương tự tại, một thân thực lực chỉ sợ tự nhiên là đang phong tạo cực, chúng ta không cần thiết cùng liều mạng. Tôn Đình Đình vội vàng đề nghị, hắn là tận mắt nhìn đến qua Lục Vũ chém giết hình hộ pháp, tự nhiên biết Lục Vũ khủng bố hử, Tôn sứ giả là tại giải trí khí người khác diệt uy phong mình sao? Một cái nho nhỏ Lăng Vũ Tông, ta Thắng Thiên đạo thì sợ gì? Cái kia Vương tự tại là cái thứ gì? Tại ta Sigma trong tay ngăn không được một truy. Nam tử khôi ngô một mặt khó chịu nói không sai, Thiên Tôn, cái kia Lục Vũ phá hư chúng ta tế luyện thanh khí, tội lôi đáng chém, ta cũng cùng Sigma hộ pháp một dạng ý kiến, tất yếu đem Lục Vũ chém giết, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lại một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mở miệng nói ra Thiên Tôn, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, bây giờ tất cả tại quật khởi, thiên hạ đại loạn, ta thắng thiên đạo hẳn là dấu tài, để cầu thời cơ tốt nhất. Có nhân chủ chiến, có nhân chủ cùng, người bên dưới nhao nhao loạn cả một đoàn đủ. Thiên Tôn trên mặt uy nghiêm quét mắt đám người một vòng, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không nói, dù sao Thiên Tôn chi uy mọi người đều là gan sợ hãi. Chỉ nghe Thiên Tôn trầm ngưng nói Lục Vũ hoàn toàn chính xác khó đối phó, nhưng nếu mặc kệ phát triển tiếp, tương lai tất thành họa lớn, huống chi người này trách ta chuyện tốt quả thực đáng hận, ta quyết định phái Xích Ma cùng Thanh Sát tiến đến, nhất định phải đem nó chém giết. Là, cần tuân Thiên Tôn chi mệnh. Xích Ma cùng Thanh Sát hai người lập tức gật đầu làm cho mệnh. Hai người này đều là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, tại Thắng Thiên Đạo cũng là số 1 số 2, Thiên Tôn phái ra hai người này đủ để chứng minh chém giết Lục Vũ quyết tâm. Tôn Đình Đình mặt lộ lo lắng, nhưng tự biết đã không cách nào vãn hồi, liền ngậm miệng không nói Lục Vũ, Giang Thành bên này là gì dự định, chúng ta là không phái người tương trợ. Tại Giang Thành biệt thự, Tô Lăng Tuyết còn tại trưng cầu Lục Vũ ý kiến. Những thành thị khác đều tìm đến chỗ dựa, nếu là Lăng Vũ Tông không xuất thủ, chỉ sợ Giang Thành càng thêm nguy hiểm nếu Giang Thành người phụ trách đã chủ động cầu viện, nơi đây lại là Lăng Vũ tập đoàn tổng bộ chỗ, Lăng Vũ Tông đương nhiên muốn cho cùng che chở. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói ra. Tô Lăng Tuyết cũng lập tức gật đầu, cái kia tốt, ta lập tức để cho người ta tiến về Lăng Vũ Tông, triệu tập 300 đệ tử đến đây trấn thủ Giang Thành. Mà tại Giang Thành thị quyền lợi trung tâm, nơi này cũng tại mở ra hội nghị. Chỉ gặp Mã thư ký một mặt ngưng trọng nói ra chư vị, ta được đến tin tức, đêm nay liền có tà phái yêu nhân muốn tới xâm chiếm ta Giang Thành, tại Nam Bắc hai thành đều có tu sĩ cường đại môn phái tọa trấn, những này tà phái tu sĩ bị ép chỉ có thể đến đây Giang Thành. Nghe được Mã thư ký lời nói mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức có người nói ra phải làm sao mới ở đây, thư ký hẳn là lập tức liên hệ kinh thành, thỉnh cầu kinh thành phái Long Hồn đến đây tiếp viện. Kết quả Mã Nam Sơn lắc đầu vô dụng, ta đã báo cáo qua, Long Hồn cần bảo hộ kinh thành nguy cơ, đã không người có thể phái, để cho chúng ta tự mình định đoạt, các tỉnh các thành phố có thể chính mình hành xử quyền lợi, dùng để lôi kéo tu sĩ, đem dị tộc cùng tà tu mau chóng diệt trừ, còn thiên hạ thái bình. Cái gì? Cái này khiến chúng ta như thế nào tự mình định đoạt ta? Đám người trở nên vô cùng nóng nảy, ta đã liên hệ Lăng Vũ Tông, đang đợi Lăng Vũ Tông trả lời chắc chắn. Mã Nam Sơn nói ra bất luận Lăng Vũ Tông bên kia phải chăng có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, để cục cảnh sát liên hệ cảnh sát vũ trang bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Mã Nam Sơn nghiêm mặt nói ra là, đám người lập tức gật đầu xác nhận, chuẩn bị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đúng lúc này, Mã Nam Sơn điện thoại vang lên lần nữa, để hắn không khỏi chau mày một cái, lúc này ai còn không có nhãn lực độc đáo gọi điện thoại cho mình. Xem xét điện báo biểu hiện, là Lăng Vũ tập đoàn Lạc Thần Hy, sau đó hắn lập tức làm cho tất cả mọi người im lặng, sau đó nhận điện thoại cho ăn, Lạc tổng tài, không biết Lăng Vũ Tông bên kia là thế nào nói. Mã Nam Sơn nội tâm thấp phòng hỏi, đêm nay liền có địch nhân xâm lấn, nếu là Lăng Vũ Tông có thể tương trợ tất có thể hóa giải tai nạn. Những người khác cũng là một mặt chờ đợi nhìn xem Mã Nam Sơn, Mã thư ký không cần lo lắng. Ta đại biểu Lăng Vũ Tông đồng ý viện trợ Giang Thành, để giải Giang Thành nguy hiểm. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mã Nam Sơn lập tức đại hỉ không gì sánh được, quá tốt rồi, đa tạ Lạc tổng tài. Mã Nam Sơn hưng phấn không thôi, những người khác cũng là thở dài một hơi. Tiếp lấy Mã Nam Sơn lại thấp thỏm thăm dò nói ra, Lạc tổng tài, ta được đến tin tức đêm nay liền sẽ có một nhóm tà tu sẽ xâm chiếm Giang Thành, không biết Lăng Vũ Tông có thể xuất thủ tương trợ. Nghe nói như thế, điện thoại bên kia Lạc Thần Hy mỉm cười, Mã thư ký yên tâm, Lục tông chủ cùng Tô phó tông chủ ngay tại Giang Thành, bất luận là bao nhiêu tà tu, Lục tông chủ chỉ cần xuất thủ nhất định đem nó toàn diện. Chương 584 hóa giải nguy cơ. Chương 584, hóa giải nguy cơ ai nha, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Mã Nam Sơn lập tức vui mừng quá đỗi, vậy liền đa tạ hai vị tông chủ. Mã Nam Sơn kích động nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Mã Nam Sơn lập tức đem tin tức tốt này nói cho đám người, mọi người nhao nhao hoan hô lên. Rất nhanh màn đêm buông xuống, thành thị ánh đèn lấp loé, mà ở bề ngoài tường hòa phía dưới lại nguy cơ từ phía. Tà tu yêu nhân đã lặng lẽ tiềm nhập Giang Thành, bọn hắn thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt tâm trầm, để lộ ra khí tức quỷ dị, ha ha ha, nho nhỏ Giang Thành, há lại ta Âm Khôi Tông đối thủ. Đem những người này toàn bộ luyện thành khối lỗi, từ đây ta Âm Khôi Tông liền có thể độc bá thiên hạ. Một tên kết đan kỳ lão giả mười phần càn rỡ nói. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lăng Vũ Tông đệ tử sớm đã xin đợi đã lâu. Tại Giang Thành trung tâm đại lâu, Mã thư ký các loại một đám trong quan viên lòng thấp thỏm, nhìn xem hình ảnh theo dõi tràn đầy lo lắng. Bên ngoài cũng tụ tập không ít cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang bộ đội ở đây trấn giữ, để phòng những tà tu này xông vào Giang Thành trung tâm chỉ huy. Mã thư ký, nghe nói Lăng Vũ Tông phái 300 tên đệ tử đã tới Giang Thành, nhưng là những tà tu này nhân số cũng có vài trăm người, không biết Lăng Vũ Tông phải chăng có thể ra. Lúc này có người mở miệng lo lắng nói ra. Mã Nam Sơn trực tiếp nổi giận nói im ngay, Lăng Vũ Tông sao lại không địch lại những tà ma này. Đám người thấy một lần Mã thư ký nổi giận, nhao nhao không dám nói nữa. Rất nhanh, Âm Khôi Tông đám người sắp đến trung tâm cao ốc thời điểm, Lăng Vũ Tông đệ tử lập tức xuất hiện ngăn trở những người này đường đi, dẫn đầu người chính là vừa đột phá kết đan kỳ Khương Sơ Nhiên, các ngươi bọn này tà tu, dám xâm chiếm Giang Thành, quả thực là muốn chết. Khương Sơ Nhiên trường kiếm một chỉ lạnh giọng quát, một cỗ hàn mang khiến lòng người vì đó run lên. Âm Khôi Tông đám người thấy thế lập tức dừng bước lại. Trước mắt một tên lão giả mặc hắc bào lập tức sững sờ, không phải nói Giang Thành không có tu sĩ môn phái đóng giữ sao? Xem ra là tin tức có sai à, bất quá một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ muốn ngăn cản ta Âm Khôi Tông, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Chỉ gặp hắn mắt lộ hàn mang nói ra, ngươi ra sao phái người, cũng dám cùng ta Âm Khôi Tông đối nghịch, liền không sợ chết không nơi táng thân. Lão giả trầm giọng nói ra, hắn là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, sau lưng còn có 3 tên kết đan trung kỳ cùng một đám trúc cơ kỳ luyện khí kỳ đệ tử, thực lực đội hình có thể nói là thập phần cường đại. Lại nhìn Khương Sơ Nhiên bên này, một tên kết đan sơ kỳ, hơn 10 tên trúc cơ kỳ, còn lại đều là luyện khí kỳ, cùng bọn hắn liền không đồng nhất cái ngang bằng, chúng ta là Lăng Vũ Tông, nếu là thức thời liền mau chóng rời đi, không phải vậy liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Khương Sơ Nhiên nghiêm nghị quát. Kết quả Âm Khôi Tông đám người cười ha ha một tiếng, Lăng Vũ Tông chưa nghe nói qua, bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi, từ hôm nay trở đi liền không tồn tại nữa, có đúng không? Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến nơi xa truyền đến một thanh âm, một nam một nữ từ đằng xa đi tới, chính là Lục Vũ cùng Tô Lăng Tuyết. Khương Sơ Nhiên quay đầu lại, sắc mặt vui mừng. Lăng Tuyết. Tô Lăng Tuyết mỉm cười gật đầu sơ, nhưng cái này 300 đệ tử chính là Khương Sơ Nhiên ngự kiếm phi hành lại an bài máy bay mang tới, cái này vừa tới liền chuẩn bị bắt đầu tác chiến, Lục Vũ cùng Tô Lăng Tuyết cũng vừa đổi tới, các ngươi lại là người nào? Âm Khôi trưởng thượng người nhìn thấy Lục Vũ cùng Tô Lăng Tuyết hơi nhướng mày, chúng ta cũng là Lăng Vũ Tông người, các ngươi không phải muốn diệt ta Lăng Vũ Tông sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để cho ngươi động thủ trước. Lục Vũ trong tay xuất hiện cái màu đen quỷ dị lá cờ, để bọn hắn có loại cảm giác không rét mà run, cái gì cầu thí Lăng Vũ Tông, cùng ta Âm Khôi Tông đối nghịch chính là muốn chết. Nói lao giả trực tiếp liền bật lên. Lục Vũ Tư không chút nào hoảng, trong tay lá cờ bỗng nhiên vung lên, một cỗ khí tức màu đen phun ra ngoài, hóa thành một cái to lớn hắc thủ, hướng lao giả chụp tới. Lao giả thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng thi triển ra công pháp của mình, ý đồ ngăn cản hắc thủ công kích. Nhưng mà, hắc thủ uy lực cực kỳ cường đại, dễ dàng đột phá lao giả phòng ngự, hung hăng bắt lấy hắn. Lao giả hét thảm một tiếng, bị hắc thủ cầm thật chặt, không cách nào tránh thoát. Còn lại Âm Khôi Tông đệ tử thấy tình thế không ổn, nhao nhao xuất thủ, muốn cứu lao giả. Nhưng Lục Vũ đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn lá cờ không ngừng vung dậy, phóng xuất ra càng nhiều khí tức màu đen, đem Âm Khôi Tông các đệ tử giam ở trong đó, đây chính là hắn Quỷ Vương Phiên, đối phó mấy cái kết đan kỳ tu sĩ cùng một đám trúc cơ luyện khí kỳ tu sĩ, hắn ngay cả hàng ngũ đều chẳng muốn triệu hắn đi ra. Lục Vũ nhìn xem bị Quỷ Vương Phiên vây khốn Âm Khôi Tông đám người, khóe miệng khẽ nhếch, vừa vận dụng những người này đến rèn luyện một chút đệ tử mới. Chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, tất cả Lăng Vũ Tông đệ tử cùng tiến lên, đem những tà tu này chém giết. Chúng đệ tử sau khi nghe được lập tức ứng thanh mà lên, cùng thi triển thần thông, cùng Âm Khôi Tông đệ tử triển khai cuộc chiến, trong lúc nhất thời, trên trận quang mang lấp lóe, pháp thuật bay múa. Chỉ cần có đệ tử không địch lại, Lục Vũ thôi động Quỷ Vương Phiên liền có thể tùy tiện tương trợ, bảo đảm nó tính mệnh. Những đệ tử này bình thường tại Lăng Vũ Tông tu luyện không có cơ hội thực chiến, hôm nay đúng lúc là cái cơ hội tốt, đương nhiên, mấy cái kia kết đan kỳ tu sĩ Lục Vũ là sẽ không để đi ra, bị vây Âm Khôi trưởng thượng người kiệt lực dãy rủa, nhưng Quỷ Vương Phiên lực lượng quá mức cường đại, từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Âm Khôi Tông đệ tử bị chém giết hầu như không còn, cuối cùng hắn cũng bị Quỷ Vương Phiên triệt để thôn phệ. Theo Âm Khôi Tông mấy tên kết đan kỳ tu sĩ bị giết, mà khác Âm Khôi Tông đệ tử cũng bị Lăng Vũ Tông đệ tử chém giết hầu như không còn, chàng nguy cơ này cũng coi là giải trừ. Ở trung tâm đại lâu, một đám giang thành quan viên sau khi thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Lục Vũ xuất thủ 10 phần tùy tiện đem những tà tu này tiêu diệt, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được những tà tu này thực lực thập phần cường đại, nếu như không có Lăng Vũ Tông tương trợ, giang thành chắc chắn đại nạn lâm đầu. Thắng, chúng ta thắng. Một đám quan viên nhao nhao hưng phấn không thôi, có một loại trở về từ coi chết cảm giác chư vị, có thể hóa giải nguy cơ lần này, may mắn mà có Lăng Vũ Tông Lục Tông chủ, chúng ta cùng đi ra nên đón Lục Tông chủ. Mã Nam Sơn dẫn đầu đi xuống lầu nên đón Lục Vũ, cảm kích đối với Lục Vũ nói ra, Lục Tông chủ, lần này may mắn mà có Quý Tông xuất thủ tương trợ, giang thành mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, phần ân tình này, giang thành bách tính suốt đời khó quên. Lục Vũ cười cười, nói Mã thư ký nói quá lời, những tà tu này vậy mà nhiễu loạn thành thị, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mã thư ký cùng một đám quan viên liên tục gật đầu, thiết yến khoản đãi Lăng Vũ Tông đám người, cũng an bài tốt hết thể ăn ở tại trên yến hội. Mã Nam Sơn một mặt lo lắng cùng Lục Vũ nói giang thành tình huống, giang thành lâm hải, mà lại chung quanh tài nguyên phong phú, sợ rằng sẽ trở thành tà tu cùng dị tộc vùng giao tranh. Lục Vũ nghe vậy, trong lòng đã có dự định, nếu chính mình đáp ứng muốn bảo vệ giang thành an nguy, tự nhiên muốn làm tốt an bài. Chính mình không có khả năng một mực tại giang thành, phòng ngừa một chút tà tu đột nhiên tập kích, hắn quyết định tại giang thành thành lập một cái Lăng Vũ Tông phân bộ, phái một chút tông môn đệ tử thường trú giang thành, hiệp trợ giang thành phòng thủ. Chương 585, có thể làm khó dễ được ta. Chương 585, có thể làm khó dễ được ta. Mã Nam Sơn sau khi nghe được lập tức vỗ tay bảo hay, có Lăng Vũ Tông tại, giang thành tất nhiên có thể gối cao không lo. Một đám quan viên cũng đều chủ động tiến lên cùng Lục Vũ, Tô Lăng Tuyết bọn người chào hỏi, muốn trộn lẫn cái quần mặt. Ba ngày sau, Côn Lôn Sơn Nam Bộ Thâm Sơn chi địa, truyền tống trận quang mang chớp động, bốn tên kết đan kỳ cùng hơn 10 người tu sĩ trúc cơ xuất hiện ở trong đó. Khi bọn hắn vừa ra truyền tống trận liền phát hiện nơi này linh khí vậy mà như thế nồng đậm, so linh giới cũng đã có chi mà không bằng Lý trưởng lão, cái này địa cầu linh khí làm sao lại thành như vậy nồng đậm? Một bên Triệu trưởng lão nghi ngờ hỏi, bởi vì Lý trưởng lão muốn so năm nào dài trăm tuổi có thừa, năm đó càng là đi theo Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão Đường Thông Thiên bên cạnh phụng dưỡng, biết được khẳng định phải so với hắn nhiều. Hai gã khác Thiên Nguyên Thương hội kết đan trưởng lão cũng nhìn lại, Lý trưởng lão kiến thức rộng rãi, khẳng định so với bọn hắn hiểu nhiều lắm. Chỉ gặp Lý trưởng lão trầm tư một lát mở miệng nói ra, cái này địa cầu linh khí như vậy nồng đậm, chỉ sợ cùng linh giới một dạng, đều là linh khí khôi phục chỗ đến, không phải vậy truyền tống trận này cũng sẽ không xuất hiện lần nữa, truyền tống trận này sợ là thượng cổ truyền tống trận, kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, bây giờ linh khí khôi phục lúc này mới xuất hiện. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia địa cầu thế nhưng là so linh giới thích hợp tu luyện a, nơi này đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, ta linh giới hoàn toàn có thể trở lại địa cầu. Hai gã khác Thiên Nguyên Thương hội trưởng giả mở miệng nói ra, phải biết linh giới chỉ là một phương tiểu thế giới, mà địa cầu thì được xưng là tổ tinh. Linh giới người cũng đều là từ địa cầu di chuyển đi qua, bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, nhưng là linh giới không có những này khoa học kỹ thuật, linh khí cũng mười phần nồng đậm, một đám tu sĩ liền tiến về linh giới. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, địa cầu linh khí vậy mà khôi phục, khiếp sợ đến đám người trước phái hai tên đệ tử trở về linh giới báo cáo tình huống, những người còn lại cùng nhau giải hoa hạ tình huống trước mắt, Hoa Hạ cũng không ít tu sĩ tông môn, bây giờ linh khí khôi phục chỉ sợ bọn họ thực lực cũng không tầm thường a. Triệu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc phân tích nói ra. Những người khác cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như bọn hắn linh giới tu sĩ thật một lần nữa trở về, tất nhiên sẽ cùng Hoa Hạ tu sĩ kinh lịch một trận chém giết, bọn hắn làm tiền quân càng phải tìm hiểu tốt tình huống, làm đến để phòng vạn nhất. Sau đó đám người cùng một chỗ xuống núi, Côn Lôn Sơn mạch kéo dài vạn dặm, cái này một cái nho nhỏ truyền tống trận cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh, bởi vì ngoại giới đều đã bị dị tộc cùng tà tu làm rối loạn trận cước. Lúc này ở Lăng Vũ Tông một gian mật thất, Lục Vũ ngồi xếp bằng, trước mặt hắn để đó một viên hạt châu màu ưu lam, chính là từ cái kia bối tư tiến sĩ người máy nơi đó giành được năng lượng tinh thạch, cái này năng lượng tinh thạch liên tục không ngừng tản mát ra năng lượng, hẳn là những người máy kia thể nội nhỏ tinh thạch mâu thể đem những năng lượng này rút ra, sau đó lại chế tác thành vũ khí, uy lực tuyệt đối rất khủng bố, cái này bối tư tiến sĩ là một thiên tài a, liền ngay cả Lục Vũ đối với hắn cũng có chút bội phục. Đúng lúc này, hai đạo lực lượng cường đại hướng phía Lăng Vũ Tông đánh tới, Lục Vũ đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Lăng Vũ Tông, khí thế kinh khủng ép đám người không thở nổi, Lăng Vũ Tông đệ tử nhao nhao biến sắc. Người tới chính là Thắng Thiên Đạo Tiên Tôn thủ hạ Sigma cùng Thanh Sát, hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái này khiến Lăng Vũ Tông đều vì đó sợ hãi. Lúc này Đường Xanh trực tiếp nhảy lên một cái, Lăng không đối mặt, trường kiếm trong tay run lên, các ngươi là người phương nào, dám xâm nhập ta Lăng Vũ Tông. Đồng thời Tô Lăng Tuyết cùng Khương Sơ Nhiên cũng đằng không mà lên, chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận. Nhìn thấy ba nữ, Sigma cùng Thanh Sát hai người nhãn tình sáng lên, nhất là Sigma, không ai bị nổi lớn lối nói ta chính là Thắng Thiên Đạo Sigma hộ pháp, không nghĩ tới cái này Lục Vũ thật sự là diễm phúc không cạn, Lăng Vũ Tông còn có dạng này nữ tử tuyệt mỹ, hơn nữa còn là ba vị, cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, ngoan ngoãn cùng ta Sigma, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Một bên Thanh Sát đồng dạng cuồng vọng cười to, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Xanh nói ra Sigma, ngươi không khỏi quá tham, nữ nhân này ta muốn, còn lại cái kia hai cái cho ngươi. Ha ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề. Lớn mặt cùng đổ, chớ có làm cản. Đường Xanh gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Sigma chém tới. Sigma khinh thường cười một tiếng, tiện tay vung lên, liền dễ dàng hóa giải Đường Xanh công kích, nàng một cái kết đan kỳ tu sĩ như thế nào là nguyên anh hậu kỳ đối thủ? Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn động thủ với ta? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Cùng tiến lên. Tô Lăng Tuyết cùng Khương Sơ Nhiên thấy thế, lập tức thi triển ra riêng phần mình pháp bảo, cùng Sigma cùng Thanh Sắt triển khai kịch chiến. Lục Vũ tại trong mật thất tự nhiên là cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, bất quá hắn cũng không lo lắng, mặc dù Đường Xanh thực lực của các nàng đánh không lại hai người này, nhưng là có chính mình bố trí đại trận tại tự nhiên là không lo. Ba nữ vũ khí trong tay đều là ngụy tiên khí, so Sigma trong tay linh khí cao hơn không phải một chút điểm, không nghĩ tới các ngươi một cái nho nhỏ Lăng Vũ Tông lại còn có pháp bảo như thế, bất quá từ nay về sau những pháp bảo này đều là của ta. Sigma tham lam nói ra. Sau đó cùng ba nữ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, cứ việc ba nữ cầm trong tay ngụy tiên khí, nhưng ở tu vi cùng Sigma chênh lệch thực sự quá lớn, trong nháy mắt cảm giác được cố hết sức, không phải địch thủ đây là Sigma không có thống hạ sát thủ, không phải vậy ba người càng thêm nguy hiểm, hai người các ngươi lui ra phía sau, tà ma này thực lực quá mạnh, nhìn ta mở ra trận pháp. Tô Lăng Tuyết vừa mới nói xong, Khương Sơ Nhiên cùng Đường Xanh cấp tốc lui lại, đồng thời toàn bộ Lăng Vũ Tông thật giống như phát sinh kinh thiên chấn động bình thường, trận pháp trực tiếp mở ra. Sigma cùng Thanh Sắt cũng là biến sắc. Chỉ tầm mắt trên mặt hiện ra vô số đạo quang mang, những ánh sáng này hội tụ thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem Sigma cùng Thanh Sắt giam ở trong đó. Sigma cùng Thanh Sắt ý đồ đột phá lồng ánh sáng, nhưng lại phát hiện lồng ánh sáng này cứng rắn không gì sánh được, vô luận bọn hắn làm sao công kích đều không thể đánh vỡ. Lúc này, Lục Vũ cũng từ trong mật thất đi ra, hắn nhìn xem bị vây ở trong trận Sigma cùng Thanh Sắt, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, ta chính là Lục Vũ, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lục Vũ lạnh lùng nói ngươi là Lục Vũ. Sigma cùng Thanh Sắt càng thêm phẫn nộ, không nghĩ tới tới này giết Lục Vũ không có giết thành, kết quả bị người ta dùng trận pháp khống trụ, không nghĩ tới Lăng Vũ Tông lại có cường đại như thế trận pháp. Lục Vũ tiểu nhi, ngươi dùng trận pháp vây khốn chúng ta có gì tài ba, có loại đem chúng ta phóng xuất, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sigma giận dữ hét có đúng không? Vậy liền thành toàn các ngươi. Lục Vũ từ tốn nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Theo Lục Vũ tiếng nói rơi xuống, trong trận pháp quang mang trở nên càng ngày càng yếu, tiếp lấy liền tiêu tán rơi Lục Vũ. Ba nữ sắc mặt giận mình, không nghĩ tới Lục Vũ thật đem trận pháp cho triệt bỏ không cần lo lắng, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Lục Vũ mỉm cười, trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ xuất hiện ở trong tay, vừa vặn cầm hai người này tới thử một lần cái này hạnh hoàng kỳ uy lực. Chương 586, linh giới người. Chương 586, linh giới người. Sigma cùng Thanh Sát thấy thế, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới cái này Lục Vũ thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, cũng dám triệt tiêu trận pháp, quả thực là muốn chết. Hai người không chút do dự hướng phía Lục Vũ đánh tới. Lục Vũ không chút hoang mang, trong tay trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng lập tức phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này tràn ngập lực lượng hủy diệt, Sigma cùng Thanh Sắt cảm thấy nguồn lực lượng này khủng bố, lập tức trong lòng giật mình, nguồn lực lượng này để bọn hắn cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Hai người thấy thế liền muốn tránh né, nhưng là đã tới đã không kịp. Chỉ gặp nguồn lực lượng này như là dòng lũ bình thường, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Một lát sau, khi quang mang tan đi, Sigma cùng Thanh Sắt đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Khương Sơ Nhiên, Đường Xanh cùng Tô Lăng Tuyết ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Vũ vậy mà như thế thoải mái mà liền đánh bại hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, không hổ là thiên địa ngũ phương cờ, chí bảo tên quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Vũ trên mặt tươi cười, chính mình còn không có dùng sức hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền nhẹ nhõm diệt sát. Lấy hắn hóa thần trung kỳ thực lực, muốn diệt sát hai người này có 100 loại phương pháp, nhưng là không nghĩ tới dùng cái này Hạnh Hoàng Kỳ chém giết hai người lại là như thế nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức. Tốt một cái Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn, một cái nho nhỏ Hóa Thần Kỳ tu sĩ dám tự xưng Thiên Tôn, chính mình còn chưa có đi tìm hắn, hắn vậy mà phái người đã tìm tới cửa, nếu như mình không trả hắn một cái đại lễ thật sự là có lỗi với hắn. May mắn mình tại Tôn Đình Đình thân lưu lại ân ký, đã như vậy, xem ra chính mình có cần phải đi cho hắn học một khóa. Lục Vũ, cũng dám giết ta hai đại hộ pháp, bổn Thiên Tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Cực Bắc Chi Địa trong sơn cốc, Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn tức giận gầm thét lên, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động, những nguyên anh này kỳ tu sĩ đều là hắn một tay vun trồng lên, không nghĩ tới ngắn ngủi trong một tháng liền chết ba cái, cũng đều là bị Lục Vũ giết chết. Hình hộ pháp tại Vân Hải bị giết, Sigma cùng Thanh Sát bây giờ cũng bị giết. Phía dưới đám người nghe được Sigma cùng Thanh Sát đều bị giết lập tức biến sắc, cũng không dám nói cái gì. Tôn Đình Đình thở dài một cái, Lục Vũ thực lực nàng mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng cũng có thể cảm giác được, người này thực lực quá mức khủng bố, nàng đã sớm thuyết phục Thiên Tôn không cần cùng là địch, làm sao Thiên Tôn không nghe? Thiên Tôn, cái này Lục Vũ quả thực đáng hận, Mục Giáp nguyện ý xin chiến, chắc chắn người này chém giết, đem đầu người giao cho Thiên Tôn. Chỉ gặp một tên người mặc áo giáp sắc mặt lạnh lùng nam tử quỳ một chân trên đất nói ra. Người này là Thắng Thiên Đạo Tam Đại Chiến Tướng một trong Mục Giáp. Thắng Thiên Đạo trừ Thiên Tôn bên ngoài, mạnh nhất chính là Kim Giáp, Ngân Giáp, Mục Giáp, ba người này đều là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, người mặc áo giáp càng là dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Bây giờ Kim Giáp cùng Ngân Giáp đều không ở đây, chỉ có Mục Giáp vừa mới trở về tốt, vậy liền phái Mục Giáp cầm thanh khí tiến đến, cần phải đem Lục Vũ đầu người mang về. Thắng Thiên Thiên Tôn âm trầm nói ra Mục Giáp lĩnh mệnh. Những người khác càng là không dám nói gì, có Mục Giáp đại nhân mang theo thanh khí tiến đến, lúc này Lục Vũ nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Mục Giáp rời đi, Thắng Thiên Thiên Tôn vẫn như cũ sắc mặt tái xanh, nếu như không phải hắn hiện tại không cách nào rời đi sơn cốc này, hắn đã sớm tự thân xuất mã đem Lục Vũ đầu lâu tháo xuống chờ ta Thiên Ma giải thể đại pháp luyện thành, chính là ta rời núi thời điểm, đến lúc đó Cửu Thiên thập địa khi duy ngã độc tôn. Nói xong Thắng Thiên Thiên Tôn liền tiếp theo bế quan đi Lý Trường Lão, phía trước ngọn núi kia tựa hồ có chút quỷ dị, chúng ta là không lại hướng trước. Chỉ gặp Triệu Trường Lão ánh mắt mọi người bình tĩnh, nhìn về phía trước một tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, núi này quá cao, nhìn một cái căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, tựa như mây đen kia chỗ sâu có càn khôn khác bình thường. Từng đợt như ngân rồng giống như địa quang, từ mây đen bên trong lấp lóe mà ra, thuận ngọn núi du tẩu, càng có lôi minh buồn buồn quanh quẩn. Nhìn xem núi này, mấy người có một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, núi này có chút cổ quái, chư vị khi hành sự cẩn thận. Lý Trường Lão nhắc nhở đúng lúc này, nơi xa hai đạo lưu quang chạy nhanh đến người kia dừng bước, phía trước chính là ta Tinh Vân Tông sở thuộc phạm vi, các ngươi là người phương nào? Hai tên thủ sơn đệ tử nhìn thấy đám người cảnh giác mà hỏi Tinh Vân Tông. Mấy người liếc nhìn nhau. Triệu Trường Lão mỉm cười ôm quyền nói ra chúng ta chính là Linh Giới Kiếm Tông trưởng lão, nghe được Hoa Hạ linh khí đột biến, cố ý tới giải một chút tình huống, hai vị này là Linh Giới đệ nhất thương hội Thiên Nguyên thương hội hai vị trưởng lão. Linh Giới người? Hai tên đệ tử biến sắc, ôm quyền nói ra các vị tiền bối chờ một lát, đợi ta bẩm báo tông chủ. Linh Giới bọn hắn cũng là nghe nói qua, Linh Giới người vô cùng cường đại, bọn hắn tự nhiên là không dám lười biếng, nhanh đi bẩm báo Mạc Ngọc Phong đi. Lúc này Mạc Ngọc Phong ngay tại Tinh Vân Tông đại điện, bởi vì gần đây tà tu dị tộc đông đảo, thế giới tu sĩ tương đối hỗn loạn, hắn Tinh Vân Tông không muốn nhúng tay những sự tình này, đồng thời xin mời Lục Vũ bố trí một cái trận pháp, lấy hộ Tinh Vân Tông chi an uy. Bởi vì Đường Trung Chí tạo phản, hy sinh không ít Tinh Vân Tông trưởng lão, để Tinh Vân Tông nguyên khí đại thương, Mạc Ngọc Phong tự nhiên hoàn mỹ xen vào nữa mặt khác khởi bẩm tông chủ, bên ngoài tới một đội nhân mã, nói là Linh Giới người, không biết muốn thế nào ứng đối. Tuần Sơn đệ tử lập tức đến đại điện bẩm báo Linh Giới người. Mạc Ngọc Phong thần sắc cứng lại, Linh Giới thông đạo sớm tại nhiều năm trước liền đã đóng lại, vì sao còn có Linh Giới người? Chẳng lẽ là có người giả mạo phải không? Nghĩ đến đây, Mạc Ngọc Phong càng thêm cảm giác mình hoài nghi không có sai, bây giờ dị tộc cùng tà tu tàn phá bừa bãi, rất có thể là giả mạo, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, để tất cả Tuần Sơn đệ tử lập tức rút về đến trong chủ phong. Tại trong chủ phong có Lục Vũ bố trí đại trận, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng vô pháp bài trừ, chỉ cần tại Tinh Vân Tông chủ phong, hắn liền không cần lo lắng là. Tên đệ tử này lập tức xuống dưới thông chi tất cả trưởng lão, cùng ta cùng một chỗ xuống núi nghênh địch. Mạc Ngọc Phong trầm giọng nói ra, mang theo một đám trưởng lão trực tiếp xuống núi. Trông thấy mấy đạo lưu quang chạy nhanh đến, Kiếm Tông Lý trưởng lão cùng Triệu trưởng lão thong dong bình tĩnh. Thiên Nguyên Thương Hội hai vị trưởng lão cũng không có mảy may bối rối nghe nói Linh Giới đạo hữu đến đây, tại Tinh Vân này Tông Tông chủ Mạc Ngọc Phong không có từ xa tiếp đón. Người chưa tới âm thanh tới trước, sau đó nhìn thấy toàn thân áo trắng Mạc Ngọc Phong ung dung không vội đứng ở nơi đó Kiếm Tông trưởng lão Lý Văn Hiên, Triệu Chi Cảnh gặp qua Mạc Tông chủ. Thiên Nguyên Thương Hội trưởng lão, Khúc Văn Kiện, Lưu Văn Thông gặp qua Mạc Tông chủ. Bốn người hướng phía Mạc Ngọc Phong khách khí ôm quyền nói ra. Mạc Ngọc Phong trên dưới đánh giá mấy người một phen, phát hiện trên người bọn họ ngược lại là không có tà tu cùng dị tộc khí tức, nhưng là hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, mà là nhìn chằm chằm mấy người hỏi mấy vị nếu là Linh Giới người, như thế nào chứng minh thân phận của các ngươi? Nghe được Mạc Ngọc Phong lời nói, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đem lệnh bài thân phận đem ra. Chương 587, hồn về quê cũ. Chương 587, hồn về quê cũ. Mạc Ngọc Phong cẩn thận kiểm tra một chút lệnh bài, xác nhận không sai sau, trước đó hắn cũng thấy qua Linh Giới từng cái tông môn lệnh bài, nếu là tà tu quả quyết không có khả năng biết Linh Giới những tông môn này, nghi ngờ trong lòng tiêu trừ hơn phân nửa nếu là Linh Giới đạo hữu, cái kia chư vị mời lên núi đi. Mấy vị kết đan kỳ trưởng lão gật đầu chắp tay nói, đa tạ Mạc tông chủ. Sau đó đám người liền cùng nhau lên núi đi tới Tinh Vân Tông đại điện, theo ta được biết Linh Giới cùng Hoa Hạ truyền tống trận đã đóng lại, chư vị lại là như thế nào tới? Mạc Ngọc Phong một mặt tò mò hỏi. Nghe được Mạc Ngọc Phong lời nói, mấy người sắc mặt nghiêm túc, Lý Văn Hiên trực tiếp mở miệng nói ra Mạc tông chủ, lượng giới truyền tống trận là tại gần đoạn thời gian mới bắt đầu, mà lại ta linh giới cùng địa cầu một dạng linh khí khôi phục, càng quan trọng hơn là ta linh giới vô tận trong rừng rậm yêu thú tàn phá bừa bãi, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát thú triều. Lý Văn Hiên như nói thật đạo, nếu là buộc phát thú triều, cái kia linh giới tất nhiên là hung hiểm không gì sánh được, nếu là địa cầu nơi này có thể sinh tồn, chẳng di chuyển tới. Mạc Ngọc Phong nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nếu bọn hắn là bạn không phải địch, cùng bọn hắn nói một chút Hoa Hạ tình huống trước mắt tự nhiên là không có vấn đề, nếu là bọn họ có thể tới, đối với Hoa Hạ chưa chắc là chuyện xấu, bây giờ Hoa Hạ dị tộc tà tu hung hăng ngang ngược, tình huống cũng rất không ổn, rất nhiều thành thị càng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Mạc Ngọc Phong cùng bọn hắn nói địa cầu linh khí sau khi khôi phục tai hại, mấy người sau khi nghe được cũng là sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Hoa Hạ cũng đến như vậy nguy nan thời khắc. Lý Văn Hiên thở dài một cái, hẳn là lại như vạn năm trước đó một dạng, dị tộc lại phải quật khởi sao? Xin hỏi Mạc đạo hữu có nghe nói qua Lục Vũ, không biết Lục Vũ người nhà hiện tại nơi nào? Thiên Nguyên Thương hội trưởng Lao Khúc Hàm mở miệng dò hỏi Lục Vũ. Mạc Ngọc Phong nội tâm khẽ động, bọn hắn tìm lão đại người nhà làm gì? Chẳng lẽ lại cùng lão đại có thủ, nếu là lời như vậy, chính mình tất nhiên không thể để cho bọn hắn rời đi Tinh Vân Tông. Lục Vũ đối với Mạc Ngọc Phong ân trọng như núi, càng là nhiều lần đã cứu Mạc Ngọc Phong tính mệnh, hắn tự biết không thể báo đáp, nếu là có người dám làm tổn thương lão đại hoặc là lão đại người nhà đó chính là đối địch với hắn. Trước mắt không rõ ràng mấy người kia là địch hay bạn, Mạc Ngọc Phong tự nhiên muốn xác nhận một phen Lục Vũ ngược lại là có chỗ nghe thấy, không biết các ngươi tìm Lục Vũ người nhà có chuyện gì. Lục Vũ chính là ta Thiên Nguyên Thương hội Thiên Nguyên các chủ, đã từ linh giới đi tu chân giới, lần này thông qua truyền tống trận đi vào Hoa Hạ, hội trưởng cố ý để cho chúng ta nghe ngóng Lục các chủ người nhà hạ lạc, như gặp nguy hiểm, Thiên Nguyên Thương hội sẽ làm liệu mình bảo hộ. Khúc Hàm cùng Lưu Văn Thông một mặt nghiêm mặt nói ra. Lục Vũ năm đó nhìn trời Nguyên Thương hội có ân, chẳng những trợ giúp lão hội trưởng Đỗ Tam Tư, cũng trợ giúp đương nhiệm hội trưởng Đỗ Miểu, nhìn trời Nguyên Thương hội đại ân không thể so với Tinh Vân Tông kém bao nhiêu, lời của ngươi nói quả thật. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền để toàn bộ các ngươi chết tại Tinh Vân Tông. Mạc Ngọc Phong lạnh giọng nói ra, một cỗ kết đan hậu kỳ khí thế cường đại phóng xuất ra, đồng thời mở ra Tinh Vân Tông đại trận. Khí tức cường đại xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, để bọn hắn cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, nếu là Mạc tông chủ cùng Lục các chủ có thủ, vậy liền đánh đi, chúng ta tuyệt đối không túi đầu trước ngươi. Nói Khúc Hàm cùng Lưu Văn Thông ánh mắt lộ ra hàn mang, không chút do dự liền muốn động thủ, mới vừa rồi còn khuôn mặt tươi cười đó lấy, kết quả một lời không hợp liền muốn khai chiến. Một bên Lý Văn Hiên hai người cũng không có do dự, Lục Vũ không riêng gì nhìn trời Uyên Thương hội có ân, đối với hắn kiếm tông cũng giống như thế. Nhìn ra mấy người cũng không có lựa gần mình, Mạc Ngọc Phong biến sắc cười ha ha, lập tức đem mấy người cả sửng sốt, đây là cái gì thao tác, chẳng lẽ lại Tinh Vân Tông tông chủ không phải là bị điên rồi? Mấy vị, Lục Vũ là lão đại ta, mà lại hắn hiện tại cũng tại Hoa Hạ, ta lo lắng các ngươi là địch không phải bạn, nếu là như vậy ta tự nhiên không có khả năng lưu các ngươi, không nghĩ tới lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, đều là người một nhà. Mạc Ngọc Phong cười ha ha một tiếng nói ra người tới chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chiêu đãi mấy vị khách nhân. Không hàm mấy người trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Lục các chủ tại Hoa Hạ. Ngươi không có gạt chúng ta? Đương nhiên không có, lão đại chính là ở trên một đoạn thời gian trở về. Ta tự nhiên không cần thiết lựa các ngươi, mà lại hắn ngay tại Lăng Vũ Tông, đến lúc đó ta có thể tự mình mang các ngươi đi qua. Quá tốt rồi. Mấy người sau khi nghe được lập tức mặt lộ mừng rỡ. Mạc Ngọc Phong nhiệt tình khoản đãi Khúc Hàm bọn người, cũng biểu thị nguyện ý tự mình dẫn đầu bọn hắn tiến về Lăng Vũ Tông. Sau khi cơm nước no nê, Mạc Ngọc Phong liền dẫn Khúc Hàm một đoàn người xuất phát. Trên đường đi, đám người trò chuyện với nhau thật vui, Mạc Ngọc Phong hướng bọn hắn giảng thuật Lục Vũ tại Hoa Hạ một ít chuyện, để Khúc Hàm bọn người đối với Lục Vũ tình hình gần đây có càng nhiều hiểu rõ. Không nghĩ tới Lục các chủ tại Hoa Hạ cũng có như thế cao địa vị. Rốt cục, bọn hắn đi tới Lăng Vũ Tông, Khúc Hàm bọn người không kịp chờ đợi muốn gặp Lục Vũ, Mạc Ngọc Phong thì cười nói muốn trước đi thông báo một tiếng. Tuần Sơn đệ tử nghe được Mạc Ngọc Phong mang đến linh giới người muốn gặp Lục Vũ, liền để bọn hắn đi đại điện chờ đợi, chính mình thì là đi thông chi Lục Vũ. Lục Vũ tới một người nói yêu cầu gặp người, còn nói bọn hắn là linh giới Thiên Nguyên Thương hội cùng kiếm tông người, yêu cầu gặp Lục các chủ. Rất nhanh Lục Vũ liền đi ra, có thể xưng hô chính mình Lục các chủ không cần nghĩ khẳng định là Thiên Nguyên Thương hội người, bọn hắn làm sao qua được, chẳng lẽ linh giới cùng địa cầu truyền tống trận lại xuất hiện. Lục Vũ sắc mặt vui mừng. Nếu như cái này lưỡng giới truyền tống trận xuất hiện, vậy mình sửa lại chân giới liền không thành vấn đề. Chỉ cần mình trở lại linh giới, liền có thể từ linh giới tiến về tu chân giới, cái này ta không biết, ta để bọn hắn tại đại điện chờ. Tô Lăng Tuyết nói ra tốt, vậy ta đi đại điện nhìn một chút. Lục Vũ bước nhanh đi hướng đại điện, vừa tới đến đại điện cửa ra vào, Khúc Hàm bọn người nhìn thấy Lục Vũ thân ảnh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng đứng lên cung kính nói Thiên Nguyên thành Khúc Hàm, Lưu Văn Thông gặp qua Lục các chủ. Kiếm Tông Lý Văn Hiên, Triệu Chi Cảnh gặp qua Lục tiền bối. Khúc Hàm mấy người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người hỏi, nghe Lăng Tuyết nói các ngươi là từ linh giới tới, chẳng lẽ linh giới cùng Hoa Hạ truyền tống trận lại mở ra? Đúng vậy Lục các chủ. Khúc Hàm lập tức linh giới tình huống nói cho Lục Vũ, cũng đem truyền tống trận sự tình nói một lần. Nghe được lời của bọn hắn, Lục Vũ trong lòng hơi động, xem ra chính mình có thể trở lại linh giới đi, vậy các ngươi lần này tới Hoa Hạ cần làm chuyện gì? Khởi bẩm Lục các chủ, bởi vì linh giới linh khí khôi phục, dẫn đến vô tận rừng rậm yêu thú thực lực tăng nhiều, vô cùng có khả năng lần nữa bộc phát thú triều, thậm chí tác động đến toàn bộ linh giới, hội trưởng để cho chúng ta đến Hoa Hạ, nếu là nơi này hoàn cảnh tu luyện cho phép, hắn dự định đem toàn bộ Thiên Nguyên Thương hội di chuyển tới. Khúc Hàm bẩm báo nói Kiếm Tiêu Tông cũng là ý tứ này. Lục Vũ nhìn về phía Lý Văn Hiên, đúng vậy, Lục tiền bối, xem ra linh giới nguy cơ cũng không nhỏ a. Lục Vũ cảm thán một tiếng, Đỗ Tam Tư thi thể còn tại chính mình nơi này, hắn khẳng định phải đi linh giới một chuyến, đem Đỗ Tam Tư đưa về linh giới, để hắn hồn về quê cũ, nhập thổ vi an. Chương 588, Mục Giáp chết. Chương 588, Mục Giáp chết đã như vậy, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, ta vừa vặn cũng muốn đi linh giới xử lý một ít chuyện, hai ngày nữa cùng lúc xuất phát. Khúc Hàm bọn người nghe vậy lại hỉ, lập tức cung kính nói nguyện ý nghe tiền bối an bài. Lục Vũ, đi ra nhận lấy cái chết. Đám người không đợi nói dứt lời, bên ngoài truyền đến một đạo cực mạnh thanh âm, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Khúc Hàm mấy người cũng là sắc mặt lạnh lẽo, người nào dám lớn lối như thế, Lục các chủ lại đợi ta lấy tính mệnh của hắn, nói liền muốn lao ra. Kết quả Lục Vũ đưa tay ngăn lại Khúc Hàm, ánh mắt bình thản nhìn về phía ngoài cửa, người tới chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, các ngươi không phải là đối thủ. Cái gì? Đám người giật mình, lại là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lục Vũ thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Ngoài cửa, Lăng Vũ tông đại điện đỉnh đầu, một tên người mặc áo giáp người chính phụ tay mà đứng, người tới chính là Thắng Thiên Tà Vệ Giáp. Nhìn thấy Lục Vũ xuất hiện, Mục Giáp ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc ý, ngươi chính là Lục Vũ. Phụng Thiên Tôn chi lệnh lấy tính mạng ngươi. Nghe được lại là Thắng Thiên đạo, Lục Vũ không khỏi hơi nhướng mày, đám người này thật sự là không dứt, chính mình còn không có không đi tìm bọn hắn vậy mà lại nhiều lần tìm đến mình, các ngươi kia cái gì cầu thí Thiên Tôn làm sao không đích thân đến được, luôn phái ra những tiểu lâu la này lãng phí thời gian. Nghe được Lục Vũ lại dám nói bọn hắn là tiểu lâu la, Mục Giáp lập tức gầm thét một tiếng, cuồng vọng. Đối phó ngươi không cần Thiên Tôn xuất thủ, hôm nay ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong hắn hướng thẳng đến Lục Vũ một quyền đánh đi lên, một cỗ cường đại sát khí làm cho tất cả mọi người biến sắc. Kết quả Lục Vũ đứng ở nơi đó không có chút nào động tác, chỉ là mở miệng nói thiết tháp ở đâu. Bành! Đột nhiên một bóng người trong nháy mắt ngăn tại Lục Vũ trước mặt, đây là một tôn giống như sắt thần trắng hán, toàn thân trên dưới lộ ra ma khí, mười phần khủng bố, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thiết tháp đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy ầm ầm. Hai người quyền phong tương đối, lập tức không gian chung quanh đều xuất hiện rung động, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Lực trùng kích cường đại để đám người phi tốc lui lại, mà tại cái này cường đại dưới một kích, Mục Giáp lại trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, thiết tháp thì là không nhúc nhích tí nào cái này. Làm sao có thể? Mục Giáp một mặt khiếp sợ nhìn xem thiết tháp. Hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, một kích toàn lực lại bị đối phương tùy tiện ngăn trở, hơn nữa còn ở vào hạ phong. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, liền chút thực lực ấy, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Thiết tháp, giết hắn cho ta. Là, chủ nhân. Thiết tháp lên tiếng. Sau đó lại lần hướng phía Mục Giáp vọt tới muốn giết ta. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Mục Giáp hét lớn một tiếng trực tiếp đằng không mà lên, trong tay thêm ra đến một viên lệnh bài một dạng đồ vật, chỉ gặp trong lệnh bài phát ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tôn thanh khí lợi hại. Chỉ gặp cái kia hào quang màu đỏ như máu như là một vòng huyết nguyệt, cấp tốc bao phủ phía dưới thiết tháp. Nhìn thấy chỗ này vị thanh khí, Lục Vũ trên mặt lộ ra khinh thường. Bọn hắn thiên tôn cũng là không có phẩm vị gia hỏa, bất quá chỉ là một kiện ngụy tiên khí, còn dám tự xưng cái gì thanh khí, thật lấy chính mình khi nguyên thủy thiên tôn phải không? Thiết tháp lại không sợ hãi chút nào, quanh người hắn tản ra hắc quang, trong miệng niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Một lát sau, thân thể của hắn càng trở nên to lớn vô cùng, dường như một ngọn núi cao đứng vững ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, hắn cơ nằm đấm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng không trung Mục Giáp đập tới. Rầm rầm rầm. Thiết tháp thân thể cao lớn cùng huyết nguyệt va chạm, toàn bộ Lăng Vũ tông chủ phong một trận run rẩy kịch liệt. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mục Giáp như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào xa xa trên một ngọn núi phốc. Mục Giáp phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện thương thế của mình quá nặng, đã không cách nào động đậy. Thiết tháp thì là bình yên vô sự đứng ở nơi đó, muốn nói hóa thần phía dưới người thứ nhất, thiết tháp mới là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí ngay cả hóa thần kỳ hắn đều có thể tới khiêu chiến hử, thứ không biết chết sống. Lục Vũ đi đến Mục Giáp trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngươi. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là Thắng Thiên đạo người. Ngươi giết ta Thiên Tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Giáp chịu đựng thương thế nói ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tại đứng trước sinh tử bất luận kẻ nào đều sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi Thắng Thiên đạo. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hôm nay liền xem như Thắng Thiên đạo cầu thí Thiên Tôn tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đi, hắn giơ chân lên, giẫm tại Mục Giáp trên đầu, kết thúc tính mạng của hắn bành. Mục Giáp thân thể trực tiếp bị giẫm bạo, chết không toàn thây. Lục Vũ đem miếng lệnh bài kia lấy vào trong tay, bất quá là một cái tam phẩm ngụy tiên khí rất rưởi. Đúng lúc này trên lệnh bài toát ra một đạo hồng quang, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Thắng Thiên đạo Thiên Tôn. Hư ảnh phát ra tức giận tiếng kêu lớn mật côn đồ, dám sát hại Mục Giáp, chờ bản tôn sau khi ra ngoài nhất định đưa ngươi chém giết. Không cần đến ngươi đi ra, chờ lấy ta đi tìm ngươi đi. Lục Vũ ánh mắt băng lãnh, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, một trường đánh về phía hư ảnh trong nháy mắt bị đánh đến tiêu tán ra Lục Vũ vậy mà giết Mục Giáp. Trong đại điện tất cả mọi người nghe được đều là không thể tưởng tượng nổi, nhất là những cái kia phái chủ chiến càng là không dám nói nữa. Tại Lục Vũ trong tay bọn hắn Thắng Thiên đạo hao tổn không ít cường giả, bốn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trong đó còn có tam đại chiến tướng một trong Mục Giáp, có thể nói là tổn thất nặng nề thiên tôn, cái này Lục Vũ thật sự là quá mức phế lối, thuộc hạ cho là nên đem Kim Giáp đại nhân cùng Ngân Giáp đại nhân triệu hồi, cùng một chỗ đem Lăng Vũ tông một mẹ hốt gọn, không phải vậy tất thành hậu họa. Trong đám người lập tức có người đề nghị. Nghe được người này nói, Thiên Tôn sắc mặt tái xanh không nói gì, lần này hắn khẳng định phải thận trọng, không phải vậy hao tổn quá nhiều, những người này đều là hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng. Lúc này một tên lão giả râu bạc cũng trầm giọng mở miệng nói Thiên Tôn, nếu là trước đó chúng ta cùng Lục Vũ thương lượng nói không chừng song phương còn có thể hòa hoãn quan hệ, bây giờ chúng ta cùng Lăng Vũ Tông đã thành sinh tử đại địch, nếu là địch nhân liền ứng đem người này bóp chết tại trong trứng nước, không phải vậy đối với ta Thắng Thiên đạo tương lai đại kế rất có thể là một cái tai họa ngầm. Chẳng ông nói có lý. Những người khác cũng đều biểu thị đồng ý lao đầu dâu bạc này xem như Thắng Thiên đạo quân sư, bình thường Thiên Tôn đều là đem sự tình giao cho Tráng ông xử lý. Tôn Đình Đình ở phía dưới trầm mặc không nói, bởi vì nàng minh bạch Thắng Thiên đạo bây giờ cùng Lục Vũ quan hệ sợ là không cách nào hòa hoãn. Nghe được Tráng ông lời nói, Thiên Tôn trầm tư một lát sau hạ quyết định, mắt lộ hàn mang nói ra trắng ông nói có lý, ngươi tự mình đi thông chi Kim Giáp Ngân Giáp thả ra trong tay nhiệm vụ, lập tức tiến về Lăng Vũ Tông chém giết Lục Vũ, cầm lại thánh khí. Là, cần tuân Thiên Tôn chi lệnh. Chương 589, chủ động xuất kích. Chương 589, chủ động xuất kích. Bạch Ông lĩnh mệnh sau, liền lập tức quay người rời đi, hắn biết rõ lần hành động này tầm quan trọng, nhất định phải nhanh truyền đạt cho Kim Giáp cùng Ngân Giáp. Lúc này ở Lăng Vũ Tông, mọi người thấy Lục Vũ sau lưng thiết tháp tràn đầy e ngại, không nghĩ tới cái này mặt đen trắng hắn vậy mà như thế lợi hại, thật là đáng sợ. Các ngươi tại Lăng Vũ Tông các loại mấy ngày, ta trước đem Thắng Thiên Đạo sự tình giải quyết sau lại cùng một chỗ hồi linh giới. Lục Vũ đối với Khúc Hàm mấy người nói ra là cần tuân các chủ chi mệnh, toàn bằng Lục tiền bối an bài. Lý Văn Hiên mấy người cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Lục Vũ vừa nhìn về phía Tô Lăng Tuyết, chúng nữ ta mấy ngày nay đi ra ngoài một chuyến, để thiết tháp ở chỗ này bảo hộ Lăng Vũ Tông an nguy, nếu là có chuyện gì các ngươi tùy thời gọi hắn là có thể. Nghe được Lục Vũ lời nói, chúng nữ có chút lo lắng. Lục Vũ, Lăng Vũ Tông có trận pháp tại, tất nhiên không lo, ngươi đem thiết tháp cũng mang lên đi, cái này Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn sợ là không đơn giản. Mấy lần này Thắng Thiên Đạo đều phái Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, vậy cái này Thiên Tôn tất nhiên càng kinh khủng không sao, một mình ta là đủ. Lục Vũ tự tin nói, nếu như mình không phải là đối thủ, gọi thiết tháp cũng vô dụng, trừ phi hôm nay Tôn là hợp thể kỳ cao thủ, nhưng là điều này có thể sao? An bài thỏa đáng sau, Lục Vũ dựa theo tại Tôn đỉnh đỉnh trên người tiêu ký thẳng đến Thắng Thiên Đạo hang ổ, thuận tiện thử một lần chính mình nghiên chế tiểu mới vũ khí. Lúc này ở kinh thành Long Hồn, Quan Vô Cực chính nhìn xem một cái màn hình lớn, trên này là trên Đông Hải hình ảnh, bình thường trên này đều có thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ bọn hắn vệ tinh lại dò xét không đến Đông Hải tình huống quan trường phòng, cái này trên Đông Hải sợ là cũng xuất hiện dị tộc, muốn hay không phái quân hạm đi tuần tra một phen. Quân đội người phụ trách sắc mặt nghiêm túc nói không được. Quan Vô Cực lắc đầu, nếu quả thật có dị tộc, quân hạm ra biển cũng không giải quyết vấn đề gì, không có khả năng tùy tiện hành động. Nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Đông Hải động tĩnh, một khi phát hiện dị tộc lập tức đem bọn hắn ngăn lại, ta sẽ an bài liên hiệp hội người đi điều tra Đông Hải tình huống. Cùng lúc đó, Lục Vũ đã đi tới Thắng Thiên Đạo tổng bộ, đến mà không trả lễ thì không hay, nếu bọn hắn 5 lần 7 lượt tìm đến mình phiền phức, chính mình không trở về bọn hắn cái đại lễ cũng nói không đi qua. Nhìn trước mắt cảnh giới sâm nghiêm kiến trúc, khóe miệng có chút giơ lên, hướng thẳng đến Thắng Thiên Đạo đại điện một trưởng vô đi lên oanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dợi bình cả ngọn núi, đem Thắng Thiên Đạo chúng nhân giật nảy mình đi tập, có địch nhân tập kích. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị ngăn địch Thắng Thiên Đạo cầu thí thiên tôn, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lục Vũ thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thắng Thiên Đạo, nếu đến gây chuyện, tự nhiên muốn huyên náo càng lớn càng tốt làm càn, người nào kêu gào, cũng dám vũ nhục thiên tôn. Đám người nghe được Lục Vũ lời nói rất là tức giận, nhao nhao phóng lên tận trời. Tại đại điện Tôn Đình Đình nghe được Lục Vũ thanh âm lập tức biến sắc, người này là Lục Vũ, không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà tìm tới đây rồi. Cái gì? Là Lục Vũ? Mau mau mở ra đại trận hộ sơn. Tất cả mọi người nghe được Lục Vũ danh hào lập tức loạn trận cước, gọi mục giáp đều bị giết, toàn bộ Thắng Thiên Đạo trừ Thiên Tôn cùng Kim Giáp Ngân Giáp bọn hắn không có người nào là đối thủ của nó. Bây giờ Kim Giáp Ngân Giáp không tại, Thiên Tôn bế quan, bọn hắn như thế nào chống đỡ được Lục Vũ? Khởi bẩm hộ pháp, không còn kịp rồi, cái kia Lục Vũ đã giết tiền đến, chúng ta không ít đệ tử đều đã bị người này giết. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lục Vũ động tác nhanh như vậy nhanh, tranh thủ thời gian thông chi Thiên Tôn. Đúng lúc này, Lục Vũ đã vọt tới đại điện, toàn bộ Thắng Thiên Đạo bị Lục Vũ quấy loạn cả một đoàn, phơi thây khắp nơi trên đất. Nhìn xem hốt hoảng đám người, Lục Vũ lộ ra nụ cười khinh thường, một đám nguyên anh tu sĩ sắc mặt khó coi, lại nhao nhao không dám chủ động tiến lên, người có tên, cây có bóng, Lục Vũ giết mục giáp, bọn hắn tự biết không địch lại, đương nhiên sẽ không tiến lên chịu chết. Tôn Đình Đình cũng trong đám người, nàng đã đang nghĩ con nên hay không thừa dịp loạn chạy trốn. Kết quả Lục Vũ hơi nheo mắt lại, thân hình hắn lóe lên, liền tới đến Tôn Đình Đình trước mặt. Tôn Đình Đình đồng học, đã lâu không gặp a. Lục Vũ thản nhiên nói. Tôn Đình Đình hoảng sợ nhìn xem Lục Vũ, toàn thân run rẩy. Lục Vũ, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thắng Thiên Đạo. Con hỏi ta muốn làm gì? Các ngươi Thắng Thiên Đạo lại nhiều lần trêu chọc ta, đương nhiên là muốn báo thù. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tôn Đình Đình dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bây giờ toàn bộ Thắng Thiên Đạo đều biết Lục Vũ lợi hại, những người khác càng là không rên một tiếng, chỉ hy vọng Thiên Tôn có thể mau chóng tới đem Lục Vũ chém giết. Lục Vũ, có chuyện hào hào nói. Tôn Đình Đình còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lục Vũ đánh gãy. Hôm nay ta chính là đến cùng các ngươi hào hào nói. Lục Vũ vừa mới nói xong, tiện tay vung lên, một đạo khí tức cường đại hướng phía đám người mà đi. Tất cả mọi người biến sắc, lập tức liền muốn ngăn cản. Bất quá những linh tôn tướng cua này đối với Lục Vũ tới nói không chịu nổi một kích, hơn 20 tên kết đan kỳ tu sĩ, còn có mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Không thể không nói cái này Thắng Thiên Đạo thực lực không kém, chỉ là chính mình liền giết 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, những người này toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ gặp Lục Vũ lạnh lùng nói ra, các ngươi Thắng Thiên Đạo nhiều lần khiêu khích ta danh giới, cuối cùng hôm nay liền để cho các ngươi tự ăn ác quả. Nói đi, Lục Vũ giơ tay lên, chuẩn bị đem những người này một mẹ hốt gọn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận thanh âm uy nghiêm, "Lục Vũ, chớ có làm cản." Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn tại đám người trước người, chính là Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn. Hắn nhìn xem Lục Vũ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, "Cầu thí Thiên Tôn, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu đâu." Lục Vũ một mặt trêu tức nói ra. Nhìn thấy hôm nay Tôn đi ra, những này Thắng Thiên Đạo người lập tức quỳ xuống khóc giống Thiên Tôn, "Người này giết ta Thắng Thiên Đạo đông đảo đệ tử, còn xin Thiên Tôn xuất thủ đem nó chém giết." Mà Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Lục Vũ, "Lúc đầu ta còn dự định để cho ngươi sống thêm một chút thời gian, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Kết quả Lục Vũ không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, "Kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu, ngươi thật đúng là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí không nhỏ." "Muốn chết?" Thiên Tôn thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, tản ra hào quang chói sáng hướng về Lục Vũ đâm tới. Lục Vũ thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né công kích, đồng thời trong tay ngưng kết ra một đám lửa, ném về Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, chút tài mọn. Bảo kiếm trong tay của hắn lần nữa huy động, vài đạo kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại kiếm võng, đem ngọn lửa này bao phủ trong đó. Lục Vũ sắc mặt lạnh lùng, trên người linh lực tăng vọt, một quyền trực tiếp đánh ra hoành. Kim quang lập lòe, không gian chung quanh phảng phất bị xé nứt bình thường, hóa thần cường giả, khủng bố như vậy. Hoành. Đột nhiên một quyền, vậy mà trực tiếp đem Thiên Tôn thân thể đánh nổ. Chương 590. Thiên Tôn chết. Chương 590. Thiên Tôn chết. Mọi người đều kinh, bọn hắn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, đường đường thắng Thiên Đạo Thiên Tôn, lại bị Lục Vũ một quyền đánh nổ. Cái này thắng Thiên Đạo Thiên Tôn bất quá là hóa thần sơ kỳ, mà lại nguyên thần bị thương nặng, căn bản cũng không phải là đối thủ của mình, chính mình vừa sử dụng hồn linh cựu biến trực tiếp liền đưa hắn quy thiên. Chỉ gặp Lục Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người còn lại còn có ai. Thanh âm của hắn như là cửu vũ hàn băng, làm cho người không rét mà run. Không người dám ứng, tất cả mọi người bị Lục Vũ cho thấy thực lực chấn nhiếp. Làm sao bây giờ? Sau đó phải làm gì? Còn lại thắng Thiên Đạo chúng nhân có thể cảm nhận được khí tức tử vong tới gần Lục đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý tôn kính đại nhân là chủ thượng, tuyệt không hài lòng. Đám người vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối với, chúng ta nguyện ý gia nhập Lăng Vũ Tông, vĩnh viễn không phản bội. Còn lại đám người cũng vội vàng nói ra. Thắng Thiên Đạo mấy trăm tên đệ tử bị Lục Vũ giết hơn phân nửa, bây giờ đã không có bao nhiêu. Tôn Đình Đình cũng quỳ lạy trên mặt đất, như hôm nay Tôn đã chết, Thắng Thiên Đạo đại thế đã mất, muốn sống chỉ có hướng Lục Vũ cầu xin tha thứ, liền các ngươi cũng xứng gia nhập ta Lăng Vũ Tông. Chờ các ngươi cho ta Lăng Vũ Tông phía sau đâm đao sao? Thuyết chứ Lục Vũ trong mắt sát cơ lộ ra, liền muốn đem những người này triệt để diệt sát. Chỉ gặp Lục Vũ bộc phát ra Thao Thiên uy năng, đánh vào tòa này Thắng Thiên Đạo trên ngọn núi, dẫn phát rung động dữ dội, liền muốn đem những người này đều mai táng. Tôn Đình Đình vội vàng nói, Lục tiên bối, ta biết Thiên Tôn bảo tàng vị trí, ta nguyện ý nuôi lớn người tiền đến, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Nghe nói như thế, Lục Vũ thần sắc chớp động, một tay lấy Tôn Đình Đình bổ tới, đem những người khác đều dùng Huyền Thiên thần hỏa đốt cháy hầu như không còn, chết không toàn thây. Nhìn thấy trước đó đồng sự đều đã bị giết, Tôn Đình Đình nội tâm vì đó run lên nói đi, nếu ngươi biết chính xác bảo tàng ta có thể thả ngươi một mạng. Lục Vũ từ tốn nói, hắn vừa rồi dùng thần thức quét mắt một vòng, ở ngọn núi này bên trong cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo tàng, đường đường Thắng Thiên Đạo hội không có một chút tài nguyên tu luyện. Lục Vũ khẳng định không tin khởi bẩm tiền bối, Thắng Thiên Đạo bảo tàng cũng không có trốn ở chỗ này, mà là cất giữ trong một chỗ hư không chi sơn bên trong, nơi đó do Kim Giáp đại nhân trấn giữ, biết cái này hư không chi sơn người trừ Thiên Tôn cũng chỉ có 5 người. Tôn Đình Đình 10 phần tự tin nói, hư không chi sơn chính là Thắng Thiên Đạo trụ sở bí mật, bên trong có vô số bảo tàng, do Kim Giáp phụ trách trông coi, bởi vì Kim Giáp còn có một cái thân phận, đó chính là Thiên Tôn nhi tử. Toàn bộ Thắng Thiên Đạo biết chỗ này hết thảy có 6 người, trong đó có Thiên Tôn, còn có Tam đại chiến tướng, Kim Giáp, Ngân Giáp, Mộc Giáp, còn có chính là Bạch Ông cùng Tôn Đình Đình tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu như dám đùa hoa dạng, ngươi cùng bọn hắn hạ tràng một dạng. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, liền để Tôn Đình Đình dẫn đường. Lúc này ở hư không chi sơn, Bạch Ông tìm được Kim Giáp, trong tay còn cầm một viên ảm đạm vô quang ngọc phù tướng quân mặc Kim Giáp, xảy ra chuyện lớn. Bạch Ông một mặt kinh hoàng nói ra xảy ra chuyện lớn. Xảy ra đại sự gì? Thế nhưng là Thiên Tôn để cho người tới. Nhìn thấy một mặt hốt hoảng Bạch Ông, Kim Giáp không khỏi hơi nhướng mày. Làm Thiên Tôn nhi tử, Kim Giáp thực lực cũng là cực mạnh, nhất là mặc trên người áo giáp hoàng kim, càng là vô cùng cường đại trời. Thiên Tôn vẫn lạc. Bạch Ông một mặt run rẩy nói ra ngươi nói cái gì? Kim Giáp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt chừng một cái, một phát bắt được Bạch Ông, nhìn chòng chọc vào hắn ngươi nói lại cho ta nghe. Kim Giáp đại nhân, Thiên Tôn vẫn lạc. Nói Bạch Ông cương muốn đem trong tay ngọc phù đưa qua không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim Giáp lớn tiếng hô phụ thân chính là hóa thần kỳ cường giả, trên trời dưới đất không người có thể địch, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Chỉ gặp Bạch Ông đem ngọc phù đem ra, Kim Giáp đại nhân, ngọc phù này chính là Thiên Tôn bản mệnh ngọc phù, ngươi hẳn là sẽ không nhận ra đi. Nhìn thấy ngọc phù này đã ảm đạm vô quang, hắn hiểu được đây là phụ thân đã nguyên thần diệt vong, Kim Giáp như bị sét đánh, khó có thể tin lẩm bẩm làm sao có thể phụ thân làm sao lại chết. Bạch Ông vội vàng đỡ lấy Kim Giáp, lo lắng nói ra, đại nhân, Thiên Tôn cái chết tất nhiên là Lăng Vũ Tông Lục Vũ cách làm, Mộc Giáp đã vẫn lạc tại trong tay nó. Lúc đầu Thiên Tôn để cho ta đi thông chi ngươi cùng Ngân Giáp cùng đi Lăng Vũ Tông đem nó chém giết, kết quả không đợi đến thông chi các ngươi liền phát sinh loại sự tình này, xem ra ta Thắng Thiên Đạo trước mắt còn không phải Lục Vũ chi địch a. Kim Giáp sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng quyết tuyệt, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra vô luận là ai giết phụ thân ta, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói đi, hắn nắm thật chặt nắm đấm, quanh thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng. Kim Giáp đại nhân, hiện tại việc cấp bách là ổn định thế cục. Chúng ta nhất định phải nhanh thông chi Ngân Giáp cùng còn lại Thắng Thiên Đạo đệ tử, đóng lại hư không chi sơn, không phải vậy Lục Vũ đi tìm tới liền phiền toái. Bạch Ông nhắc nhở. Kim Giáp hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng, để cho mình tỉnh táo lại nhẹ gật đầu ngươi nói đúng, Thắng Thiên Đạo tài nguyên đều tại hư không chi sơn, chỉ cần có những này tại, chúng ta nhất định có thể đồng sơn tái khởi, vì phụ thân báo thủ. Vừa mới nói xong, Kim Giáp lập tức xuất ra hư không chi lệnh, chuẩn bị đem toàn bộ hư không chi sơn phong bế. Cái này hư không chi sơn chính là thông qua không gian chi thuật chế tác mà thành, trên thực tế hắn là một tòa phổ thông ngọn núi, nhưng là mượn dùng không gian pháp tắc, để ngọn núi này có thể ẩn nấp vào hư không trong cái khe, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể làm gì Lục tiền bối, hư không chi sơn ngay ở chỗ này. Lúc này Lục Vũ cùng Tôn Đình Đình cũng chạy tới nơi này, vừa hay nhìn thấy phía trước trên hư không một ngọn núi, Lục Vũ trong mắt hơi híp, ngọn núi này quả nhiên không đơn giản không tốt, người kia chính là Lục Vũ, Kim Giáp đại nhân mau mau đóng lại hư không chi sơn. Bạch Ông biến sắc la lớn. Kim Giáp cắn răng một cái, dùng hết toàn lực thôi động hư không chi sơn cửa lớn, chỉ cần đem đại môn này đóng lại, bọn hắn liền có thể ẩn nấp tại trong không gian. Mà Lục Vũ thấy thế thì là đứng tại chỗ không chút nào động, nhắm mắt lại, miệng niệm pháp quyết. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một quyền đột nhiên đánh ra hoành. Oanh! Oanh! Chỉ gặp từng đạo kim quang hóa thành lực lượng đánh vào hư không chi sơn trên đại môn, trung quanh dãy núi tầng tầng bạo liệt, đá vụn hướng bốn phía nổ tung. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, lớn như vậy hư không chi sơn liền hóa thành vô số đá vụn, trên tầng mây không trung bay xuống, toàn bộ hư không chi sơn run không ngừng, sắp không chịu nổi Lục Vũ lực lượng không tốt, không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà như thế lợi hại, Kim Giáp đại nhân, cái này hư không chi sơn đã không chịu nổi, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Bạch ông vội vàng thúc giục nói không được, ta thắng thiên đạo tài nguyên tu luyện đều ở nơi này, nếu là ném đi cái kia thắng thiên đạo như thế nào đông sơn tái khởi. Kim Giáp cắn răng kiên trì nói núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta thừa dịp bây giờ còn có thể rời đi, đi tìm Ngân Giáp đại nhân. Bạch ông một mặt lo lắng khuyên. Chương 591, Tôn Đỉnh Đỉnh quy thuận. Chương 591, Tôn Đỉnh Đỉnh quy thuận. Nếu là Kim Giáp nếu không chạy, chỉ sợ Bạch ông muốn một người trước đào mệnh đi, Lục Vũ Liên Thiên Tôn đều giết, bọn hắn cho dù có 8 cánh tay cũng đánh không lại a. Kim Giáp một mặt không cam tâm, nhìn xem bên ngoài Lục Vũ lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Lục Vũ, ta sớm muộn muốn giết ngươi vì phụ thân báo thù. Nghe được Kim Giáp lời thoại trong kịch, ông cũng thở dài một hơi, lập tức một mặt cung kính chắp tay nói Kim Giáp Thiên Tôn anh mình, chờ ta thắng thiên đạo một lần nữa quật khởi chính là cái kia Lục Vũ tử vong này, còn có cái kia Tôn Đỉnh Đỉnh, uổng phí Thiên Tôn phong nàng là Thiên Tôn sứ giả, vậy mà mang theo Lục Vũ tập kích hư không chi sơn, quả thực đáng chết. Nghe được Bạch ông lời nói, Kim Giáp khỏe mắt có chút co rúm, hai người kia chính mình một cái cũng sẽ không buông tha đi, mang lên tất cả tài nguyên lập tức đi tìm Ngân Giáp. Nói Kim Giáp trực tiếp khởi động hư không chi sơn bên trên truyền tống trận, cùng Bạch ông hai người truyền tống rời đi. Các loại Lục Vũ cùng Tôn Đỉnh Đỉnh leo lên hư không chi sơn sau chỉ còn lại có một đám lính tôm tướng cua. Lục Vũ sắc mặt mười phần khó chịu. Không nghĩ tới cái này thắng thiên đạo thật đúng là thỏ khôn có ba hang, vậy mà tại cái này hư không chi sơn bên trên còn có truyền tống trận lục tiền bối. Tôn Đỉnh Đỉnh nội tâm thần bất định, không biết Lục Vũ sẽ như thế nào trừng phạt chính mình, dù sao tài nguyên đều bị Kim Giáp mang đi. Trên thực tế Lục Vũ đối với mấy cái này tài nguyên cũng không quan tâm, chỉ bằng bọn hắn cầm một cái hạ phẩm ngụy tiên khí xem như thánh khí cũng đủ để chứng minh cái này thắng thiên đạo không có gì cách cục. Huống chi chính mình có thể tìm tới thắng thiên đạo hang ổ cũng là thông qua Tôn Đỉnh Đỉnh, từ đây người tướng mạo cùng khí tức bên trên nhìn người này cũng không phải là đại ác nhân, Lục Vũ cũng không có ý định muốn nàng tính mệnh. Mà trên thực tế Tôn Đỉnh Đỉnh cũng là bất đắc dĩ, bởi vì toàn bộ thắng thiên đạo người đều ở trên thiên tôn gieo hồn đinh, chỉ cần thiên tôn không chết, bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người đều khống chế ở trên thiên tôn trong tay, như hôm nay tôn đã chết, nàng cũng đã nhận được giải thoát đi, ta cũng không làm có ngươi, ngươi đi đi, nếu như còn dám giết lung tung vô tội, định chém không tha. Lục Vũ lạnh giọng nói ra. Trước đó tại trên xe lửa thời điểm đối với nàng định nọ tên nam tử kia bị hắn giết, bất quá người này cũng là chết chưa hết tội, một cây làm chẳng nên non, nếu như chẳng nhiều nam tử hàm Tôn Đỉnh Đỉnh thân thể, cũng sẽ không bị Tôn Đỉnh Đỉnh phản sát đa tạ tiền bối ân không giết. Tôn Đỉnh Đỉnh trên mặt vui mừng, vội vàng cấp Lục Vũ quỳ lại đi, ngươi đi đi, một hồi ta nếu là đổi ý ngươi liền đi không được. Kết quả Tôn Đỉnh Đỉnh cũng không có đi, mà là ngẩng đầu nhìn Lục Vũ lần nữa thật sâu túi đầu tiền bối, Tôn Đỉnh Đỉnh nguyện ý quy thuận tiền bối gia nhập Lăng Vũ Tông, xin tiền bối thu lưu. Liền ngay cả Lục Vũ cũng không nghĩ tới Tôn Đỉnh Đỉnh lại đột nhiên đến như vậy một tay, gia nhập Lăng Vũ Tông. Nàng thế nhưng là thắng thiên đạo người, chính mình há có thể yên tâm. Tiền bối yên tâm, vạn bối là thật tâm quy thuận, bây giờ Kim Giáp kia cùng Ngân Giáp đào tẩu, bọn hắn đã biết là vạn bối đem tiền bối mang đến hư không chi sơn, tất nhiên sẽ không bỏ qua vạn bối, hiện tại ta đường ra duy nhất chính là đi theo tiền bối. Tôn Đỉnh Đỉnh cười khổ nói, vốn cho rằng Lục Vũ thực lực ngay cả thiên tôn đều có thể giết, Kim Giáp Ngân Giáp tự nhiên là chạy không thoát, lại không nghĩ rằng cái này hư không chi sơn bên trên lại có truyền tống trận. Lục Vũ trầm mặc một lát, nhìn chăm chú Tôn Đỉnh Đỉnh, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, ngươi vì sao muốn lựa chọn gia nhập Lăng Vũ Tông? Chẳng lẽ chỉ là vì tìm kiếm che chở? Lục Vũ thanh âm phảng phất mang theo ma tính bình thường, để Tôn Đỉnh Đỉnh đem nội tâm nói thật đi ra. Chỉ gặp Tôn Đỉnh Đỉnh cắn môi một cái, mở miệng nói không, tiền bối, ta biết rõ thắng thiên đạo việc ác, sớm đã chán ghét cuộc sống như vậy, cũng coi là ta tuổi già chuộc tội đi. Bởi vì những năm này đi theo thắng thiên đạo, Tôn Đỉnh Đỉnh đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, nhưng là nội tâm của nàng hay là bảo lưu lấy một tia thiện niệm. Nghe được nàng Lục Vũ suy tư một phen, bây giờ Lăng Vũ Tông đệ tử bình thường khuyết trương đến hơn 1000 người nhiều, nhân số đích thật là không ít, nhưng là chất lượng không được, thượng tầng lực lượng trống rỗng, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, không ai có thể nâng lên đại kỳ. Tô Lăng Tuyết, Khương Sơ Nhiên cùng Đường Xanh ba nữ chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, nếu thật là gặp được phiền phức còn chưa đủ lấy ứng đối, bây giờ Tôn Đỉnh Đỉnh lựa chọn gia nhập Lăng Vũ Tông chưa chắc không phải chuyện tốt. Suy tư một phen qua đi, Lục Vũ nhẹ gật đầu, đã ngươi có quyết này tâm, ta có thể cho ngươi gia nhập Lăng Vũ Tông, nhưng ngươi cần tuân thủ môn quy, nếu có phản bội, đừng trách ta không khách khí. Nói Lục Vũ lộ ra một tia cường đại áp bách chi thế. Tôn Đỉnh Đỉnh lộ ra vẻ mừng rỡ, lần nữa quỳ xuống đất khấu tạ đa tạ tông chủ tín nhiệm, Tôn Đỉnh Đỉnh sẽ làm trung thành tuyệt đối, không phụ kỳ vọng. Ân. Sau đó Lục Vũ mang theo Tôn Đỉnh Đỉnh hai người thẳng đến Lăng Vũ Tông. Bây giờ Thắng Thiên Đạo bị Lục Vũ tiêu diệt, Kim Giáp đã chạy trốn, trong thời gian ngắn khẳng định không còn dám tìm đến phiền phức, vừa vặn Lục Vũ có thể tiến về linh giới. Tôn Đỉnh Đỉnh là nguyên anh kỳ tu vi, có nàng tại nếu là Lăng Vũ Tông gặp được sự tình còn có thể trợ giúp giải vây. Lục Vũ trở lại Lăng Vũ Tông sau, triệu tập Tô Lăng Tuyết ba nữ cùng một đám trưởng lão, tuyên bố Tôn Đỉnh Đỉnh gia nhập Lăng Vũ Tông, cũng bổ nhiệm nàng làm trưởng lão trước. Ba nữ không nghĩ tới Lục Vũ đi ra ngoài một chuyến vậy mà lại cầm trở về một cái mỹ nữ, sẽ không cần đem Lăng Vũ Tông biến thành hắn hậu cung đoàn đi. Lúc buổi tối Tô Lăng Tuyết còn tại cùng Lục Vũ nói đùa, "Lục Vũ, ngươi không phải là muốn làm hoàng đế đi, thê thiếp thành đàn." Nghe được Tô Lăng Tuyết lời nói, Lục Vũ liền biết nàng là ăn dấm, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cùng Tôn Đình Đình ở giữa chẳng có chuyện gì, chỉ là hiện tại Lăng Vũ Tông đang thiếu lực lượng trung tiên, nếu nàng nguyện ý đầu nhập vào tự nhiên là không thể tốt hơn. Sau đó Lục Vũ lại đem tông môn sự vụ phó thác cho Tô Lăng Tuyết, hắn sắp đi linh giới, địa cầu lại có nhiều như vậy phân tranh, hắn tự nhiên không yên lòng, ngươi không cần lo lắng, bây giờ chúng ta Lăng Vũ Tông cũng coi là binh hùng tướng mạnh, trừ rút ra một bộ phận thủ hộ gian thành, đệ tử còn lại một mực không cho phép ra ngoài. Có ngươi tại ta an tâm, sắp trời đã tối, hai chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Chỉ gặp Lục Vũ con mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng Tuyết, không khỏi có chút mê mẩn, Tô Lăng Tuyết khuôn mặt cũng lộ ra đỏ, bởi vì nàng biết sau đó hai người sẽ phát sinh cái gì. Gần nhất hai người bọn họ đều cảm nhận được song tu chỗ tốt, chẳng những có thể tăng tiến tình cảm của bọn hắn, còn có thể tăng thực lực lên. Trải qua phiên Vân Phúc Vũ sau, hai người song song ôm nhau ngủ. Chờ tới ngày thứ hai vừa tỉnh dậy lúc Lục Vũ phát hiện chính mình vậy mà đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ, liền ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, đây là tối hôm qua song tu hiệu quả phải không? Tô Lăng Tuyết cũng đạt tới kết đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền chuẩn bị kết anh. Tô Lăng Tuyết nhãn tỉnh sáng lên hỏi lão công, không nghĩ tới song tu hiệu quả tốt như vậy, ngươi nói chúng ta lại song tu một lần, ta có phải hay không liền có thể đột phá nguyên anh kỳ? Kết quả Lục Vũ lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, mấy lần này có hiệu quả là bởi vì ngươi nguyên âm chi lực cùng ta nguyên dương chi lực kết hợp, bây giờ đã âm dương giao hợp, tự nhiên là sẽ không còn có mạnh như vậy hiệu quả. Thì ra là như vậy, Tô Lăng Tuyết không khỏi có chút thất vọng. Chương 592, linh giới chi loạn. Chương 592, linh giới chi loạn. Lục Vũ lo lắng linh giới bên kia yêu thú xuất hiện náo động, thế là ngày thứ hai liền dẫn Khúc Văn Kiện đám người xuất phát quay về linh giới. Lúc này linh giới vô tận rừng rậm đã bạo phát thú triều, chỉ là có thể so với nguyên anh tu sĩ cấp 4 yêu thú liền có 10 cái, bọn hắn một đường công thành nổ trại, cấp tốc chiếm cứ Nam Châu, đem những cái kia Nam Châu gia tộc đều chém giết, chỉ có một bộ phận may mắn thoát khỏi tại khó, đào thoát đến Đông Châu. Bắc Châu cùng Nam Châu đã bị yêu thú chiếm cứ, mặt khác hai châu cũng là người người cảm thấy bất an. Lúc này ở Thiên Nguyên thành, Đỗ Miểu sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại 3 ngày trước, Kiếm Tông xảy ra chuyện, Cơ Vô Mệnh người tới đưa tin nói yêu tộc đã quy mô tiến công Đông Châu, hiện tại Đông Châu đã lần nữa khởi xướng liên minh, hy vọng một đám tông môn có thể đoàn kết nhất trí, chống cự ngoại địch. Mà tại hôm qua, đại quân yêu thú đã công kích đến Thiên Nguyên thành bên ngoài, đồng thời cho Thiên Nguyên thành hạ thông điệp, để Thiên Nguyên thành đầu hàng, đồng thời giao ra hết thể tài nguyên tu luyện, nếu không liền san bằng Thiên Nguyên thành. Toàn bộ Thiên Nguyên thương hội cùng Thiên Nguyên thành chỉ có Đỗ Miểu một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không phải những cái kia cấp 4 yêu vương đối thủ. Thế nhưng là nàng cũng sẽ không đem Thiên Nguyên thành chắp tay nhường cho, dù sao đây là phụ thân cả đời tâm huyết. Hôm qua may mắn mà có Lục Vũ lưu lại trận pháp tại, ngược lại là ngăn trở những yêu thú này bước chân, nhưng nếu là những yêu thú này hôm nay lại đến tập kích, ngày đó Nguyên thành sợ là không cách nào ngăn cản. Lúc này một tên thủ thành binh sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào hội trường, không xong hội trường, ngoài thành tụ tập một nhóm lớn yêu thú, sợ là muốn lần nữa công thành. Cái gì? Nghe nói như thế Đỗ Miểu lập tức biến sắc, không nghĩ tới những yêu thú này tới nhanh như vậy lập tức triệu tập tất cả trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, theo ta cùng đi trên tường thành, tuyệt đối không thể để cho yêu thú bước vào Thiên Nguyên thành. Đỗ Miểu nghiêm nghị nói ra. Thiên Nguyên thành nội còn có mấy trăm ngàn bách tính, nếu là thành trì bị phá, những bách tính này cũng liền đều xong là. Chỉ gặp ngoài thành một mảnh đen kịt, yêu thú đã là binh lâm thành hạ, dẫn đầu yêu vương hiển nhiên là một cái yêu vương mau mau đầu hàng. Chỉ cần quy thuận ta yêu tộc, chúng ta có thể cam đoan tha các ngươi không chết. Ngoài thành yêu này vương quát lớn, phía sau một đám yêu thú cũng phát ra tiếng gào rú, để trên tường thành thủ vệ cũng là một trận sợ hãi. Đỗ Miểu căm tức nhìn ngoài thành yêu vương, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, nàng biết, trận chiến đấu này quan hệ đến Thiên Nguyên thành tồn vong, càng quan hệ đến mấy trăm ngàn bách tính sinh mệnh vọng tưởng. Thiên Nguyên thành tuyệt sẽ không hướng yêu tộc khuất phục. Đỗ Miểu cao giọng hô, thanh âm vang tận mây xanh. Lời còn chưa dứt, nàng dẫn đầu rút ra trường kiếm, thi triển ra cường đại kiếm pháp hướng về yêu vương công tới. Mặt khác Thiên Nguyên thành các tu sĩ thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo, cùng yêu thú triển khai một trận kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, ngoài thành kiếm khí tung hành, pháp thuật bay múa, song phương không ai nhường ai. Nhưng mà, đối mặt số lượng đông đảo yêu thú, tu sĩ nhân tộc bọn họ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đỗ Miểu một người độc chiến yêu vương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng là tại hạ bên cạnh Thiên Nguyên thành tu sĩ cũng đã là khổ không thể tả, không cách nào chèo chống, cái này khiến Đỗ Miểu càng phát ra lo lắng. Ba ba ba, Đỗ Miểu một cái thất thần ở giữa trực tiếp bị yêu vương đả thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài phốc. Hôm nay trước hết đưa ngươi chém giết, lại đem ngươi Thiên Nguyên thành tất cả nhân tộc đổ sát hầu như không còn. Cái này Phi Hổ yêu vương cầm trong tay kim quang xiên mắt lộ hung quang hướng phía Đỗ Miểu bắn thẳng đến mà đến, nếu thật là chúng mục tiêu, cái kia Đỗ Miểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Miểu con ngươi co rụt lại, tự biết tránh cũng không thể tránh, trực tiếp nhắm hai mắt lại, chuẩn bị cùng Thiên Nguyên thành cùng nhau diệt vong. Đúng lúc này, nơi xa một đạo lưu quang bắn thẳng đến mà đến oanh. Phi Hổ yêu vương phát hiện đạo lực lượng này lập tức giật mình, nâng lên kim quang xiên vội vàng ngăn cản ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Phi Hổ yêu vương đánh bay ra ngoài, trên mặt đất nổ một cái hố to, đồng thời một bóng người chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người, chính là Lục Vũ. Đỗ Miểu nhìn thấy lại là Lục Vũ, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lục các chủ. Lục Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua thụ thương Đỗ Miểu, xuất ra một viên đan dược đưa cho nàng an tâm dưỡng thương, còn lại giao cho ta. Vừa mới nói xong chỉ gặp hắn thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Phi Hổ yêu vương chịu chết đi. Lục Vũ hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lực lượng kinh khủng tản mát ra, hào quang chói sáng từ trong tay hắn bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp bay về phía Phi Hổ yêu vương. Yêu vương cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, liều mạng dãy rủa lấy muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Quang mang đánh trúng yêu vương, đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ. Trong khói bụi tràn ngập, Lục Vũ vững vàng rơi xuống đất, mà Phi Hổ yêu vương thì hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Yêu thú cũng bị Lục Vũ một kích này chém giết một đoạn, tiếp lấy Lục Vũ xuất ra Phiên Thiên Ấn, trực tiếp vỗ tới. Phiên Thiên Ấn uy lực tự nhiên là 10 phần kinh khủng, những yêu thú này càng là không chịu nổi. Không đến thời gian qua một lát, hơn vạn yêu thú toàn bộ bị Lục Vũ chém giết, tất cả mọi người nhìn ngây người. Trong thành các tu sĩ mắt thấy một màn này càng là tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Lục Vũ xuất hiện cho bọn hắn hy vọng, cũng làm cho bọn hắn sĩ khí đại trấn gặp qua Lục các chủ. Thiên Nguyên Thương hội đám người kích động hướng phía Lục Vũ bái kiến. Lục Vũ nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi tới Đỗ Miểu trước mặt thế nào, khá tốt một chút. Đỗ Miểu sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu may mắn ngươi đã đến, không phải vậy Thiên Nguyên thành sợ là muốn thất thủ. Nhìn lên trời Nguyên thành vách nát tường siêu, Lục Vũ không khỏi hơi nhướng mày, không nghĩ tới bầy yêu thú này tình thế mạnh như vậy, những nơi khác thế nào? Mẹ của mình cùng đồ đệ Lý Thanh Chi còn tại Lăng Tiêu Tông, cũng không biết bên kia thế nào, Đỗ Miểu tự nhiên là biết hắn đang lo lắng cái gì, thế là đem gần nhất tình huống giảng một chút. Trước mắt Nam Châu đã rơi vào tay yêu tộc, những châu vực khác còn tốt một chút, bất quá yêu tộc đã tiến công Thiên Nguyên thành, Đông Châu cũng nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, không có triệt để luân hãm, tự nhiên là có cơ hội phản công. Lục Vũ mười phần bình tĩnh nói, nếu là vài châu đều đã luân hãm, liền xem như hắn cũng khó có thể vãn hồi, cũng không thể để hắn bằng vào sức một mình đem toàn bộ linh giới yêu thú toàn bộ chém giết đi. Hiện tại những tông môn khác cũng đã đoàn kết nhất trí, bất quá lần này thú triều khác biệt dĩ vãng, trải qua lần này linh khí khôi phục, yêu thú thực lực rất mạnh. Đỗ Miểu lo lắng nói ân, hiện tại không riêng gì linh giới hỗn loạn, địa cầu cũng giống như thế. Lục Vũ đem trên địa cầu dị tộc cùng tà tu cũng nói một lần, hiện tại lượng giới tình cảnh đều rất gian nan đúng rồi, Lục các chủ ở tu chân giới có thấy hay không phụ thân ta? Hắn cùng kiếm tông Đường Thông Thiên tiền bối cũng cùng đi tu chân giới. Nghe được Đỗ Miểu lời nói, Lục Vũ biểu lộ có chút nặng nề nhẹ gật đầu, ta gặp được phụ thân của ngươi, nhưng là hắn đã qua đời, hắn tâm nguyện cuối cùng chính là trở lại linh giới, hy vọng có thể lá dụng về cội. Cái gì? Đỗ Miểu trong mắt không dám tin, nội tâm càng giống là giống hết ý như là trời sập. Trở lại Thiên Nguyên thành đại điện, Lục Vũ đem Đỗ Tam Tư thi thể từ tiên cung trung lấy ra ngoài. Chương 593, La phủ đế quốc. Chương 593, La phủ đế quốc. Đỗ Miểu cố nén bi thống, nhẹ nhàng vuốt ve Đỗ Tam Tư gương mặt, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Lục Vũ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hắn có thể hiểu được Đỗ Miểu tâm tình lúc này. Hắn vô vô Đỗ Miểu bả vai, nhẹ nhàng nói ra, bớt đau buồn đi, Đỗ Miểu. Đỗ Tam Tư liền bị an táng tại Thiên Nguyên thành sau khu rừng trúc kia bên trong, bởi vì hắn bình sinh thích nhất rừng trúc, bây giờ để hắn an nghỉ nơi này là Đỗ Miểu cuối cùng có khả năng làm sự tình. Lần này Lục Vũ cường thế trở về, tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú, làm cho cả Thiên Nguyên thành lòng tin tăng nhiều, đồng thời cũng liên hệ Mị Yêu Cung, Kiếm Tông, Âm Dương Tông một đám tông môn. Bây giờ yêu thú xâm lấn, toàn bộ linh giới tông môn đều hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước đoàn kết nhất trí. Từng cái tông môn cũng nhao nhao phái đại biểu đến đây, thương nghị ứng đối ra sao lần này thú triều. Cuối cùng quyết định do Lục Vũ dẫn đầu, cùng một chỗ đem bảy yêu thú này tiêu diệt. Lúc đầu đám người thương nghị di chuyển tới địa cầu, dù sao địa cầu linh khí khôi phục, càng thêm thích hợp tu sĩ sinh tồn, nhưng là bởi vì linh giới nhân khẩu đông đảo, tu sĩ ngược lại là có thể chuyển di, nhưng là người bình thường muốn làm sao? Nếu không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể đem yêu thú tiêu diệt hết. Do Lục Vũ dẫn đầu các tông môn đệ tử, cùng vô tận rừng rậm yêu thú triển khai từng tràng kịch chiến, trong chiến đấu, Lục Vũ một người cho thấy thực lực cường đại, phiên thiên ấn có thể nói là phiên vân phúc vũ, lại phối hợp trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ẩn chứa vô tận uy năng, đem yêu thú đánh chính là hoa rơi nước chảy. Theo thời gian trôi qua, yêu thú số lượng dần dần giảm bớt, cấp 3 trở lên yêu thú trên cơ bản đều là Lục Vũ một người tiêu diệt, còn lại yêu thú thì là do những tông môn khác phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Mà Lục Vũ một người càng là trực tiếp giết tiến vô tận rừng rậm chỗ sâu, chém giết thú triều thủ lĩnh, triệt để kết thúc trạng thái nạn này. Tại sâu trong núi, Lục Vũ thấy được một chỗ tế đàn cổ lão, nhìn qua 10 phần cổ quái, giống như là đồ đàng bình thường, bên trên vẽ lấy đồ án tựa như là một con rồng, thế nhưng là nhìn kỹ đi lên nhưng lại không giống. Mà lại tại tế đàn này chỗ sâu tản mát ra yêu khí cường đại, Lục Vũ tới gần tế đàn, muốn dò xét đưa ra bên trong huyền bí, đột nhiên, trên tế đàn đồ án lóe ra tia sáng kỳ dị, một đạo lực lượng thần bí liền muốn đem Lục Vũ hút vào. Lục Vũ thấy thế lập tức giật mình, muốn liều mạng phản kháng, kết quả đạo lực lượng này thực sự khủng bố, liền ngay cả mình hóa thần hậu kỳ tu vi đều ngăn cản không nổi phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lục Vũ trung quy là gánh không được, trực tiếp bị hút vào. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình trung quanh hay là một mảnh rừng rậm, nhưng là trung quanh nơi này cũng không phải là chính mình trước đó nhìn thấy tế đàn, đây là có chuyện gì? Lục Vũ trong lòng giật mình. Hẳn là vừa rồi cái kia là truyền tống trận. Thế nhưng là không nên à, nếu như là truyền tống trận lời nói căn bản cũng không có linh thạch thôi động, cái này không hợp với lẽ thường A Tam công tử, ngươi mau nhìn phía trước nằm một người. Lúc này nơi xa một thanh âm truyền vào Lục Vũ trong lỗ tai, Lục Vũ lập tức nằm ở nơi đó không hề động. Một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, càng đi càng gần, chỉ gặp một tên người trẻ tuổi mặc cẩm y cùng một tên hạ nhân đi tới Lục Vũ trước mặt. Tam công tử, người này mặc có chút quái dị à, giống như không phải chúng ta La phủ đế quốc phục sức. Hạ nhân này mở miệng nói ra, Lục Vũ mặc chính là địa cầu phục sức, cùng bọn hắn đương nhiên không giống với ân, là có chút không giống với, chẳng lẽ là đế quốc khác? Thế nhưng là điều đó không có khả năng đi, chúng ta La phủ đế quốc diện tích mấy chục vạn dặm, liền xem như kiếm vương muốn đi ra đều muốn một năm nửa năm, chẳng lẽ lại người này là kiếm vương? Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, cái này đương nhiên không có khả năng, kiếm vương sao mà thưa thớt, ta La phủ đế quốc cũng chỉ có hai vị kiếm vương, người này nếu là kiếm vương liền xem như bệ hạ đều sẽ trọng dụng. Hạ nhân lắc đầu nói ra. Người trẻ tuổi mặc cẩm y vây quanh Lục Vũ vòng vo vài vòng, sau đó ngồi xổm xuống, lấy tay đẩy Lục Vũ cho ăn, tỉnh. Người trẻ tuổi hô vài tiếng, gặp Lục Vũ không có phản ứng, liền đối với hạ nhân nói, xem ra hắn hẳn là bị trọng thương. Hoắc Tư, ngươi đem hắn cõng về trong phủ, tìm Lý đại phu nhìn xem. Cái này, gọi Hoắc Tư hạ nhân có chút do dự. Tam công tử, chúng ta không rõ ràng thân phận của người này, nếu như đem hắn mang về vạn nhất lao ra trách tội xuống sẽ không tốt. Không có việc gì, phụ thân nếu thật là trách tội có ta đến gánh chịu, đem hắn cõng trở về chính là. Là, Tam công tử. Hoắc Tư thở dài, Tam công tử chính là thiện tâm, đại công tử cùng nhị công tử không ngừng bồi dưỡng mình thế lực, chỉ có tam công tử bình thường ưa thích chơi chữ, đối với gia chủ vị trí không có chút nào thèm nhỏ dãi. Lục Vũ cũng không có gấp Tô Tỉnh, hắn phát hiện hai người này cũng không phải là tu sĩ, chính là tố chất thân thể tương đối tốt, đi ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới đi vào trước một tòa phủ đệ. Chỉ gặp trong phủ bảng hiệu viết Tào phủ hai cái chữ to, nhìn có chút khí phái, người trẻ tuổi phân phó Hoắc Tư đem Lục Vũ đưa đến sương phòng thông tri Lý đại phu. Chỉ chốc lát, Hoắc Tư mang theo Lý đại phu trở về, Lý đại phu đi vào gian phòng, kiểm tra một hồi Lục Vũ thương thế, lập tức xuất ra một viên dược hoàn cho Lục Vũ ăn vào, người này bị nội thương, cần điều trị, ta cho mở hai bộ thuốc, phục dụng nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Đây là Lục Vũ cố ý cho mình chế tạo thương thế, trên thực tế hắn cũng thụ thương, bất quá cũng không phải là thân thể thụ thương, mà là nguyên thần thụ thương, chính là bị cái kia quỷ dị đồ đằng gây thương tích. Cũng không biết cái kia đồ đằng là cái thứ gì, vậy mà cho mình lấy tới như thế cái địa phương đến, chính mình phải nghĩ biện pháp trở về mới là, bất quá may mắn linh giới nguy cơ giải trừ. Lục Vũ ăn vào dược hoàn sau, sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Hắn từ từ mở to mắt, thấy được một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nơi này là nơi nào? Lục Vũ làm bộ suy yếu hỏi, nơi này là Tào phủ, ngươi vừa rồi té xỉu ở ngoài thành, bị nhà ta Tam công tử mang về trong phủ. Hoắc Tư hồi đáp, thì ra là thế, đa tạ Tam công tử. Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở ngoài thành? Hoắc Tư cảnh giác mà hỏi, ta là sinh hoạt tại trong núi sâu thợ săn, bởi vì đụng phải manh thú, bị manh thú truy sát, lúc này mới lưu lạc đến tận đây. Thì ra là như vậy. Hoắc Tư nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút hoài nghi, một người trẻ tuổi là thế nào thoát ly manh thú hồ khẩu. Sau đó Lục Vũ hỏi thăm một chút tình huống của cái thế giới này, thông qua cùng Hoắc Tư nói chuyện với nhau, Lục Vũ dần dần hiểu rõ Tào phủ tình huống. Nguyên lai, Tào phủ là La phủ đế quốc danh môn vọng tộc, mà vị kia cứu hắn Tam công tử thì là Tào phủ con trai trưởng một trong, Tam công tử tên là Tào Vân, tính cách thiện lương ôn hòa, ưa thích kết giao bằng hữu, thì ra là thế, vậy ta còn muốn bao nhiêu tạ ơn Tam công tử ân cứu mạng. Lục Vũ ôm quyền nói, ra không cần, nghỉ ngơi tốt liền đi, nhanh lên đi, ngươi một người bình thường lấy cái gì báo đáp Tam công tử. Hoắc Tư không nhịn được nói, Hoắc Tư, không được vô lý. Đúng lúc này, Tam công tử từ bên ngoài đi đến gặp qua Tam công tử. Lục Vũ ôm quyền nói, ra vị huynh đài này không cần phải khách khí, tại hạ Tào Vân, xin hỏi huynh đài tính danh. Ta gọi Lục Vũ. Chương 594, trở lại tu chân giới. Chương 594, trở lại tu chân giới. Lục huynh, vừa rồi Lý đại phu nói ngươi cần điều trị nửa tháng, không trong khoảng thời gian này liền lưu tại ngọa Tào phủ đi. Tào Vân khẽ cười nói, mười phần có công tử thế gia phong phạm. Nghe được Tào Vân mời, Lục Vũ trong lòng lâm vào suy tư, bây giờ chính mình vừa tới đến thế giới này, đối với nơi này cũng không quen thuộc, ngược lại là trước tiên có thể ở chỗ này đặt chân, biết rõ ràng đây là địa phương nào, thuận tiện tìm hiểu một chút thế giới này con đường tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục Vũ nhẹ gật đầu vui vẻ đáp ứng xuống, vậy liền đa tạ Tam công tử chứa chấp. Lục Vũ chắp tay nói ra. Cứ như vậy, Lục Vũ tạm thời lưu tại Tào gia, trở thành Tào phủ gia đình, bình thường đều là nghe theo Hoắc Tư an bài. Mà những ngày này Lục Vũ hiểu rõ một chút nơi này tình huống căn bản, La phủ đế quốc lại là ở tu chân giới, mà lại là thuộc về Cửu Châu bên ngoài. Không nghĩ tới chính mình lại về tới tu chân giới, liền ngay cả Lục Vũ trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới vô tận rừng rậm không riêng gì một tòa truyền tống trận, liền ngay cả yêu tộc tế đàn vậy mà đều có thể truyền về tu chân giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. La phủ đế quốc dân phong lưu hãn, cùng La Thiên đế quốc, Nam Việt đế quốc trở thành tam giác chi thế. Bọn hắn nơi này không tu chân, đều là lấy kiếm tu cùng giáo phái làm chủ, bọn hắn nơi này kiếm vương tuổi thọ có thể đạt tới đến 500 năm lâu, so sánh tu sĩ hẳn là kết đan kỳ tu sĩ. Liền ngay cả toàn bộ La phủ đế quốc mới chỉ có 2 vị kiếm vương, nhưng là La phủ đế quốc quân vương cũng không phải là La phủ đế quốc lợi hại nhất, ở chỗ này lợi hại nhất chính là Thiên La dạy. Thiên La dạy địa vị muốn tại La phủ đế quốc hoàng thất phía trên, toàn bộ La phủ đế quốc đều tín ngưỡng Thiên La dạy. Đúng lúc này, chỉ gặp Tam công tử Tào Vân từ bên ngoài đi trở về. Hoắc Tư, Lục Vũ, một hồi hai người các ngươi cùng ta cùng đi đấu thú trưởng. Là, Tam công tử. Lục Vũ cùng Hoắc Tư cùng kêu lên đáp. Cái này La phủ đế quốc dân phong lưu hãn, thường xuyên lấy đấu thú làm vui thú, nhất là những này các đại gia tộc công tử thường xuyên sau đó chú so đấu. Ba người cùng nhau đi vào đấu thú trưởng, nơi này đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Tào Vân thân là Tào gia Tam công tử, vừa đến đấu thú trưởng liền lập tức có người tiến lên đón lấy Tam công tử tới. Tam công tử mong mời, bên trong phòng giữ lại cho ngài đâu. Ân, thay ta chuyển cáo một tiếng, đa tạ Ngô lão bản. Tào Vân chắp tay ra hiệu một phen, mang theo Lục Vũ hai người đi phòng, nơi này chính là quan sát đấu thú tuyệt hảo vị trí. Lúc này chỉ gặp giữa sân đang có hai cái manh thú tại lẫn nhau chém giết, tràn diện 10 phần huyết tinh, toàn bộ đấu thú đài đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Lục Vũ lặng lặng quan sát lấy, đây là một cái kiếm sĩ hổ cùng một đầu kim ma hùng. Những người xem trên khán đài không ngừng mà la lên, vì chính mình ủng hộ manh thú trợ uy Lục Vũ, Hoắc Tư, các ngươi nói cái này hai cái manh thú ai sẽ thắng lợi? Nói Tào Vân từ trong ngực lấy ra một cái túi kim tệ để lên bàn, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị xuống chú Tam thiếu gia, ta nhìn cái kia kim ma hùng sẽ thắng, kiếm kia răng hổ ngay cả kim ma hùng phòng ngự đều không đột phá nổi, lại thêm kim ma hùng cao lớn, khẳng định kim ma hùng thắng lợi. Hoắc Tư nói ra. Mà Lục Vũ nhìn xem hai cái manh thú, thản nhiên nói ta cho là kiếm sĩ hổ sẽ thắng. Nghe được Lục Vũ lời nói, Hoắc Tư trừng mắt liếc hắn một cái, Lục Vũ cùng hắn phản lấy làm cho hắn rất khó chịu. Tào Vân gọi tới một tên đấu thú trưởng gã sai vật Tam công tử có gì phân phó. Tên này gã sai vật cung kính nói cái này hai cái hung thú tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Khởi bẩm Tam công tử, mua kiếm sĩ hổ thắng tỷ lệ đặt cược là 1:3, mua kim ma hùng thắng tỷ lệ đặt cược 1:2. Nghe được gã sai vật này lời nói sau, Hoắc Tư cười lạnh nhìn Lục Vũ một chút, phảng phất tại nói ngươi nhìn, tất cả mọi người cho là kim ma hùng tỷ số thắng càng lớn. Nghe được gã sai vật này lời nói, Tào Vân diện lộ một phen suy tư cho ta đem những này đều mua kiếm sĩ hổ. Nói Tào Vân đem một túi này lợi tức tệ ném vào một bên, bên trong tối thiểu có 1-200 mai cái này. Nhiều như vậy đều mua kiếm sĩ hổ. Gã sai vật cùng Hoắc Tư hai người đều mở to hai mắt nhìn đây chính là 1-200 mai kim tệ, phải biết một mai kim tệ đỉnh 100 mai ngân tệ, mà người bình thường 100 mai ngân tệ đầy đủ sinh hoạt một năm đối với, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tào Vân thản nhiên nói nghe hiểu được, nghe hiểu được. Gã sai vật vội vàng cầm lấy kim tệ cái túi, tranh thủ thời gian cho Tào Vân đặt cược đi tam công tử, cái kia tỷ lệ đặt cược đều bày ở đó, kiếm này giang hồ sợ là khó mà thủ thắng a. Hoắc Tư một mặt lo lắng nói ta tự có phán đoán. Lục Vũ không có lên tiếng, cái này Tào Vân vẫn còn có chút ánh mắt, đừng nhìn kiếm sĩ hổ hiện tại có chút yếu thế, nhưng là cái này Kim Ma Hùng thua không nghi ngờ, bởi vì kiếm sĩ hổ nhanh nhẹn đã để Kim Ma Hùng bắt đầu táo bạo đứng lên. Quả nhiên, kiếm sĩ hổ răng sắc bén cùng thân thủ nhanh nhẹn để nó trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, mà Kim Ma Hùng thì từ vừa mới bắt đầu ưu thế rơi xuống hạ phong, chỉ có thể nương tựa theo lực lượng cường đại cùng kiên cố ra lông đau khổ chống cự. Cuối cùng, kiếm sĩ hổ bắt lấy Kim Ma Hùng một sơ hở, bỗng nhiên nhào tới, cắn cổ họng của nó, Kim Ma Hùng hét thảm một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Trọng tài tuyên bố kiếm sĩ hổ thắng lợi. Phía dưới mọi người vây xem có hoan hô lên, có không khỏi thất vọng, hùng hùng hổ hổ, có người vui vẻ có người sầu, có người thua liền, có người thắng. Tào Vân mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ đối với kết quả đã sớm có dự đoán thế nào, Lục Vũ, trận đấu này đặc sắc đi. Tào Vân quay đầu đối với Lục Vũ nói ra xác thực rất đặc sắc. Lục Vũ gật gật đầu, người nơi này dân phong đưa hãn, đối với đấu thú càng là nhiệt huyết sôi trào, bất quá đối với Lục Vũ tới nói những này thật sự là trò trẻ con. Cái này nếu là đụng phải yêu thú, một bàn tay liền có thể đem kiếm sĩ hổ trục chết, những manh thú này lại coi là cái gì? Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy yêu vương, cái kia ở đây một người cũng chạy không thoát, kế tiếp còn có càng đặc sắc, nghe nói rõ trời nơi này sẽ có hai cái yêu thú cấp một quyết đấu. Tào Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Yêu thú à, đây chính là so manh thú lợi hại nhiều, bởi vì yêu thú đã là thành tinh, tự nhiên là hết sức lợi hại. Hắn cũng là đạt được đấu thú trưởng lão bản mời, để hắn đến quan sát trận này yêu thú tỉ thí, một chút người bình thường trước mắt còn không biết. Rất nhanh, người chủ trì liền đi đến đài, nhìn xem mọi người dưới đài nói ra chư vị, ngày mai còn có một trận yêu thú quyết đấu, mọi người có thể thỏa thích chờ mong. Người bên dưới nghe được còn có yêu thú quyết đấu cũng thập phần hưng phấn, yêu thú quyết đấu à, đây chính là không thấy nhiều. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tào Vân tràn đầy phấn khởi cùng Lục Vũ cùng Hoắc Tư thảo luận vừa rồi tranh tài. Lục Vũ quả nhiên ánh mắt độc đáo, cùng ta phán đoán chính là một dạng. Tam công tử anh minh. Hoắc Tư một mặt cung kính vuốt mông ngựa nói ra. Rất nhanh, tên kia gã sai vật lần nữa đưa hai túi lợi tức tệ tới, ở phía sau hắn còn đi theo một người mặc cẩm y thân thể mập mạp trung niên nhân vừa tiến đến liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói ra ha ha ha, Tam công tử quả nhiên tuệ nhãn, cũng dám ép kiếm sĩ hổ, bội phục bội phục a. Người này chính là đấu thú trưởng Ngô lão bản. Chương 595, Quang Minh thần dấu vết. Chương 595, Quang Minh thần dấu vết. Phải biết người sáng suốt cũng nhìn ra được Kim Ma Hùng tỷ số thắng tương đối lớn, trận này áp suất ánh sáng Kim Ma Hùng thắng liền lên 1000 kim tệ, bởi vì người bình thường tương đối nhiều, phần lớn đều là ngân tệ làm chủ, không nghĩ tới thao tác một người liền thắng đi một nửa Ngô lão bản quá khen. Tào Vân khách khí nói cái kia tốt, Tam công tử trước bận điệu, ta liền không nhiều cái dậy. Sau đó Ngô lão bản liền rời đi, may mắn là Ngô lão bản đấu thú trưởng, không phải vậy người bình thường còn đến không nổi Tam công tử nhiều kim tệ như vậy đâu. Hoắc Tư vừa cười vừa nói, cái này hai túi lợi tức tệ trừ bỏ tiền vốn cũng kiếm lời tiểu tứ 100 viên kim tệ, chuyển đổi thành ngân tệ liền muốn 40,000, cái này nếu là trước sòng bạc hoặc là nhỏ đấu thú trường lần này liền muốn phá sản đấu thú trường này, phía sau chủ nhân thế nhưng là Thiên La giáo người, đừng nói là 400 kim tệ, liền xem như 4000 bọn hắn cũng có thể thường nổi. Thiên La giáo? Tam công tử, vì sao nơi này giáo phái lại so với quân vương còn muốn lớn? Lục Vũ tò mò hỏi, ngươi cũng không nên nói lung tung, dám can đảm tùy tiện nghị luận Thiên La giáo nhưng là muốn mất đầu. Hoắc Tư trừng Lục Vũ một chút. Tào Vân thì là đưa tay ngăn lại Hoắc Tư, cười nhạt một tiếng, không sao, nhị ca của ta chính là Thiên La giáo người, hơn nữa còn là Thiên La giáo áo lam chủ giáo, Thiên La giáo chính là cùng phụng Quang Minh thần, ngươi nói thần lớn hay là quân vương lớn? Đương nhiên là thần lớn. Lục Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không nghĩ tới cái này, này Thiên La dạy vậy mà thờ phụng Quang Minh thần, cái kia linh giới vô tận thâm sơn thần bí tế đàn cùng cái gọi là Quang Minh thần có quan hệ hay không? Không sai, mấy ngày nay chính là Quang Minh thần tế tự hoạt động, tại ta La phủ đế quốc đế đô, vậy hạ sẽ đích thân tiến về Quang Minh thần đại điện tế tự, khẩn cầu lực lượng của Quang Minh thần phù hộ La phủ đế quốc. Nói đến Quang Minh thần thời điểm Tào Vân cùng Hoắc Tư đều là lộ ra ý sùng bái tại La phủ đế quốc thành trì trên cơ bản đều có cung phụng Quang Minh thần đại điện, đồng dạng Thiên La giáo hàng năm cũng sẽ tuyển nhận đệ tử mới, để bọn hắn gia nhập Thiên La giáo, bất quá xét duyệt tương đối nghiêm nghiêm, ta cùng đại ca đều vô duyên Thiên La giáo. Tào Vân lắc đầu thở dài, cái kia không biết gia nhập Thiên La giáo có gì yêu cầu. Lục Vũ tò mò hỏi, cần thuần khiết linh hồn, tại Thiên La giáo hội có một khối thần thạch, chỉ cần linh hồn của ngươi có thể cùng thần thạch lẫn nhau cảm ứng, liền có tư cách gia nhập Thiên La giáo. Tào Vân giải thích nói, tiểu tử, ngươi sẽ không cũng nghĩ gia nhập Thiên La giáo đi? Ngay cả Tam thiếu gia đều không có thông qua khảo thí, ngươi thì càng không cần suy nghĩ. Hoắc Tư nhất kiểm khinh thường nói, gần nhất Tam thiếu gia tương đối coi trọng Lục Vũ để hắn 10 phần khó chịu, bắt được cơ hội liền châm chọc Lục Vũ một phen, đương nhiên, Lục Vũ mới sẽ không cùng hắn so đo, hiện tại hắn chỉ là nhìn trời La dạy cùng Quang Minh thần tướng đối hiếu kỳ, không phải vậy đã sớm rời đi nơi này tiến về Cửu Châu đại địa, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đến. Nói Tào Vân liền đứng dậy rời đi. Lục Vũ cùng Tào Vân, Hoắc Tư cùng nhau sau khi rời đi, trong lòng âm thầm tự hỏi liên quan tới Thiên La giáo cùng Quang Minh thần sự tình. Nếu nơi này như vậy hết lòng tin theo Quang Minh thần, hắn quyết định xâm nhập hiểu rõ cái này thần bí tổ chức tôn giáo, cũng biết rõ ràng Quang Minh thần cùng linh giới thần bí tế đàn ở giữa có tồn tại hay không liên quan. Trở lại chỗ ở, Lục Vũ che giấu khí tức đi tới Tào gia cổ tịch trong thư phòng, tra duyệt Thiên La giáo tin tức. Bất quá trong này liên quan tới Thiên La giáo tin tức cũng không nhiều, chỉ là ghi chép Thiên La giáo là thụ mệnh quang minh thần. Tào gia chỗ thành trì tên là Thiên Hà thành, nơi này khoảng cách La phủ đế quốc đế đô cũng không xa, ở trên trời sông thành thành tây liền có một tòa quang minh thần tế tự đại điện. Lục Vũ dự định đêm tối thăm dò thần điện, nhìn xem thần điện này là thật có thần dụ hay là giả thần giả quỷ. Thế là đợi đến đêm dài thời điểm, hắn một thân một mình tiến về thành tây quang minh thần tế tự đại điện, tòa đại điện này khí thế rộng rãi, trước điện đứng sừng sững lấy một tôn to lớn quang minh tượng thần. Lục Vũ tránh thoát tầng tầng thủ vệ, đi tới trong đại điện. Nhìn xem bên trong to lớn tượng thần, Lục Vũ hơi nhướng mày, cái này nơi đó là cái gì thần, ngược lại là cùng mình trước đó nhìn thấy thần tộc Hạo Nguyệt thần tôn khí tức có chút tương tự, hẳn là bọn hắn thần cùng thần tộc có quan hệ. Tiếp lấy Lục Vũ xuất ra trong tay mình thần dụ, lập tức cái này quang minh thần điện bên trên tượng thần bộc phát ra một trận nóng bỏng quang mang, toàn bộ thiên hà thành tất cả mọi người thấy được thần tích a, thần tích. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều hướng phía thần điện phương hướng nhao nhao quỳ lạy quang minh thần hiển linh. Liền ngay cả thần điện thủ vệ cũng đều nhao nhao quỳ lạy, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Lục Vũ cũng không nghĩ tới trong tay mình thần dụ sẽ dẫn phát lớn như thế phản ứng. Tại trong thần điện bế quan Hồng Y Liễu giáo chủ cũng lập tức vọt ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ thần tích xuất hiện, cái này sao có thể? Phải biết thiên hà thành thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua thần tích, chỉ có La phủ đế quốc đế đô, bởi vì có thánh sứ tại, mới có thể cùng quang minh thần câu thông, những người khác là không làm được đến mức này, hẳn là thật là quang minh thần giáng lâm. Làm thiên hà thành thần điện cao nhất người phụ trách, hắn đương nhiên muốn nhìn một chút thần điện đã xảy ra chuyện gì, thế là người đầu tiên xông vào thần điện. Kết quả chờ hắn trọng tiến thần điện, vừa hay nhìn thấy Lục Vũ đứng ở nơi đó, trong tay cầm phát ra quang mang thần dụ, ngươi là người phương nào? Hồng Y Liễu giáo chủ lập tức giật mình, nhìn chòng chọc vào Lục Vũ, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm Lục Vũ trong tay thần dụ. Lại là một tên kết đan kỳ tu sĩ. Lục Vũ hơi kinh ngạc, sau đó tay hắn vung lên, một đạo linh lực trực tiếp khống chế lại tên này Hồng Y Liễu giáo chủ, Lục Vũ trực tiếp khống chế nó thần trí, đem hắn ký ức rút lấy đi ra. Lục Vũ đọc đến xong ký ức sau, biết được liên quan tới Quang Minh thần một chút tin tức. Nguyên lai, chỗ này vị Quang Minh thần cũng là một vị tiên nhân, chỉ là thông qua thần tích đem những phàm nhân này cùng tu sĩ đối với hắn thờ phụng, mượn dùng những người này tín ngưỡng lực để cho mình trở nên cường đại. Mà những ngày này La dạy người cũng là không ngừng thông qua tín ngưỡng lực đến để thăng thực lực của bọn hắn. Toàn bộ La phủ đế quốc tổng cộng có hơn ngàn tòa thành trì, mà có thần điện cùng chủ giáo tiếp cận 200 tên, vị này Hồng Y Liễu giáo chủ chính là phụ trách thiên hà thành chủ giáo, bọn hắn chỉ là thần điện người quản lý, cũng không có thực sự được gặp Quang Minh thần. Chắc không được này Thiên La dạy tại La phủ đế quốc so quân vương địa vị còn cao, 200 tên Hồng Y Liễu giáo chủ nhưng chính là 200 tên kết đan kỳ tu sĩ, dạng này một cỗ thực lực đích thật là rất cường đại. Mà lại từ tên này Hồng Y Liễu giáo chủ trong trí nhớ Lục Vũ còn phải biết tại La phủ đế quốc Thiên La núi, cũng chính là Thiên La giáo tổng bộ. Nơi đó có Quang Minh Thần lưu lại trí bảo, nghe nói vật này chính là Quang Minh Thần lưu lại thần vật, bên trong có quan hệ với thành thần bí mật. Thành thần? Đó không phải là thành tiên. Nếu quả thật có thành tiên bí mật, vậy mình khẳng định phải đi tìm hiểu một phen. Bất quá Lục Vũ phát hiện người bên ngoài đã càng ngày càng nhiều, thậm chí toàn bộ thiên hà thành bách tính đều hội tụ tới, chính mình hay là nên rời đi trước đem cái này Hồng Y Lý giáo chủ ký ức thanh trừ. Lục Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Các loại Lục Vũ sau khi rời đi, cái này Hồng Y Lý giáo chủ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy tượng thần giống như bình thường không khỏi nhíu nhíu mày, chính mình đây là thế nào? Làm sao nghĩ không ra trước khi đến phát sinh sự tình. Chương 596, Thiên La giáo. Chương 596, Thiên La giáo giáo chủ đại nhân, bên ngoài tụ tập không ít bách tính, chúng ta sau đó nên xử lý như thế nào còn xin chủ giáo định đoạt. Lúc này bên ngoài một tên áo lam chủ giáo từ bên ngoài cung kính nói ra. Lúc đầu Thiên La giáo tại La phủ đế quốc liền đã xâm nhập dân tâm, nếu như lại xuất hiện thần này dấu vết, càng thêm làm cho tất cả mọi người tin phục đây là thần tích, tự nhiên là Quang Minh thần hiển linh, ta phải thần linh thần dụ, tạo phúc thiên hà thành một đám bách tính tín đồ, từ ngày mai bắt đầu ta Quang Minh Thần Điện sẽ tiếp tục 3 tháng đưa tặng miễn phí đồ ăn, thiên hà thành tất cả khốn khổ người đều có thể hưởng thụ Quang Minh Thần quà tặng. Là, rất nhanh, tên này áo lam chủ giáo đem sự tình tuyên bố ra ngoài, thắng được bách tính một mảnh khen ngợi. Một bên khác Hồng Y Dìa giáo chủ tại trong đại điện nhìn xem một đám áo lam chủ giáo, toàn bộ thiên hà thành hết thể có hơn 10 người áo lam chủ giáo, phụ trách thiên hà thành Quang Minh Thần Điện sự vụ nạp đức đại chủ giáo, không biết có gì phân phó. Một đám áo lam chủ giáo cung kính hỏi chư vị, ngày mai bắt đầu ta Quang Minh Thần Điện sẽ tạo phúc thiên hà thành, các vị chủ giáo đi thông chi thiên hà thành các đại gia tộc, cử động lần này cũng là vì những gia tộc này góp nhặt công đức, hy vọng bọn họ có thể vui tốt bố thí, dạng này Quang Minh Thần mới có thể phù hộ thiên hà thành mưa thuận gió hòa, cũng sẽ phù hộ bọn hắn các đại gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Nghe được nạp đức đại chủ giáo lời nói, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười gật đầu xác nhận. Mỗi lần tạo phúc đối với thần điện tới nói đều là một bút không nhỏ thu nhập, nói là Quang Minh Thần Điện vui tốt bố thí, trên thực tế là thiên hà thành các đại gia tộc chỗ xuất ra tiền tài giao cho Thiên La giáo, do bọn hắn phụ trách trọng nghĩa khinh tài. Quả nhiên, Thiên La giáo vui tốt bố thí tuyên bố sau, bách tính nhao nhao vui vẻ không thôi, nhưng là thiên hà thành các đại gia tộc lại là nghe mà biến sắc, bởi vì cứ như vậy liền lại đến bọn hắn chảy máu thời điểm phanh phanh phanh. Đột nhiên Lục Vũ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lục Vũ, ngươi đã ngủ chưa? Bên ngoài chính là truyền đến Tam công tử Tào Vân thanh âm còn chưa ngủ, không biết Tam công tử có chuyện gì. Lục Vũ mở miệng hỏi. Nghe được Lục Vũ không ngủ, Tào Vân trực tiếp đẩy cửa tiến đến, vội vàng nói ngươi nhưng nhìn đến vừa rồi trong thành tán phát thần quang. Thần quang? Không thấy được. Lục Vũ lắc đầu, hắn đương nhiên thấy được, mà lại thần quang này chính là hắn làm ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Kết quả Tào Vân lại nhìn chằm chằm Lục Vũ, lộ ra một tia cảnh giác nói ra hẳn là thần quang này cùng ngươi có quan hệ, hay là nói ngươi cùng Thiên La giáo có thủ. Tam công tử lời này ý gì? Lục Vũ hơi nhướng mày, vừa rồi thần quang kia toàn bộ thiên hà thành người đều có thể nhìn thấy, ngươi lại nói ngươi không thấy được, đây rõ ràng là tại che giấu cái gì, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, đến họa Tào nhà có gì ý đồ? Nghe được Tào Vân lời nói, Lục Vũ không khỏi kinh ngạc, cái này Tam công tử quả nhiên là tư duy nhanh nhẹn, bất quá chính mình đối với hắn Tào gia thật đúng là không có ý đồ, hoặc là hắn Tào gia cũng không có mình ý đồ, đồ vật ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, ngươi Tào gia cũng không có ta để ý đồ vật. Nếu Tào Vân đã nhìn ra Lục Vũ cũng không cần thiết giấu giếm. Chính mình đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, còn cần hướng bọn hắn một cái tiểu gia tộc giấu giếm thân phận. Đừng nói cái gì Áo Lam chủ giáo hay là Hồng Y Liễu giáo chủ, liền xem như thánh sư tới chính mình cũng không để vào mắt tiền bối, thế nhưng là tu tiên giả. Tào Vân nhìn chằm chằm Lục Vũ, thần sắc có chút kích động hỏi. Lúc này rơi xuống Lục Vũ kinh ngạc, nơi này khoảng cách Cựu Châu đại lục 10 phần xa xôi, không nghĩ tới Tào Vân vậy mà biết tu tiên giả, ngươi biết tu chân giả. Vành. Tào Vân trực tiếp quỳ xuống, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, Thiên La giáo tên là thần giáo thật là ma giáo, bọn hắn độc hại bách tính, hỗn loạn triều đình, làm sao bọn hắn thế lớn không ai dám trêu chọc, năm đó mẫu thân của ta chính là mệnh tăng Thiên La giáo chi thủ. Tào Vân một mặt bi phẫn nói ra, Thiên La giáo tại sao lại giết ngươi mẫu thân? Lục Vũ nhìn xem hắn hỏi, trên thực tế nội tâm có một tia suy đoán, bởi vì ta mẫu thân chính là tu tiên giả, còn phát hiện Thiên La giáo bí mật. Quả nhiên cùng Lục Vũ đoán một dạng, cái này Tào Vân nếu biết tu tiên giả, lại nâng lên mẫu thân hắn, vậy hắn mẫu thân hẳn là liền một vị tu tiên giả bí mật gì? Thiên La giáo một mực tại bắt tu tiên giả, mẫu thân của ta phát hiện sau liền chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, kết quả bị Thiên La giáo sớm phát hiện, bị Thiên La giáo truy sát. Tào Vân hận hận nói ra. Lục Vũ trong lòng giật mình, này Thiên La dạy bắt tu tiên giả làm cái gì? Trước đứng lên mà nói đi. Kết quả Tào Vân vậy mà không chịu đứng lên, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ vì ta mẫu thân báo thù. Lục Vũ nhìn xem hắn, nghĩ thầm tiểu tử này ngược lại là tư duy kín đáo, điểm ấy so với Lý Thanh Chi đến mạnh lên không ít, nếu là do hai người bọn họ về sau cùng một chỗ quản lý Lăng Vũ Tông chính mình cũng có thể yên tâm một chút. Hắn quyết định truyền thụ một chút tu luyện đơn giản pháp môn cho Tào Vân, để hắn tu luyện thu đồ đệ sự tình tạm thời không đổi, ta cần đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm, nhưng là ta trước tiên có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh, truyền thụ cho ngươi tu tiên chi thuật, đợi ngày sau thông qua khảo nghiệm, chính thức nhận vào môn hạ. Nghe được Lục Vũ lời nói, Tào Vân lập tức mừng rỡ đa tạ lão sư. Lục Vũ xuất ra một viên ngọc giản, đem một đoạn cơ sở công pháp tu luyện lạc ấn trong đó, đưa cho Tào Vân, đây là một đoạn nhập môn công pháp tu luyện, ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu luyện, có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Tào Vân như lấy được chí bảo tiếp nhận ngọc giản, cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn sư phụ. Đỗ Nhi nhất định cố gắng tu luyện, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Lục Vũ gật gật đầu, dặn dò, con đường tu luyện gian khổ dài dằng dặc, quyết không thể chỉ vì cái trước mắt. Ngươi muốn đánh tốt cơ sở, vững bước tiến lên. Bởi vì Tào Vân tuổi tác tương đối lớn, nếu là chỉ vì cái trước mắt rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma lão sư. Vừa rồi nhận được tin tức, Thiên La giáo phải lớn làm việc thiện ứng, lại bắt đầu thu mua lòng người, này Thiên La dạy là thật đáng sợ. Tào Vân biểu lộ ngưng trọng nói ra, đây là vì gì? Bọn hắn đại sự việc thiện đối với bách tính tới nói là chuyện tốt, có gì mà phải sợ? Nói thật Lục Vũ đến bây giờ cũng không có phát hiện Thiên La giáo có tội tình gì đi, ngược lại này Thiên La dạy tại trong lòng bách tính địa vị khá cao, đương nhiên, liền xem như thật có tội ác cũng không có quan hệ gì với chính mình, không có hỏng đến trên người mình là được bọn hắn làm việc thiện. Tào Vân lộ ra thống hận chi sắc, bọn hắn làm việc thiện tiền tài đều là do các đại gia tộc thu thập đi lên, nếu ai dám không giao, đó chính là tội nhân, Quang Minh Thần sẽ trừng phạt hắn. Nghe nói như thế Lục Vũ minh bạch, Thiên La giáo chính là mượn Quang Minh Thần mánh lưới đến thu liễm tài nguyên, khiến cái này gia tộc cũng không thể không tuân theo, không có cách nào, ai bảo người ta nắm đấm lớn cái kia, như thế xem ra ngươi Tào gia cũng khó thoát kiếp này a. Lục Vũ nói ra không sai, ngọa Tào nhà ở trên trời sông thành chính là danh môn vọng tộc, mỗi lần làm việc thiện này Thiên La dạy đều sẽ công phu sư tử ngọa muốn mấy vạn kiếm tệ, mỗi lần đều khiến cho gia tộc nguyên khí đại thương. Tào Vân tức giận bất bình, đạo đã như vậy, vậy liền đem khối u ác tính này diệt trừ chính là, nếu bọn hắn bắt tu tiên giả, vậy liền để ta xem một chút bọn hắn có bản lĩnh gì. Lục Vũ ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ nói ra, dù sao chính mình đang muốn tìm đến bọn hắn có cái gì thành thần bí mật. Chương 597 Thiên Nguyên. Chương 597 Thiên Nguyên. Nghe được Lục Vũ lời nói, Tào Vân có chút lo lắng, bất quá chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, Thiên La dạy có thể tại La phủ đế quốc bên trong sừng sững không ngã, đủ để chứng minh bọn hắn thực lực cường đại. Thực lực cường đại. Lục Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, từ tên kia gọi Nạp Đức Hồng Y Lý đại giáo chủ trong trí nhớ chính mình liền biết Thiên La dạy đại khái thực lực. Muốn nói so với Cựu Châu đại lục môn phái bình thường tới nói là rất cường đại, nhưng là đối mặt một chút cường đại tông môn, này Thiên La dạy cũng không tính cái gì. Quả nhiên, ngày thứ hai Thiên La dạy liền phái người đến Tào gia thông chi trưng thu tiền vốn, lấy làm việc thiện, mà lại phái tới người lại còn là Tào Vân Nhị Ca. Tào Vân Nhị Ca nhìn trời La giáo hiệu trung đến vô cùng cuồng nhiệt trình độ, liền ngay cả Tào gia trong lòng hắn cũng xa xa không kịp Thiên La dạy. Thiên Hà thành bên này Lục Vũ vô tâm quản lý, hắn trực tiếp đem thiết tháp triệu hoán mà ra, giao cho Tào Vân, để Tào Vân dẫn đầu thiết tháp đem những ngày này La giáo tiêu diệt chính là. Về phần Hàn Ngũ, hắn trước khi đi đem Hàn Ngũ bí mật giao cho Tô Lăng Tuyết, nếu là Lăng Vũ Tông thật gặp được nguy cơ, có Hàn Ngũ tại cũng có thể an toàn thoát thân. Một bên khác linh giới nguy cơ cũng giải trừ, Đỗ Miểu cùng Cơ Vô Mệnh hẳn là sẽ phái ra đại đội nhân mã tiến đến trợ giúp Hoa Hạ, cứ như vậy chính mình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Muốn nói dị tộc cường hãn cái này đích xác là sự thật, nhưng là hóa thần kỳ cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu, có linh giới gia nhập tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. La phủ đế quốc đế đô, chưa tới một canh giờ thời gian Lục Vũ liền có thể đến, căn cứ Nạp Đức ký ức, Lục Vũ đi thẳng tới Thiên La dạy tổng bộ. Nơi này cảnh giới nghiêm, phương viên mười mấy cây số đều là Thiên La dạy tổng bộ địa bàn, cái này khiến Lục Vũ càng thêm cảm thán này Thiên La dạy thế lớn. Trung quanh có không ít thủ vệ đệ tử đều là Áo Lam chủ giáo, cũng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lục Vũ che giấu khí tức, thẳng đến Thiên La chỉ bảo điện mà đi, đi vào đại điện, Lục Vũ cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, nơi này quả nhiên không đơn giản, đây cũng không phải là trận pháp gì cho áp bách, mà là có tiên nhân khí tức tạo thành áp bách. Chính mình kiếp trước thời điểm tại thượng cổ di tích liền đụng phải loại cảm giác áp bách này, hẳn là nơi này cũng có tiên nguyên. Lục Vũ sắc mặt lập tức có chút kích động. Sau đó hắn nhìn thấy phía trước trong đại điện trưng bày một pho tượng thần, đúng là bọn họ cái gọi là Quang Minh Thần, mà tại cái này Quang Minh Thần nhìn qua cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang. Chỉ gặp hắn hai tay nắm tay, một bộ trùng thiên chi ý. Lục Vũ nhìn chằm chằm trước mắt tượng thần, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn quyết định trước bí mật quan sát một phen, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Dùng thần thức một phen dò xét, Lục Vũ chú ý tới dưới tượng thần có một cái ẩn nấp lối vào, hẳn là này Thiên La dạy mật thất, nếu là mật thất, trọng bảo kia khẳng định ngay tại trong đó. Lục Vũ lập tức tiến vào cửa vào, bên trong là một đầu thông đạo u ám, hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước, rốt cục đi tới một gian mật thất. Trong mật thất tràn ngập khí tức thần bí, chỉ gặp trong mật thất ngồi xếp bằng một tên lão giả áo xám, ở đây người trước mặt còn có một đoàn tản mát ra quang trạch đồ vật. Là tiên nguyên, Lục Vũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới này Thiên La dạy lại có tiên nguyên, nếu là mình đạt được, cái kia đột phá hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ càng là ở trong tầm tay. Mà tên lão giả áo xám kia bất quá là vừa mới đột phá hóa thần kỳ, ngược lại là không cách nào luyện hóa tiên nguyên này, không xuất từ mình sở liệu, người này hẳn là Thiên La dạy giáo chủ, không phải vậy vật chân quý như vậy sao lại tại hắn nơi này? Một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, Lục Vũ tự nhiên là không để vào mắt, trực tiếp hiện thân đi ra. Lục Vũ vừa xuất hiện, lập tức bị lão giả áo xám phát hiện, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vũ, ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện tại ta trong mật thất? Lão giả áo xám mặt mũi tràn đầy sâm nhiên, ánh mắt tất cả đều là màu trắng, nhìn qua mười phần dọa người tại hạ Lục Vũ, một lần tỉnh cờ biết được nơi đây có tiên nguyên, chuyên tới để lấy chi? Lục Vũ thản nhiên nói. Lão giả áo xám lập tức con ngươi co rụt lại, không nghĩ đến người này vậy mà tìm tới chính mình, còn biết tiên nguyên lớn mật cùng đồ, dám ngấp nghé bản giáo tiên nguyên, chịu chết đi. Lão giả áo xám hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ hướng Lục Vũ công tới. Lục Vũ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát lão giả áo xám công kích, tiếp lấy đại thủ vỗ, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp vang ra ngoài. Lão giả áo xám thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản, kết quả hắn ở đâu là Lục Vũ đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau chóng cầm tới tiên nguyên. Lão giả áo xám kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lục Vũ thừa cơ bước nhanh về phía trước, cầm lên tiên nguyên ha ha, đã thủ. Lục Vũ mừng rỡ trong lòng, có tiên nguyên, tu vi của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Lục Vũ nhìn thoáng qua trên đất lão giả áo xám, ánh mắt lộ ra sắc ý, bây giờ tiên nguyên tới tay, người này tự nhiên là không có khả năng lưu người, rốt cuộc là ai, dám cướp đoạt ta Thiên La dạy tiên nguyên, nhanh còn cho bản giáo chủ. Lão giả áo xám chịu đựng đau xót nghiêm nghị nói ra, ta là người như thế nào nói ngươi cũng không biết, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ tiên nguyên này ngươi là từ chỗ nào có được, phải biết chỉ có tiên nhân vẫn lạc mới có thể xuất hiện tiên nguyên, hẳn là trong miệng các ngươi Quang Minh Thần đã vẫn lạc. Lục Vũ tò mò nhìn hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả áo xám một mặt không cam lòng hỏi, hắn tự biết Lục Vũ sẽ không bỏ qua hắn, hắn chỉ muốn biết Lục Vũ là ai, ta là tu tiên giả. Nghe được Lục Vũ lời nói, lão giả áo xám con ngươi co rụt lại, nhiều năm như vậy hắn một mực tiêu diệt tu tiên giả, càng quan trọng hơn là muốn đem những người này linh căn lấy ra, dùng để cường hóa tự thân linh căn, loại bí thuật này đúng là hiếm thấy đạo hữu, ta cũng là tu tiên giả, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta toàn bộ Thiên La dạy nguyện ý đều quy thuận đạo hữu, lấy đạo hữu vi tôn, ngươi xem coi thế nào. Lão giả áo xám hướng Lục Vũ khẩn cầu đạo, hiện tại chỉ cần có thể mạng sống, điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng. Lục Vũ khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hắn cũng không tin lão giả áo xám chuyện ma quỷ ngươi cho là khả năng sao? Lục Vũ nói xong, liền không chút do dự xuất thủ, kết thúc lão giả áo xám tính mệnh. Giải quyết xong địch nhân sau, Lục Vũ trước từ trong nhẫn chữ vật lấy ra Bắc Cực Linh Tinh, trong mật thất này linh khí dư giả, mà lại hắn cũng đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, vừa vận hiện tại nhất cử đột phá hợp thể kỳ. Sau đó hắn lập tức ăn vào Bắc Cực Linh Tinh, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Theo Bắc Cực Linh Tinh nhập thể, Lục Vũ chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, cuối cùng hội tụ ở vùng đan điền. Hắn nín thở ngưng thần, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến Bắc Cực Linh Tinh linh lực cùng tự thân linh lực dung hợp. Tại Lục Vũ cố gắng bên dưới, hai loại linh lực dần dần dung hợp, khí tức của hắn cũng theo đó không ngừng kéo lên oanh. Cương đại Bắc Cực Linh Tinh chi lực nhất cử trợ hắn đột phá đến hợp thể kỳ, bây giờ lần nữa trở lại hợp thể kỳ để hắn cảm giác đến trước nay chưa có cường hãn. Hợp thể kỳ tu sĩ, bất luận là tại tu chân giả bất kỳ địa phương nào đều đã xem như lão tổ cấp bậc tồn tại. Chương 598. Trở về Cửu Châu. Chương 598. Trở về Cửu Châu. Lục Vũ cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên. Lúc này, thần thức của hắn có thể bao trùm càng xa phạm vi, toàn bộ La phủ đế quốc đế đô đều tại thần thức của hắn bên trong, đối với cảnh vật xung quanh cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, hợp thể kỳ thực lực quả nhiên không tầm thường. Lục Vũ lẩm bẩm. Hắn quyết định mau rời khỏi nơi đây, trở về Cửu Châu đại địa, sau đó lại thông qua Đại Vũ Vương hướng truyền tống trận trở về địa cầu. Trợ giúp Lăng Vũ Tông cùng Hoa Hạ quét dọn những dị tộc kia đột phá hợp thể kỳ sau, Lục Vũ tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn, mà trong lòng của hắn càng là chỉ có một mục tiêu, truy cầu vô thượng tiên đạo. Bây giờ thông qua Bắc Cực Linh Tinh hắn đã đột phá đến hợp thể kỳ, sau đó chính là các loại cảnh giới vững chắc, hấp thu tiên nguyên chi lực, nghĩ biện pháp đột phá độ kiếp đại thừa, sau đó phi thăng tiên giới. Lục Vũ đi ra mật thất, thế giới bên ngoài vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động. Dưới một trường đi. Oeng. Toàn bộ Quang Minh Thần Thần Điện bị Lục Vũ đều hủy diệt, cái này tính hủy diệt đã kích rung động toàn bộ đế đô, xảy ra chuyện gì? La phủ đế quốc quân chủ cũng bị giật nảy mình bệ hạ. Xảy ra chuyện, Thiên La dạy Quang Minh Thần Điện bị hủy. Lập tức liền có một tên kiếm vương đến báo cái gì? Thiên La giáo Quang Minh Thần Điện bị hủy. La phủ đế quốc quân vương cũng giật nảy mình, cái này sao có thể? Phải biết Thiên La dạy thực lực thập phần cường đại, liền xem như mặt khác hai đại đế quốc cũng không dám có người đến đây hủy diệt Thiên La dạy, nhất là Thiên La dạy giáo chủ càng là siêu cấp cường giả. Hai người vừa dứt lời, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, người này người mặc một bộ áo trắng, hình dạng tuấn lãng không gì sánh được, chính là Lục Vũ. Ngươi là người phương nào? La phủ đế quốc quân vương lập tức giật nảy mình, nhìn chằm chằm Lục Vũ. Một bên Kiếm Vương thuận thế rút kiếm liền muốn khởi xướng tiến công, kết quả Lục Vũ một ánh mắt đi qua, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem danh kiếm này vương thể nội kim đan trọng thương xuất hiện vết rách phốc. Kiếm này vương một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài, đầy mắt không dám tin, một ánh mắt thiếu chút nữa nát kim đan của mình một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu sĩ dám làm càn. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng. Bây giờ hắn là hợp thể kỳ lão tổ, một cái nho nhỏ kết đan kỳ dám muốn đối với hắn xuất thủ, chuyện này với hắn tới nói chính là vũ nhục. Lục Vũ nhìn về phía La phủ đế quốc quân chủ, đạm mạc mở miệng nói, "Ta là Lục Vũ, hôm nay tới đây chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, từ nay về sau, thế gian này lại không Thiên La dạy." Nói xong, Lục Vũ liền quay người rời đi. La phủ đế quốc quân chủ cùng tên kia kiếm vương nhìn qua Lục Vũ đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này đã trở thành một cái tồn tại cực kỳ cường đại. Mà theo Lục Vũ rời đi, cuộc phong ba này cũng dần dần lắng lại. Trở lại Thiên Hà thành, lúc này Thiên Hà thành Thiên La dạy cũng bị Tào Vân dẫn người đều thanh trừ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, La phủ đế quốc tới một trận lớn tẩy bài, Thiên La dạy vậy mà không còn tồn tại. Mà Lục Vũ khi lấy được tiên nguyên sau cũng đã rời đi, tiến về Kinh Châu. Hắn để Tào Vân hảo hảo tu luyện, ngày sau có cơ hội có thể đi Cửu Châu đại lục lịch luyện, đồng thời cũng cho hắn lưu lại không ít tài nguyên tu luyện. Tại Kinh Châu quyền sở hữu Đại Vũ Vương trong triều có một tòa tiến về địa cầu truyền tống trận, nâng lên Đại Vũ Vương hướng Lục Vũ liền nghĩ tới tuần tra hòa thượng, cũng không biết hòa thượng kia truyền tống đi nơi nào. Lục Vũ đi vào Kinh Châu, đi thẳng tới Đại Vũ Vương hướng, lần trước mình tại Đại Vũ Vương hướng lúc vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ, bị Vũ Vương cùng hai gã khác hóa thần kỳ tu sĩ ép chỉ có thể cưỡng ép khởi động truyền tống trận chạy trốn, bây giờ đã là hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên không cần e ngại Đại Vũ Vương. Lúc này ở Đại Vũ Hoàng cung bên trong Vũ Vương cũng phát hiện một luồng khí tức kinh khủng, lập tức từ trong cung điện xông ra xin hỏi vị tiền bối nào đến đây Đại Vũ Vương hướng, chưa từng viễn nên mong rằng tiền bối thứ tội. Kết quả Vũ Vương vừa nhìn thấy trước mắt Lục Vũ lập tức biến sắc là ngươi. Ngươi đột phá hợp thể kỳ, cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian, lúc trước cái kia bị chính mình truy sát hóa thần sơ kỳ vậy mà đột phá đến hợp thể kỳ làm sao? Vũ Vương xem ra thật bất ngờ a. Lục Vũ từ tốn nói, lần trước mình bị bách chạy trốn, bây giờ chính mình là giao thất Vũ Vương thì là thịt cá. Vũ Vương sắc mặt hết sức khó coi, chắp tay nói ra tiền bối đã cướp đi Bắc Cực linh tinh. Chuyện này ta đã lắng lại Huyền Thiên Tông lửa giận, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không truy sát tiền bối, xin tiền bối an tâm. Huyền Thiên Tông. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nếu không nói Huyền Thiên Tông còn tốt, nói chuyện Huyền Thiên Tông hắn liền nghĩ đến Đoạn Tần Xuyên, chỉ cần cùng Đoạn Tần Xuyên có quan hệ, chính mình thì càng muốn giết hử, đừng nói Huyền Thiên Tông không có phái người đến, nếu là thật sự phái người đến ta tất phải giết. Lục Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vũ Vương. Bây giờ hắn đã là đột phá hợp thể kỳ, đừng nhìn chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng là mình nhiều thủ đoạn như vậy, liền xem như hợp thể hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Vũ Vương trong lòng giật mình, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hẳn là người trước mắt cùng Huyền Thiên Tông có thủ. Giao ra ngươi Đại Vũ Vương hướng thu thập tất cả linh thạch cùng linh dược, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Vũ ngữ khí lạnh nhạt, không thể nghi ngờ. Vũ Vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng đối mặt Lục Vũ thực lực cường đại, hắn không thể không cúi đầu, cuối cùng cắn răng nói ra tốt, ta mang tiền bối đi qua, nhưng là có một bộ phận đặc thù tinh thạch là cần đưa đến Huyền Thiên Tông, còn xin tiền bối thả ta một con đường sống, những vật khác đều có thể cho tiền bối, nhưng là những tinh thạch kia thật không có khả năng giao cho tiền bối. Lục Vũ nhíu mày, cái gì tinh thạch có thể gây nên Huyền Thiên Tông bực này đại tông môn chú ý? Mang ta tiến đến xem xét. Rất nhanh, Vũ Vương mang theo Lục Vũ đi tới Đại Vũ Vương cung tàng bảo khố, nơi này có không ít thiên tài địa bảo, có thể nói là ngoại giới khó gặp, còn có các loại tinh thạch linh dược, không hổ tập một nước chi bảo vật. So sánh La Phủ Đế Quốc, cái này Đại Vũ Vương hướng bảo bối quả thực là hắn mấy lần, thực tế cũng không phải là La Phủ Đế Quốc nhà khó, mà là những tài nguyên kia đều khống chế tại Thiên La dạy trong tay. Nhưng là Đại Vũ Vương hướng khác biệt, Vũ Vương chính là hàng thật giá thật một nước chi chủ, hay là một tên hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh, so Thiên La dạy một chút chủ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó Lục Vũ nhìn thấy những tinh thạch kia lập tức nhãn tình sáng lên. Tinh thạch này đúng là mình ở địa cầu thời điểm từ cái kia bối tư tiến sĩ trong tay cướp được năng lượng tinh thạch giống nhau như lúc, màu lam nhạt mẫu thể tinh thạch, nhưng là những này lớn nhỏ chỉ có 5 đấm lớn như vậy, so với chính mình trong nhẫn chứa vật năng lượng tinh thạch nhỏ không ít. Bất quá cái này đều không trọng yếu, những tinh thạch này số lượng đã đạt đến một con số kinh khủng, thô sơ giản lược nhìn một chút chí ít có mấy trăm ngàn quả, cái này nếu là chế tác thành trang bị, cái kia hoa hạ thành trừ những dị tộc kia chẳng phải là dễ dàng nhiều. Phải biết người máy năng lượng trong cơ thể tinh thạch chỉ là từ những này mẫu thể trong tinh thạch đề luyện ra, cái này đã có thể so với kết đan kỳ tu sĩ. Nếu là dùng những này mẫu thể tinh thạch chế tác vũ khí, cái kia uy lực chẳng phải là có thể so với nguyên anh kỳ. Chương 599, năng lượng tinh thạch trở lại địa cầu. Chương 599, năng lượng tinh thạch trở lại địa cầu. Những tinh thạch này ta muốn. Lục Vũ ngựa khí bình thản, thái độ lại để lộ ra không thể nghi ngờ cái này tuyệt đối không thể a tiền bối. Vũ Vương biến sắc vội vàng nói là sống mệnh trọng yếu hay là những tinh thạch này trọng yếu? Những tinh thạch này ta là nhất định phải lấy đi. Huyền Thiên Tông nếu là tìm người cứ việc hướng trên người của ta đẩy là được. Tiền bối, những tinh thạch này nếu là thật sự bị ngài cầm đi, Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không buông tha ta. Làm sao? Vậy bây giờ ta liền có thể buông tha ngươi. Lần trước ngươi đối với ta truy sát ta thế nhưng là còn không quên đâu. Lục Vũ Tử Tôn nói, ngữ khí xâm nhiên, rất rõ ràng là đang cảnh cáo Vũ Vương, hắn nếu là không thức thời, coi như đừng trách chính mình hạ sát thủ. Nghe được Lục Vũ lời nói, Đại Vũ Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nếu là Lục Vũ đích thực đem tinh thạch lấy đi, chính mình cũng chỉ có thể ném Đại Vũ Vương hướng, mang theo một bộ phận trực hệ rời đi Kinh Châu, không phải vậy Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lần trước mình đã bị mất Bắc Cực linh tinh, lần này lại bị người đoạt đi năng lượng tinh thạch, Huyền Thiên Tông sao lại buông tha mình? Yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỗ này có mấy món ngụy tiên khí, liền đưa cho ngươi. Nhìn ra Đại Vũ Vương chạy trốn, Lục Vũ cho hắn ném đi mấy món ngụy tiên khí đa tạ tiền bối. Lúc này nói khác đều không có ý nghĩa, sau khi nghĩ xong đường mới là trọng yếu nhất, may mắn Lục Vũ mấy món ngụy trong tiên khí có phi hành pháp bảo, có thể trợ hắn chạy trốn. Chuyện còn lại Lục Vũ cũng lười xen vào nữa, đem Đại Vũ Vương hướng tài nguyên cùng cái này mấy trăm ngàn khỏa tinh thạch thu lại, Lục Vũ liền tới đến truyền tống trận địa phương. Trên truyền tống trận này, lần xuất hiện nguy hiểm là bởi vì không gian bất ổn, Lục Vũ cũng phát hiện nó vấn đề, lần trước bởi vì đảo mệnh không kịp nghiên cứu, lần này hắn trải qua một phen nghiên cứu sau, truyền tống trận liền triệt để không thành vấn đề. Người bình thường muốn sử dụng tòa này thượng cổ truyền tống trận căn bản làm không được, bởi vì truyền tống trận này cần tiên tinh, cũng không phải là bình thường tinh thạch có khả năng thúc dục. Lục Vũ đem tiên tinh để vào trong truyền tống trận, khởi động trận pháp. Trong nháy mắt, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Khi Lục Vũ lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình đã thân ở một tòa địa cầu trên hòn đảo, ở trên đảo tiên khí lở lở, linh khí dồi dào, hiển nhiên là một chỗ khó được tu luyện thánh địa. Quả nhiên là linh khí khôi phục thời đại, không riêng gì Hoa Hạ linh khí nồng đậm, những địa phương khác cũng giống như thế. Sau đó Lục Vũ chân đạp hư không, thẳng đến Côn Lôn Sơn Lăng Vũ Tông mà đi. Bây giờ Lăng Vũ Tông có thể xưng là Hoa Hạ đệ nhất đại tông môn, bởi vì từ linh giới mà đến Đỗ Miểu, Cơ Vô Mệnh cùng Tiêu Vận bọn người đã dẫn người gia nhập vào Lăng Vũ Tông. Nếu bọn hắn muốn tại Hoa Hạ phát triển, chọn lựa đầu tiên chi địa khẳng định là Côn Lôn Sơn, mà bọn hắn ở chỗ này không có nhận biết người, bây giờ Hoa Hạ phân tranh nổi lên bốn phía, tự nhiên là lựa chọn gia nhập Lăng Vũ Tông đương nhiên, cũng có một bộ phận lựa chọn gia nhập những tông môn khác, tỉ như Âm Dương Tông, bọn hắn nhận những tông môn khác mời vào ở, đem tông môn tặng cho Âm Dương Tông, chỉ vì tìm kiếm Âm Dương Tông che chở. Cứ như vậy cũng coi là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Mà Lăng Vũ Tông trải qua Thiên Nguyên Thành, Kiếm Tông, Mị Yêu Cung còn có Lăng Tiêu Tông gia nhập, toàn bộ tông môn đã khuyết trương đến hơn 10.000 người đương nhiên. Tô Lăng Tuyết bọn hắn cũng không có đem bọn họ đây những này đánh tan gây dựng lại, mà là đơn độc phân ra đến mấy cái đỉnh núi để mấy cái này tông môn tu luyện, bọn hắn đều là hướng về phía Lục Vũ tới, những an bài khác tự nhiên muốn các loại Lục Vũ trở về định đoạt. Bây giờ Lăng Vũ Tông tại thế giới tu sĩ tới nói đã là quái vật khổng lồ tồn tại, trải qua những người này gia nhập, chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ còn kém không nhiều mười tên, may mắn Lục Vũ đem Hàn Ngũ lưu tại nơi này, bằng không nhiều cường giả như vậy để Tô Lăng Tuyết cũng có chút lo lắng. Mặc dù những người này đều lấy Lăng Vũ Tông làm chủ, nhưng là Lăng Vũ Tông thực lực cùng những tông môn này kém không phải một chút điểm. Tinh Vân Tông Mạc Ngọc Phong khi biết tin tức sau lập tức mang theo mấy tên trưởng lão tới hiệp trợ Tô Lăng Tuyết tự mình tọa trấn chủ phong, để phòng xuất hiện nội loạn phó tông chủ, một mực tiếp tục như thế chỉ sợ không được a, mấy cái này tông môn một chút đệ tử căn bản cũng không đem ta Lăng Vũ Tông đệ tử để vào mắt, hôm qua lại có hai tên đệ tử Kiếm Tông cùng ta Lăng Vũ Tông đệ tử xuất hiện ma sát, còn đả thương ta Lăng Vũ Tông đệ tử. Một bên Lam Khê sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, bây giờ nàng đã tại tông môn trợ giúp bên dưới đột phá đến trúc cơ kỳ, đảm nhiệm tông môn chấp sự trưởng lão. Tô Lăng Tuyết cùng Khương Sơ Nhiên chúng nữ sắc mặt có chút ngưng trọng vậy, nhưng có thông tri Kiếm Tông phương diện người. Đường Sinh hỏi: Hai tông đệ tử có ma sát rất bình thường, nhưng là muốn nhìn Kiếm Tông là thái độ gì, nếu như Kiếm Tông ỷ vào thực lực mình mạnh liền khi dễ Lăng Vũ Tông đệ tử đây là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Vừa nhắc tới Kiếm Tông Lam Khê càng là nổi nóng, tức giận nói ra Kiếm Tông trưởng lão ra mặt nói đây là hiểu lầm, nguyện ý bồi thường 100 hạ phẩm linh thạch. 100 hạ phẩm linh thạch? Thật sự cho rằng đuổi ăn mày đâu, ta Lăng Vũ Tông còn không kém một chút như thế linh thạch, ta đi tìm bọn họ phân xử, cùng lắm thì liền để bọn hắn rời đi Côn Lôn Sơn, Lục Vũ không phải đem Hàn Ngũ lưu lại sao, một cái Kiếm Tông thật sự cho rằng ta Lăng Vũ Tông sợ bọn họ không thành. Khương Sơ Nhiên lập tức một trận phẫn nộ, nói liền muốn đi tìm Kiếm Tông muốn thuyết pháp chờ một chút. Tô Lăng Tuyết lập tức mở miệng gọi lại Khương Sơ Nhiên muốn trước biết rõ ràng nguyên nhân cụ thể làm tiếp bước kế tiếp dự định, huống chi chuyện này Kiếm Tông tông chủ Cơ Vô Mệnh có biết hay không? Ta nhìn Cơ tông chủ không hề giống là người không nói đạo lý. Đại tẩu, cái này đến lúc nào rồi, bọn hắn tại ta Lăng Vũ Tông ăn của chúng ta dùng chúng ta, còn đả thương đệ tử của chúng ta tuyệt đối không có khả năng nuông chiều hắn. Mạc Ngọc Phong cũng là nổi giận trong bụng. Mà Đường Xanh suy tư một phen mở miệng nói ta cho là Lăng Tuyết nói rất đúng, chúng ta mấy cái không có khả năng tùy tiện xúc động, dù sao chúng ta đại biểu là Lăng Vũ Tông, bây giờ toàn bộ Lăng Vũ Tông đông đảo ngọn núi chừng hơn vạn tên đệ tử, phát sinh ma sát cũng là không thể tránh được, muốn nhìn là nguyên nhân gì. Lam Khê, ngươi có thể có điều tra đầu đuôi sự tình. Tô Lăng Tuyết nhìn xem Lam Khê hỏi phó tông chủ, là ta Lăng Vũ Tông hai tên đệ tử ở bên ngoài nhìn thấy một gốc linh chi, kết quả kiếm kia tông đệ tử cũng nhìn thấy, thế là song phương phát sinh xung đột. Lam Khê nói ra đây là hai cái tông môn ở giữa sự tình, nàng đương nhiên muốn trước thời hạn tìm hiểu tình hình. Nghe được Lam Khê lời nói đám người trầm mặt xuống, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao đây là tông môn mặt mũi ta đi. Mạc Ngọc Phong đứng dậy, khoe miệng cười một tiếng nói ra nếu cái kia Cơ Vô Mệnh là chạy lao đại tới, ta cái này làm tiểu đệ lẽ ra đi tiếp một phen, ta ngược lại muốn xem hắn là thái độ gì. Nghe được Mạc Ngọc Phong lời nói Tô Lăng Tuyết nhẹ gật đầu vậy cũng tốt, Mạc tông chủ đi qua bái phòng một phen ngược lại là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu là các nàng chúng nữ đi lời nói xong phương mặt mũi đều không nhịn được sau đó ta lại nhìn một chút cái kia hai tên thụ thương đệ tử, cho bọn hắn trị thương thuận tiện giải một chút tình huống cụ thể. Đường Xanh nói ra ân, như thế tốt nhất. Các nàng cũng không phải là chuyện bé xé ra to, bởi vì việc này đại biểu Lăng Vũ Tông mặt mũi, thay thế biểu Lục Vũ mặt mũi. Chương 600, một trận hiểu lầm. Chương 600, một trận hiểu lầm. Mạc Ngọc Phong đi tới Kiếm Tông chỗ ngọn núi, lập tức liền có hai tên đệ tử lên núi ngăn trở đường đi, người đến người nào, xưng tên lên ra. Nói cho các ngươi biết Cơ tông chủ, liền nói Tinh Vân Tông tông chủ Mạc Ngọc Phong đến đây bái phỏng. Mạc Ngọc Phong từ tốn nói chờ đợi ở đây, chúng ta cái này thông chi tông chủ. Tên đệ tử này sau khi nghe được lập tức đi thông chi Cơ Vô Mệnh, lưu lại một tên đệ tử nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Phong. Cùng lúc đó, kinh thành bí mật căn cứ nghiên cứu, Khương gia cùng Diệp gia đem cái kia năng lượng tinh thạch rốt cục nghiên cứu ra đến, đồng thời đem nó để vào đặc thù vật liệu chế tác súng ống bên trong, một khi bắn ra, bạo phát đi ra uy lực 10 phần khủng bố Diệp lão, cái này năng lượng tinh thạch quả nhiên không đơn giản, nếu là có thể quy mô lớn sử dụng, đối với chúng ta dọn sạch dị tộc tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Quân đội đám người một mặt hưng phấn nói, bọn hắn những người này muốn đối phó dị tộc cùng tà tu, nhất là Đông Hải đã phát hiện dị tộc, làm sao một mực thúc thủ vô sách. Cùng Long Hồn bên kia câu thông sau biểu thị để bọn hắn quân đội đừng ra động quân hạm cùng đạn đạo, không phải vậy sẽ khiến bách tính khủng hoảng, nhưng là Long Hồn cũng điều không ra tu sĩ khác, cái này khiến Đông Hải dị tộc quá phách lối. Còn có một cái là bởi vì Đông Hải tới gần đại lộ dọc tuyến, vận dụng vũ khí hạng nặng sợ sẽ đối với xung quanh thành thị tạo thành ảnh hưởng, không phải vậy đã sớm vận dụng cỡ lớn vũ khí tiêu diệt dị tộc. Hiện tại có những năng lượng này tinh thạch, lực lượng kinh khủng như vậy tự nhiên có thể ngăn cản lại những dị tộc này bước chân Diệp lão, đem những này vũ khí giao cho ta, do hạm đội chúng ta xuất chiến, chắc chắn những dị tộc kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong đó một tên thiếu tướng hưng phấn nói Diệp lão, giao cho ta đi, chúng ta quân thứ tư hạm đã sớm sẵn sàng ra trận chờ lấy thu thập bọn này dị tộc. Một tên khác trung niên nhân cũng không kịp chờ đợi nói ra hết thảy cứ như vậy nhiều vũ khí, để cho các ngươi ai đi. Diệp lão tức giận trợn nhìn hai người một chút cái này mấy chục thanh pháo năng lượng còn chưa đủ người ta nhét cái răng, loại năng lượng này tinh thạch thuộc về tiêu hao tính vật liệu. Ta để chuyên gia nghiên cứu chế tạo nhìn có thể hay không đem nó phân giải, nếu là chúng ta có thể nghiên cứu ra loại vật chất này, lo gì dị tộc bất diệt." Diệp Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra. Một bên khác đệ tử Kiếm Tông đi tới đại điện bẩm báo Cơ Vô Mệnh tông chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Tinh Vân Tông tông chủ. "Tinh Vân Tông tông chủ?" Người mặc một thân trường bào màu xanh Cơ Vô Mệnh hơi nhướng mày, rất nhanh liền nghĩ tới, "Mạc Ngọc Phong, đây không phải là Lục Vũ tiểu đệ sao? Trước đó chính mình đến Hoa Hạ tiến vào Huyền Võ bí cảnh trước đó cũng thấy qua, thế nhưng là hắn tới làm cái gì?" "Ta đã biết, đem hắn mời tiến đến đi. Nếu người ta tới, vậy mình cũng muốn rộng mở cửa đó lấy, xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì." Rất nhanh, dưới núi đệ tử nhận được thông chi xin mời Mạc Ngọc Phong đi Kiếm Tông đại điện, chúng ta tông chủ xin mời Mạc tông chủ lên núi một lần. Đi thẳng tới Kiếm Tông đại điện, Mạc Ngọc Phong nhìn thấy một tên tướng mạo cùng mình tương xứng nam tử tuấn tú, chính là Cơ Vô Mệnh Mạc huynh đã lâu không gặp, mau mau mời ngồi. Cơ Vô Mệnh ha ha cười một tiếng nói ra Mạc Ngọc Phong gặp qua Cơ huynh. Mạc Ngọc Phong mỉm cười chắp tay nói. Hai người hàn huyên một phen sau, Cơ Vô Mệnh mới mở miệng hỏi Mạc huynh khách khí, không biết Mạc huynh hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Nghe nói Cơ huynh dẫn đầu toàn tông người đi vào Hoa Hạ, ta Mạc Ngọc Phong làm Lục Vũ số 1 tiểu đệ tự nhiên muốn thay thế lão đại đó lấy. Không biết Mạc Ngọc Phong câu nói này bị Khương Lăng nghe được có thể hay không đồng ý, hai người đều tự xưng là Lục Vũ số 1 tiểu đệ, đương nhiên, nếu là so với lớn chừng quả đấm nói cái kia Mạc Ngọc Phong khẳng định là thắng lợi ta cùng Lục tiên sinh ở giữa không cần khách khí, Lục tiên sinh đối với ta Kiếm Tông có đại ân, không cần đó lấy. Cơ Vô Mệnh mỉm cười nói ra. Lần này hắn cũng không có xưng hô Lục Vũ là Lục huynh, một là chính mình cùng Lục Vũ thực lực đã là khác nhau một trời một vực, tự nhiên muốn tôn làm tiền bối. Thứ hai là bởi vì Mạc Ngọc Phong tự xưng là Lục Vũ tiểu đệ, nếu là mình xưng hô Lục Vũ là Lục huynh, đây chẳng phải là đè ép Mạc Ngọc Phong một đầu. Lần này tới trừ bái phòng Cơ tông chủ bên ngoài còn có một việc muốn thay Lăng Vũ tông tìm hiểu một chút. Mạc Ngọc Phong nhìn xem Cơ Vô Mệnh nói ra. Quả nhiên, Cơ Vô Mệnh trong lòng khẽ động, cái này Mạc Ngọc Phong chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ tới bái phòng, tất có nguyên do Mạc huynh, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Sau đó Mạc Ngọc Phong hỏi thăm liên quan tới linh chi sự tình, Cơ Vô Mệnh lập tức sắc mặt tái xanh, bởi vì việc này hắn cũng không rõ ràng. Trước khi tới hắn liền cho một đám đệ tử họp nói qua, tất cả mọi người không được náo sự. Mặc dù linh giới đã đem yêu thú đều khu trừ, nhưng là linh giới hoàn cảnh tu luyện đã không thích hợp bọn hắn, chỉ có đi vào địa cầu mới có cơ hội chứng được đại đạo, đây cũng là một đám tông môn đi vào địa cầu nguyên nhân. Không nghĩ tới bọn hắn vừa tìm nơi nương tựa Lăng Vũ tông trong khoảng thời gian ngắn, liền có người dẫn xuất như thế chuyện gì Mạc huynh không có ý tứ, chuyện này ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho Lăng Vũ tông một cái thuyết pháp. Cơ Vô Mệnh một mặt nghiêm mặt nói ra. Lục Vũ đối với Kiếm Tông hay là linh giới đều là ân trọng như núi, hắn tự nhiên không thể để cho Lục Vũ nữ nhân cùng Lăng Vũ tông đối bọn hắn Kiếm Tông sinh ra khúc mắc trong lòng. Nghe được Cơ Vô Mệnh lời nói, Mạc Ngọc Phong ánh mắt lắc lư, nhìn dáng vẻ của hắn nghĩ đến hẳn là không biết rõ tình hình, bất quá hắn cũng nhìn Cơ Vô Mệnh xử lý như thế nào chuyện này, nếu chỉ là cải bộ dáng, vậy hắn Mạc Ngọc Phong tuyệt không đáp ứng. Sau đó Cơ Vô Mệnh lập tức gọi tới chấp pháp trưởng lão, cũng trước mặt mọi người hỏi thăm sự tình mọi nguồn, mà hai tên đệ tử kia thì là toàn bộ trả lời. Nghe nói như thế, Kiếm Tông tất cả mọi người là sầm mặt lại, hết sức khó coi, cuối cùng đối với hai tên đệ tử kia làm ra trừng phạt, cũng hướng Lăng Vũ Tông xin lỗi, đồng thời cũng đem linh chi trả lại cho Lăng Vũ Tông. Một cái linh chi là nhỏ, nhưng là chuyện này lại là không đúng. Nếu Cơ Vô Mệnh bản không biết rõ tình hình, Mạc Ngọc Phong cũng tiếp nhận Cơ Vô Mệnh giải thích, rời đi Kiếm Tông. Kiếm Tông chẳng những trả lại linh chi, còn xuất ra hơn vạn linh thạch hạ phẩm bồi tội. Có lẽ những linh thạch này đối với cao cấp tu sĩ hoặc là đại tông môn tới nói không tính là gì, nhưng là đối với một chút luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử tới nói đã là một món của cải khổng lồ. Mạc Ngọc Phong mang theo linh chi cùng linh thạch trở lại Lăng Vũ Tông sau, đem việc này cáo chi Tô Lăng Tuyết chủ nữ, mấy người nghe xong, đối với Kiếm Tông phương thức xử lý biểu thị hài lòng, nếu Cơ Vô Mệnh không biết rõ tình hình, vậy thì cùng hắn người tông chủ này không quan hệ. Huống hồ bọn hắn hay là hướng về phía Lục Vũ đến đây, không có Lục Vũ lên tiếng, các nàng cũng không tốt làm quá mức, huống hồ Cơ Vô Mệnh chủ động đứng ra nói chuyện, còn làm ra thành ý nói xin lỗi cùng bồi thường. Lúc này Lục Vũ đã đi tới Côn Lôn Sơn phụ cận, chuẩn bị trở về Lăng Vũ Tông, mà thần thức của hắn quét qua cũng phát hiện Lăng Vũ Tông đa ra không ít người, trong đó còn có một số khí tức quen thuộc Đỗ Miểu, Cơ Vô Mệnh, Tiêu Vận này một ít người. Không nghĩ tới bọn hắn đều đi tới Hoa Hạ, những người này động tác ngược lại là rất cấp tốc. Chứ những này, Lục Vũ còn tại Lăng Vũ Tông chủ Phong phát hiện mẹ của mình Lâm Như Ngọc cùng đồ đệ Lý Thanh Chi, chương 601. Cường cường liên hợp. Chương 601, cường cường liên hợp. Biết được Lâm Như Ngọc là Lục Vũ mẫu thân, Tô Lăng Tuyết có thể nói là chiếu cố cẩn thận, mỗi ngày đều muốn đi thăm hỏi, để Lâm Như Ngọc đối với người con dâu này cũng là càng xem càng ưa thích. Mặt khác chúng nữ cũng là nội tâm thần bất định, thường xuyên vấn an Lăng Tuyết, không biết mẫu thân ngươi thế nào, có rảnh chúng ta hẳn là cùng đi Tô gia thăm hỏi mẹ của ngươi. Tô Lăng Tuyết mẫu thân Lý Ngọc Khiết tính cách rất tốt, cùng Lâm Như Ngọc cũng rất hợp nhau, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không đồng ý hai nhà hôn ước. Tô Lăng Tuyết hơi đỏ mặt nhẹ gật đầu tốt, hết thảy đều nghe Lâm Di. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên còn gọi Lâm Di, phải gọi mẹ đi. Chỉ gặp Lục Vũ đột nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt, các nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng rỡ. Lục Vũ ngươi chừng nào thì trở về? Tiểu Vũ. Tô Lăng Tuyết cùng Lâm Như Ngọc hai người đều là mừng rỡ không thôi vừa trở về, ai cũng không có quấy rầy, liền trực tiếp đến tìm các ngươi. Hai nữ nhân này là chính mình trước mắt người trọng yếu nhất, Lục Vũ phát hiện hai người bọn họ cùng một chỗ tự nhiên muốn đến đây. Lục Vũ, không riêng gì mẫu thân tới, còn có ngươi đệ tử, cùng Thiên Nguyên Thương Hội, Kiếm Tông, Mị Yêu Cung đều tới. Nói ra Mị Yêu Cung thời điểm Tô Lăng Tuyết còn nhiều nhìn Lục Vũ một chút, bởi vì cái kia Mị Yêu Cung Tiêu Vận nhắc lên Lục Vũ thời điểm thần sắc không đúng lắm, cái này khiến nàng hoài nghi lại là Lục Vũ thiếu phong lưu nợ. Nếu là Lục Vũ biết ý nghĩ của nàng lời nói khẳng định phải hô to oan uổng đi, vậy liền đều gọi tới gặp một lần đi. Linh giới nguy cơ vừa giải trừ, Lục Vũ liền đi tu chân giới, còn chưa kịp cùng Đỗ Miểu bọn hắn chào hỏi. Bây giờ hắn đã thành lập tốt tu chân giới tới địa cầu truyền tống trận, lúc này lượng giới thông đạo với hắn mà nói đã là tới lui tự nhiên, đám người biết được Lục Vũ trở về cũng đều đi tới Lăng Vũ Tông đại điện Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Lý Thanh Chi vừa nhìn thấy Lục Vũ lập tức trên sự kích động trước, cung kính quỳ lạy. Nhìn xem Lý Thanh Chi, Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhiều năm như vậy không thấy đã từng thiếu niên cũng thay đổi thành trẻ danh to xác, lại thêm Lý Thanh Chi bách luyện bá thể cũng là hiếm thấy thể chất, bây giờ hắn đã đột phá đến kết đan trung kỳ, tốc độ tu luyện đã là cực nhanh rất tốt, Thanh Chi, không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Bây giờ Lục Vũ đã đột phá đến hợp thể kỳ, đám người cảnh giới trong mắt hắn liền như là không có tác dụng. Trừ Lý Thanh Chi, còn có không ít người quen, giống như là Đỗ Miểu, Cơ Vô Mệnh Đỗ Miểu gặp Lục Vũ nhìn mình, lập tức chắp tay mở miệng nói Lục Các. Tựa hồ phát hiện không đúng, Đỗ Miểu lại lập tức đổi giọng gặp qua Lục tông chủ. Bây giờ đến địa cầu, Lục Vũ hay là Lăng Vũ tông tông chủ, mình đương nhiên muốn tôn kính hắn là tông chủ thân phận. Còn có Cơ Vô Mệnh đồng dạng chắp tay nói gặp qua Lục tông chủ. Nhìn xem đám người chào hỏi, Lục Vũ đều nhẹ gật đầu, lần này mọi người có thể từ linh giới đi vào Hoa Hạ, ta Lăng Vũ tông hoan nghênh đã đến, cũng tương tự hoan nghênh mọi người gia nhập vào Lăng Vũ tông đại gia đình. Lục Vũ trên mặt dáng tươi cười nói ra. Bây giờ Lăng Vũ tông thực lực cũng không tính yếu, liền xem như không có mình còn có Nguyên Anh kỳ Tôn Đình Đình, lại thêm Hàn Ngũ tọa trấn, mà lại Tô Lăng Tuyết cũng đạt tới kết đan đỉnh phong, tùy thời kết anh. Sau đó hắn cũng cho đám người phân phối từng cái ngọn núi tu luyện, cũng cho thấy mọi người không cần gia nhập Lăng Vũ tông, mọi người chỉ cần hình thành thế đối chọi liền có thể. Nếu là đem bọn hắn đều nhập vào Lăng Vũ tông khẳng định sẽ có lòng người sinh bất mãn, dù sao đều là truyền thừa nhiều năm tông môn, há có thể dung nhịn nhập vào Hàn tông. Huống hồ Lục Vũ cũng không hi vọng những tông môn này chặt đứt hương hỏa, mọi người an phận ở một góc tu luyện liền tốt. Tại Linh Nam trong núi sâu, nơi đó một mảnh độc trùng chứng khí, ít hai lui tới có rất ít người đặt chân. Từ khi linh khí khôi phục về sau, nơi này độc trùng đều so địa phương khác lớn không chỉ một lần. Mà tại Thâm Sơn bên trong, đang có hai tên người mặc áo giáp nam tử cùng một tên lão giả râu bạc tiến vào Thâm Sơn, tướng quân mặc kim giáp, bây giờ ngươi đã đột phá đến hóa thần chi cảnh, cùng Vô Song Quỷ Tôn có đàm phán tư cách, muốn diệt trừ Lăng Vũ tông nhất định phải hai chúng ta nhà liên thủ. Bạch ông ở một bên sắc mặt lo lắng nhắc nhở nói ra, ta đây đương nhiên biết, Lục Vũ người này nhất định phải chết, ta muốn vì phụ thân báo thù. Kim giáp hung hãn nói đối với, thiên tôn mối thù nhất định phải báo. Một bên ngân giáp trong ánh mắt cũng lộ ra sát ý, ba người này chính là Thắng Thiên Đạo cá lọt lưới, lúc trước Lục Vũ xông lên hư không chi sơn, kết quả kim giáp cùng Bạch Ông mượn bên trên truyền tống trận đào tẩu, đồng thời tìm được ngân giáp, ba người cùng một chỗ trốn xa hải ngoại. Thắng Thiên Đạo mạnh nhất hai vị tướng quân đều tại, nội tâm càng là thiêu đốt hừng hực lửa giận. Ngân giáp chi uy cũng không tại kim giáp phía dưới, cũng là một tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, năm đó bị Thiên Tôn nhìn trúng, còn thu làm nghĩa tử, đối với ngân giáp cũng là coi như con đẻ, tự nhiên ngân giáp cũng liền nhìn Thiên Tôn trung thành tuyệt đối. Bọn hắn tự biết không phải Lục Vũ đối thủ liền đảo vong hải ngoại, tại hải ngoại tìm được một cái đảo nhỏ. Bế quan mấy tháng có thừa sau rốt cục đột phá đến hóa thần chi cảnh, có cùng Lăng Vũ tông khiêu chiến tư cách. Nhưng là Thiên Tôn chính là hóa thần kỳ tu sĩ đều bị Lục Vũ giết, bọn hắn tất nhiên không phải Lục Vũ đối thủ, thế là liền nghĩ đến tìm kiếm Minh Hữu cộng đồng đối phó Lăng Vũ tông, cái này Vô Song Quỷ Tôn chính là tuyệt hảo Minh Hữu. Bọn hắn điều tra biết Vô Song Quỷ Tôn tại Tinh Vân tông thời điểm bị Lục Vũ hỏng chuyện tốt, cùng Lục Vũ đã có cửu hận, nếu là cùng bọn hắn Thắng Thiên Đạo liên hợp, tất nhiên có thể thảo phạt Lục Vũ. Cái này Linh Nam độc trùng chướng khí đối với người bình thường hoặc là luyện khí kỳ tu sĩ tới nói cực kỳ nguy hiểm. Tôi không cẩn thận có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối bọn hắn ba người tới nói tự nhiên không là vấn đề. Kim giáp chính là hóa thần kỳ tu sĩ, ngân giáp cùng Bạch Ông đều là nguyên anh kỳ cao thủ, liền xem như cấp 5 yêu thú tới cũng có sức hoàn thủ huống chi một mảnh độc trùng chứng khí. Ba người xuyên qua một mảnh độc trùng chứng khí, đi tới một chỗ tràn ngập xương đỏ chi địa, bên trong một cỗ khí tức âm trầm làm cho lòng người thấy sợ hãi, nơi này chính là quỷ tộc nơi ở. Ngân giáp quan sát bốn phía một cái nói ra. Trong xương đỏ, ẩn ẩn truyền đến thê lương tiếng thê, kim giáp cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay kim quang lấp loé, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Quỷ tộc thần bí gì? Nghe nói là đến từ Cửu U bên trong, thực lực cường đại tự nhiên không thể khinh thường, hai vị tướng quân cẩn thận chút, quỷ tộc này chi địa có chút quỷ dị. Bạch ông thấp giọng nói ra. Ba người tiếp tục tiến lên tiến vào xương đỏ, cảnh tượng trước mắt càng âm trầm khủng bố, đột nhiên, một đám bóng đen từ trong xương mù xung ra, lao thẳng tới ba người mà đến. Kim Giáp hừ lạnh một tiếng, trong tay kim quang hóa thành lợi kiếm, trong nháy mắt đem bóng đen chém giết hầu như không còn một đám tiểu quỷ, cũng dám tại bản tướng quân trước mặt làm cản. Nhưng vào lúc này, một trận trầm thấp tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện, người tới chính là Vô Song Quỷ Tôn, hắn toàn thân tản ra khí tức cường đại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ba người Thắng Thiên Đạo Kim Giáp gặp qua Vô Song đạo hữu, hẳn là cái này là đạo bạn đạo đại khách. Kim Giáp hừ lạnh một tiếng, hóa thần kỳ khí thế lập tức hiện lộ ra, chung quanh tiểu quỷ bị khí thế của hắn ép run lẩy bẩy. Chương 602, năng lượng thủy tinh thương. Chương 602, năng lượng thủy tinh thương. Vô Song Quỷ Tôn thấy thế trong mắt hơi híp, quanh thân quỷ khí đại phóng, khí tức cường đại đồng dạng hiện hiện, hóa thần trung kỳ chi uy vừa vặn đè ép Kim Giáp một bậc Thắng Thiên Đạo. Ta quỷ tộc cùng Thắng Thiên Đạo xưa nay không oán, mấy vị chẳng lẽ là muốn tìm ta quỷ tộc phiền phức không thành? Nói vô số tiểu quỷ lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu, tựa hồ muốn đem ba người xé nát bình thường. Vô Song đạo hữu còn xin không nên hiểu lầm, chúng ta là tới tìm ngươi hợp tác, chúng ta có cùng chung địch nhân Lục Vũ, không phải sao? Kim Giáp lớn tiếng nói Lục Vũ. Nghe được Kim Giáp lời nói, Vô Song Quỷ Tôn hơi nhướng mày. Lục Vũ hắn đương nhiên biết, chính là người này phá hủy hắn tại Lăng Vũ Tông chuyện tốt, quả thực đáng hận, bất quá người này thực lực cũng là rất mạnh làm sao, các ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó Lục Vũ? Vô Song Quỷ Tôn một đôi mắt quỷ mị không gì sánh được nhìn xem Kim Giáp không sai, Lục Vũ hại ta Thắng Thiên Đạo tổn thất nặng nề, còn giết ta phụ thân ta, không giết người này ta thể không bỏ qua. Kim Giáp hung hãn nói cái gì? Lục Vũ giết Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn. Vô Song Quỷ Tôn sắc mặt giật mình, đây chính là cái tin tức lớn, không nghĩ tới Lục Vũ thủ đoạn hung ác như thế, Thắng Thiên Đạo mặc dù cùng hắn quỷ tộc không có giao tập, nhưng cũng có chỗ nghe thấy, mà lại Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Vũ vậy mà giết Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn, không nghĩ tới Lục Vũ tặc này thực lực mạnh như thế. Phải biết ngang nhau cảnh giới nếu là muốn đánh bại đối thủ khả năng có rất nhiều. Cũng tỉ như trước mắt cái này Kim Giáp, xem xét hắn chính là đột phá hóa thần kỳ chẳng phải, lấy thực lực của mình đánh bại hắn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là muốn chém giết hắn coi như khó khăn. Nếu là hắn muốn chạy trốn, chính mình cũng lưu không được hắn, thế nhưng là Lục Vũ có thể chém giết Thắng Thiên Đạo Thiên Tôn vậy nói rõ cái gì, người này thực lực rất có thể đạt đến hóa thần hậu kỳ, chính mình một người sợ là khó mà đem nó chém giết. Vô Song đạo hữu, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem nó chém giết. Kim Giáp ánh mắt kiên định nhìn xem Vô Song Quỷ Tôn. Vô Song Quỷ Tôn trầm mặc một lát nói ra, "Tốt, chúng ta có thể liên thủ, bất quá." "Bất quá cái gì?" Kim Giáp lập tức hỏi, bất quá người này thực lực không đơn giản, mà lại ta thăm dò được gần nhất Lăng Vũ Tông thực lực huyết trương không ít, chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực, chỉ sợ còn chưa đủ, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vô Song Quỷ Tôn mặt âm trầm nói ra, như thế nào thương nghị, còn xin Vô Song đạo hữu chỉ rõ. Vô Song Quỷ Tôn trong mắt lóe lên một tia sâm nhiên, chúng ta có thể liên hợp thế lực khác, cùng một chỗ đối phó Lục Vũ. Thế lực khác? Kim Giáp cũng là trong lòng hơi động, nếu như có thể liên hợp thế lực khác tự nhiên là không còn gì tốt hơn không sai, chúng ta có thể liên hệ dị tộc, Thanh Vu tộc gần nhất dục dịch, chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác. Vô Song Quỷ Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, Thanh Vu tộc. Kim Giáp biến sắc, cùng dị tộc hợp tác không khác bảo hộ lột ra đương nhiên, quỷ tộc mặc dù cũng là dị tộc, nhưng lại cùng chân chính dị tộc không giống với, cái kia Thanh Vu tộc chính là chân chính dị tộc không được, phụ thân nói qua, người dị tộc gâm hiểm nhất, lật lọng, cùng Thanh Vu tộc hợp tác, không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Kim Giáp lập tức biểu thị cự tuyệt, dị tộc thế nhưng là ăn tươi nuốt sống, đến lúc đó sợ là ngay cả tính mạng bọn họ khó giữ được. Vô Song Quỷ Tôn cười lạnh một tiếng, "Hử, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chẳng lẽ muốn các loại Lục Vũ trưởng thành sau, đem chúng ta từng cái đánh tan?" Kim Giáp trầm mặc không nói. Hắn biết Vô Song Quỷ Tôn nói rất có đạo lý, nhưng cùng Thanh Vu tộc hợp tác thực sự quá mức nguy hiểm hỗn hổ, chúng ta chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi. Vô Song Quỷ Tôn mười phần bình tĩnh nói, các loại diệt trừ Lục Vũ sau, lại tìm cách thoát khỏi bọn hắn. Kim Giáp do dự mãi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Tốt à, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, bất quá chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt không thể để Thanh Vu tộc chiếm tiện nghi." Đây là tự nhiên. Lục Vũ lúc này còn không biết, một trận nhằm vào Lăng Vũ Tông âm mưu sắp mà đến. Lúc này ở Lăng Vũ Tông, Lục Vũ đang nghiên cứu năng lượng tinh thạch vũ khí mới nhất, hắn những tinh thạch này chính là mẫu thể, năng lượng có thể tái sinh. Trước đó những người máy kia năng lượng trong cơ thể đều là không thể tái sinh. Trải qua mấy ngày nay không ngừng cố gắng, Lục Vũ dùng thuật luyện khí chế tạo ra mấy ngàn kiện năng lượng thủy tinh thương, không cần tu chân giả thao tác, người bình thường cũng có thể, mà lại uy lực cũng là tương đương khả quan. Lục Vũ cố ý đem năng lượng thủy tinh thương uy lực tiến hành điều giải, nếu là bộc phát có thể so với trúc cơ kỳ uy lực, mỗi lần tục đẩy năng lượng có thể duy trì chừng 1 giờ, nếu như bộc phát ra có thể so với kết đan kỳ tu sĩ uy lực, cái kia nhiều nhất duy trì 10 phút đồng hồ. Nếu như bộc phát ra có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ uy lực, cái kia một phát năng lượng liền hao hết, các loại năng lượng lần nữa tục đẩy cần thời gian một ngày. Loại vũ khí này hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là cũng có rất nhiều tai hại, đương nhiên, số lượng nhiều đứng lên lại khác biệt, nhẫn chữ vật của mình bên trong có mấy trăm ngàn mai năng lượng thủy tinh mẫu thể, đem những này toàn bộ chế tác thành năng lượng thủy tinh thương thì tương đương với mấy trăm ngàn người nguyên anh kỳ tu sĩ uy lực. Bất quá cái này năng lượng thủy tinh thương uy lực cùng chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn là có khoảng cách, nhưng là một khi quy mô lớn tác chiến, thủy tinh kia thương tác dụng thế nhưng là cực kỳ mấu chốt. Mà lại bọn hắn có thể phân lượt tác chiến, một bộ phận người thủy tinh thương hao hết lập tức thay đổi một nhóm bổ sung, dạng này là có thể tránh khỏi xuất hiện trống không khu. Ngay tại hôm qua, Khương Lăng liền tới đến Lăng Vũ Tông, làm sao Lục Vũ bế quan không có việc gấp không nên quấy nhiễu, hắn chỉ có thể ở Khương Sơ Nhiên nơi ở lo lắng xuống tỉ, ngươi cùng lão đại phát triển đến đâu một bước. Khương Lăng một mặt bát quái nhìn xem Khương Sơ Nhiên hỏi, ngươi nói lung tung cái gì, ta cùng Lục Vũ cái gì phát triển đều không có. Khương Sơ Nhiên lườm hắn một cái. Nghe chút lời này Khương Lăng có chút nóng nảy, ai nha tỉ, hai chúng ta là chị em ruột ta còn có thể không hiểu rõ ngươi. Đã ngươi ưa thích lao đại ngươi nên tiên hạ thủ vi cường, hiện tại Tô Lăng Tuyết làm thứ nhất, ngươi nếu là không làm thứ hai vậy nhưng có người cấp làm thứ hai, ta nhìn cái kia Đường Xanh, Tiêu Vận, còn có ngày đó Huyên Thương hội Đỗ Miểu cùng trưởng lão Tôn Đình Đình, bọn hắn đều đối với lão đại có ý nghĩ xấu, ngươi thế nhưng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhanh lên đem hắn cầm xuống. Khương Sơ Nhiên thần tình trên mặt có chút phức tạp, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à, đi, mau nói chính sự, ngươi lần này tới có chuyện gì? Khương Lăng gãi đầu một cái, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Nhìn ta? Ta nhìn không phải đâu, tiểu tử ngươi hẳn là có chuyện gì giấu giếm ta, cũng đừng quên hai ta là chị em ruột. Khương Sơ Nhiên theo dõi hắn nói ra hại, được chưa, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này ta là Dâm Diệp lão cùng cha mệnh lệnh tới. Diệp lão? Cái kia Diệp lão, kinh thành Diệp gia. Khương Sơ Nhiên lập tức hơi nhướng mày hỏi. Diệp gia ở kinh thành tay cầm quân quyền thâm căn cố đế, Diệp lão càng là cao quý người có công lớn, hắn có thể có cái gì nhiệm vụ giao cho Khương Lăng? Là. Khương Lăng nhẹ gật đầu, cha tại sao cùng Diệp gia có liên lạc, hẳn là Diệp gia muốn duy trì phụ thân thượng vị. Chương 603. Lục Vũ điều kiện. Chương 603, Lục Vũ điều kiện cái này tạm thời còn nói không tốt, bởi vì lần này sự tình trọng yếu hơn, không chỉ có là Diệp gia, còn có mấy gia tộc khác cũng đều có hành động, dị tộc nguy hiểm liên quan đến Hoa Hạ tương lai, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Khương Lăng nhẹ giọng nói, vậy ngươi tìm đến Lục Vũ làm cái gì? Khương Sơ Nhiên liền vội vàng hỏi, bởi vì chúng ta muốn tìm lão đại nghiên cứu mới nhất vũ khí, lão đại có thể hay không cung cấp biện pháp. Khương Lăng đem lần trước đụng phải Bối Tư tiến sĩ sự tình nói một lần, thì ra là như vậy, bất quá Lục Vũ lúc này còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan sau này hay nói đi. Khương Sơ Nhiên cũng không có để đệ quấy rầy Lục Vũ, Diệp gia cùng Khương gia sự tình cố nhiên trọng yếu, Lục Vũ bế quan cũng là không có khả năng bị quấy rầy. Lúc này Lục Vũ đã đem năng lượng thủy tinh thương chế tạo ra 5000 kiện, những năng lượng này thủy tinh mẫu thể uy lực to lớn, phổ thông khoa học kỹ thuật chế làm ra tới đồ vật không đủ để tiếp nhận cái này năng lượng uy lực, chỉ có thể chính mình tự mình luyện chế. Luyện chế ra cái này 5000 kiện năng lượng thủy tinh thương đã để Lục Vũ 10 phần mỏi mệt, nếu như không phải đột phá đến hợp thể kỳ, hắn cũng không kiên trì nổi. Vừa ra quan, Lục Vũ liền biết được Khương Lăng tới tìm hắn tin tức, để Khương Lăng đến đại điện tìm chính mình. Mà Khương Lăng nghe được Lục Vũ xuất quan tin tức tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi, lão đại, ngươi có thể rốt cục xuất quan, ta cũng chờ ngươi tốt mấy ngày. Khương Lăng cười hắc hắc nói ra, tiểu tử ngươi thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có thể đợi ta vài ngày khẳng định là có đại sự, nói đi. Lục Vũ trên mặt ý cười nói ra, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ thậm chí địa cầu, chính mình cơ hồ vô địch thủ, bước kế tiếp chính là luyện hóa tiên nguyên phi thăng tiên giới, tâm tính tự nhiên là 10 phần bình tĩnh, ta lần này là từ kinh thành tới, đại biểu Diệp gia cùng phụ thân ta tìm đến lão đại nói một chút dị tộc sự tình, muốn mời lão đại thân xuất việt thủ. Khương Lăng một mặt nghiêm mặt nói ra. Chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là thật gặp được sự tình tuyệt không mập mờ. Tiếp lấy Khương Lăng nói một lần quân đội nghiên cứu những cái kia năng lượng đặc thù tinh thạch, đồng thời phát hiện tinh thạch này có mẫu thể, nếu là Lục Vũ có thể cung cấp nói bọn hắn thì là vô cùng cảm kích. Nghe được Khương Lăng lời nói, Lục Vũ nở nụ cười, những người này ý nghĩ quá đơn giản, cái này năng lượng tinh thạch mẫu thể uy lực có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ, há lại bọn hắn những người này có thể khống chế. Cái này năng lượng tinh thạch mẫu thể ta là có, nhưng là vì sao phải cho các ngươi? Cái kia Bối Tư tiến sĩ trong tay chỉ có một viên, nhưng là trong tay của ta lại có thành tựu trên văn mai. Lục Vũ nhìn xem Khương Lăng khí định thần nhàn nói, Hoa Hạ nguy hiểm cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, liền xem như dị tộc xâm lấn, hắn cũng có thể bảo đảm Lăng Vũ tông bình yên vô sự. Nghe được Lục Vũ lời nói, Khương Lăng lập tức mừng rỡ vạn phần, lão đại, hiện tại cả nước các nơi xuất hiện dị tộc, hy vọng lão đại có thể cấp cho trợ giúp, cha ta cùng Diệp lão cũng đều nói, chỉ cần lão đại có thể trợ giúp Hoa Hạ thanh lý dị tộc, bất kỳ điều kiện gì tùy tiện lão đại ra, mà lại cũng có thể ủng hộ ngươi là Long Hồn Trưởng Phòng. Long Hồn Trưởng Phòng? Lục Vũ lộ ra một tia khinh thường, bất quá là một cái hư danh mà thôi, mình cũng không muốn, hay là lưu cho quan vô cực đi. Sau đó Lục Vũ nhoáng một cái, một thanh năng lượng thủy tinh thương xuất hiện ở trong tay, đây là cái gì? Khương Lăng một mặt tò mò hỏi, đây chính là dùng cái kia năng lượng thủy tinh mẫu thể chế tác mà ra năng lượng thủy tinh thương, uy lực mạnh nhất có thể so với nguyên anh kỳ. Lục Vũ 10 phần tự tin nói, lợi hại như vậy. Vậy nếu là có những năng lượng này thủy tinh thương, tiêu diệt những dị tộc này khẳng định không là vấn đề. Khương Lăng hưng phấn nói, hoàn toàn chính xác không là vấn đề, nhưng là ta tại sao phải cho các ngươi? Lục Vũ vuốt vuốt năng lượng thủy tinh thương, cười như không cười nhìn xem Khương Lăng. Kết quả Khương Lăng cười hắc hắc nói ra, lão đại ngươi phí hết tâm tư chế tác những năng lượng này thủy tinh thương khẳng định chính là vì thanh trừ dị tộc, không phải vậy chế tác những này làm gì, đúng hay không? Không thể không nói tiểu tử này ngược lại là rất thông minh, một chút liền đoán được ý đồ của mình. Cái này năng lượng thủy tinh thương đối với mình tới nói không có gì đại dụng, nhưng là đối với Hoa Hạ thanh trừ dị tộc tới nói lại là có rất lớn hiệu quả, còn có thể để Hoa Hạ đạt được tự vệ, thậm chí tương lai trên địa cầu đều có thể sừng sững đỉnh núi. Bất quá vô duyên vô cớ cho bọn hắn khẳng định không được, chính mình cũng không phải làm từ thiện. Nhìn ra Lục Vũ trầm mặc không muốn nhả ra, Khương Lăng nói lần nữa, lão đại, chỉ cần ngươi đem những năng lượng này thủy tinh thương giao ra, ta để cho ta cha cùng Diệp lão bảo nâng ngươi làm tới quốc sư như thế nào? Số 1 số 2 thủ trưởng bên kia để cho ta cha bọn hắn đi nói. Khương Lăng một mặt nghiêm mặt nói ra, trên thực tế đây cũng là Diệp Lâm cùng Khương Lâm Hải cho Lục Vũ tốt nhất thẻ đánh bạc, trừ cái đó ra, toàn bộ Côn Lôn Sơn dãy núi Vĩnh Cửu chỗ tu luyện đều về Lăng Vũ Tông, đời đời kiếp kiếp. Nghe đến mấy cái này thẻ đánh bạc, Lục Vũ có chút tâm động, hắn tịnh không để ý cái gì quốc sư vị trí, mà là Côn Lôn Sơn Vĩnh Cửu thuộc về Lăng Vũ Tông. Côn Lôn Sơn chính là Hoa Hạ tổ mạch, càng là tu sĩ chi căn, nếu là vĩnh viễn thuộc về Lăng Vũ Tông, đôi kia Lăng Vũ Tông tự nhiên là được lợi rất nhiều. Nếu là hiện tại Lăng Vũ Tông tại Côn Lôn Sơn khẳng định không người có thể địch, nhưng là về sau đâu? Chờ mình rời đi nhiều năm sau, nếu là Lăng Vũ Tông xuống dốc, bọn hắn có hay không còn có thể bảo vệ mảnh đất này, biện pháp duy nhất chính là để Lăng Vũ Tông thu hoạch được Côn Lôn Sơn mạch vĩnh cửu quyền lợi. Hắn sớm muộn đều phải rời, tự nhiên muốn là Lăng Vũ Tông làm tốt quy hoạch, còn có một cái trọng yếu một chút chính là những vũ khí này vốn là nộp lên cho quốc gia tốt, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng 1 vạn con năng lượng thủy tinh hương, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi cùng người quân đội, từ đây Côn Lôn Sơn mạch đều về ta Lăng Vũ Tông. Đi, ta nhất định sẽ đem lão đại ý tứ đưa đến. Sau đó Khương Lăng tranh thủ thời gian trở lại kinh thành phục mệnh đi. Trở lại kinh thành, Khương Lăng đem Lục Vũ ý tứ nói cho Khương Lâm Hải cùng Diệp Lâm nghe, hai người nghe được Lục Vũ điều kiện không có chút gì do dự chính là đồng ý Côn Lôn Sơn mạch liền xem như bộ đội cũng rất ít đóng quân, nếu bọn hắn muốn vĩnh cửu quyền cho bọn hắn chính là. Sau đó bọn hắn lại để cho quân đội cao cấp chuyên gia nghiên cứu cái này năng lượng thủy tinh thương, kết quả đem cái này năng lượng tinh thạch mẫu thể lấy ra sau, trừ Lục Vũ cho năng lượng thủy tinh thương bất kỳ vũ khí nào đều không thể tiếp nhận cái này mẫu thể thủy tinh lực lượng Diệp Lao, cái này năng lượng thủy tinh mẫu thể lực lượng thật sự là khủng bố, căn bản cũng không phải là chúng ta chế tạo nên vũ khí có thể tiếp nhận. Nghe được chuyên gia nói, Diệp Lâm mấy người minh bạch muốn khu trừ dị tộc chỉ có thể dựa vào Lục Vũ. Một bên khác tại Đông Hải dị tộc rốt cục xuất hiện, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ đăng nhập, những dị tộc này dáng dấp 10 phần quái dị, có mọc ra cánh, có toàn thân bao trùm lấy lân phiến, còn có thì là hình như bạch tuộc, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chiếm lĩnh địa cầu đối mặt khí thế hung hung dị tộc, quân đội cũng không chút do dự phát xạ đạn đạo, nhưng là những này đối với cường đại dị tộc tới nói căn bản là không tạo được quá lớn uy hiếp, cuối cùng quân đội cùng Long Hồn thương nghị. Trước hết để cho ra thành thị duyên hải cái gì? Quan Vô Cực muốn nhường ra thành thị duyên hải. Diệp Lâm cùng Khương Lâm Hải nghe được bên kia báo cáo lập tức biến sắc. Chương 604, Phi dị tộc. Chương 604, Phi dị tộc tuyệt đối không thể, nếu để cho ra thành thị duyên hải chẳng khác nào chúng ta đã mất đi một đạo bình chướng, những dị tộc này bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lấn những thành thị khác, như thế cũng quá nguy hiểm. Diệp Lâm một mặt ngưng trọng nói ra không sai Diệp lão, tuyệt đối không thể để cho ra thành thị duyên hải. Khương Lâm Hải cũng gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Diệp Lâm lập khắc cho Quan Vô Cực gọi điện thoại. Lúc này Quan Vô Cực ngay tại Long Hồn tổng bộ, nhìn thấy điện thoại vang lên lập tức hơi nhướng mày, lúc này dị tộc xâm lấn, đúng là hắn căm tức thời điểm, ai không có mắt như thế gọi điện thoại cho mình. Hoa Hạ nhân vật trọng yếu đều ở kinh thành, Quan Vô Cực cũng không thể tự mình ra ngoài tác chiến, dù sao kinh thành an nguy càng là quan trọng nhất. Gần nhất Quan Vô Cực phái ra Long Hồn một đám tử đệ cùng dị tộc tác chiến, đã tổn thất mấy trăm hơn ngàn đệ tử, thật sự là gánh không được, không phải vậy Quan Vô Cực cũng sẽ không nhường ra thành thị duyên hải. Nhìn thấy điện thoại lại là quân đội Diệp Lao điện thoại, để hắn lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Lao chủ yếu phụ trách lục quân, hải quân quân hạm cũng không về Diệp Lâm quản lý, nghe nói hải quân muốn nhường ra thành thị duyên hải, cho nên Diệp Lâm trực tiếp tìm được Quan Vô Cực, bởi vì những hải quân này gần nhất đều là do Quan Vô Cực trưởng quản. Cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại, Quan Vô Cực khách khí hỏi Diệp lão: "Quan Vô Cực, ta nghe nói ngươi muốn nhường ra thành thị duyên hải cho dị tộc." Diệp Lâm mắt lộ tinh mang đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước mắt dị tộc quá mức cường đại, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn." Quan Vô Cực bất đắc dĩ nói. Diệp Lâm trầm tiếng nói: "Bách tính kia bọn họ làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy từ bỏ bọn hắn để dị tộc vào thành đi. Ta đã sớm sắp xếp người sơ tán bách tính, tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nếu không tổn thất sẽ càng lớn, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đến lúc đó tập hợp lại cùng dị tộc một lần nữa đại chiến." Quan Vô Cực nghiêm mặt nói ra điện thoại bên này, Khương Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận, những này đáng chết dị tộc. "Quan Vô Cực ngươi có nghĩ tới không, ngươi coi như thật nhường ra thành thị duyên hải dị tộc cũng sẽ không bỏ qua." Diệp Lâm nghiêm nghị nói ra cái kia không biết Diệp lão là ý kiến gì. Quan Vô Cực trầm giọng hỏi. Diệp Lâm mặc dù tại quân đội uy vọng rất cao, thế nhưng là hắn căn bản cũng không rõ ràng tu sĩ cùng dị tộc khủng bố, những này súng pháo đối với dị tộc không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ còn hủy thành thị đại địa, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi bây giờ để Long Hồn người cùng hải quân giữ vững Đông Hải. Ta đã phái ra một chi 3000 người kỳ binh tiến đến tiếp viện, nhất định có thể đem những dị tộc này đánh bại. Diệp Lâm ngữ khí cường ngạnh nói cái gì? Cái gì kỳ binh? Quan Vô Cực hơi nhướng mày, không biết Diệp Lâm nói lời là có ý gì, chúng ta lục quân phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí, tuyệt đối có thể đem dị tộc chém tận giết tuyệt, về phần mặt khác ngươi liền không cần quản. Nói xong Diệp Lâm trực tiếp cúp điện thoại, để Quan Vô Cực lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Sau đó Diệp Lâm đối với bên cạnh hai tên thiếu tướng nói ra hai người các ngươi lập tức từ bộ đội bên trong chọn lựa ra 3000 tên tinh anh, để bọn hắn mang theo kiểu mới vũ khí mau chóng đầu nhập chiến đấu. Đồng thời còn nếu lại từ từng cái trong bộ đội chọn lựa ra tương đối mạnh hung hãn binh sĩ, là thủ trưởng. Hai người lập tức gật đầu cấp tốc đi thi hành. Không đến nửa giờ, 3000 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ tập kết hoàn tất. Diệp Lâm đứng tại đài cao, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt đám binh sĩ nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ, ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều nghe nói gần nhất dị tộc nguy cơ, bây giờ dị tộc đã muốn tấn công vào chúng ta thành thị duyên hải, mà các ngươi đều là ưu tú nhất chiến sĩ, bây giờ quân bộ đã nghiên cứu ra mô đen mới nhất vũ khí, hy vọng các ngươi có thể đem những dị tộc này một mẹ hốt gọn. Chém giết dị tộc, bảo vệ quốc gia. Chém giết dị tộc, bảo vệ quốc gia. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí dâng cao, Diệp Lâm chính là quân đội nguyên lão, có thể được đến Diệp Lâm tán dương để tất cả binh sĩ phân chấn không thôi. Sau đó, Diệp Lâm lập khắc để cái này hai tên thiếu tướng mang theo thời kỳ thứ nhất cường đại kiểu mới vũ khí trợ giúp Đông Hải, cùng dị tộc quyết chiến. Lúc này ở trên Đông Hải, đến hàng vạn mà tính dị tộc ở trên biển khí diễm phách lối, hai chiếc quân hạm cùng gần trăm tên long hồn tu sĩ tới rằng có nhường ra duyên hải lục đại thành thị, chúng ta có thể cân nhắc không phá hư Hoa Hạ, không phải vậy cũng đừng trách ta phi dược tộc không khách khí. Một tên nam tử dị tộc âm dương quái khí nói ra, người này là phi dược tộc thủ lĩnh, càng là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ thủ lĩnh, lục đại thành thị thật sự là nhiều lắm, có thể thương lượng một chút, nếu để cho ra hai đại thành thị như thế nào? Ta nhìn các ngươi phi dược tộc cũng không có bao nhiêu người, cần gì phải lục đại thành thị đâu? Một tên thượng tá đoàn trưởng khách khí hỏi, hắn vừa nhận được quân đội tin tức để hắn tận lực cùng dị tộc giằng co, đến tiếp sau trợ giúp đã cưỡi quân cơ bằng tốc độ nhanh nhất đến hử, các ngươi không có quyền lợi lựa chọn, lục đại thành thị chúng ta chắc chắn phải có được, các ngươi không để cho cũng phải để. Phi Dực tộc thủ lĩnh thái độ cường ngạnh đây thật là để cho ta có chút khó khăn à, chuyện lớn như vậy ta một người không làm chủ được à, có thể xin mời thủ lĩnh chờ một lát, ta trước hết mời bày ra một chút bên trên lãnh đạo như thế nào. Phi Dực tộc thủ lĩnh sau khi nghe được ánh mắt lắc lư, hừ lạnh một tiếng, số lượng các ngươi cũng không dám ra vẻ, ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu như không có thương lượng ra kết quả, vậy chúng ta liền tập thể tiến công, để cho các ngươi nhân tộc toàn bộ chết không toàn thây. Cũng không phải Phi Dực tộc thủ lĩnh nhân tử, mà là những này nhân tộc quân hạm uy lực cũng không thể khinh thường, hắn là không quan tâm, nhưng còn có nhiều như vậy tộc nhân, nhất là những cái kia cấp thấp phi dực tộc, bọn hắn là gánh không được, nếu là nhân tộc có thể ngoan ngoãn nhường ra thành trì tự nhiên là không thể tốt hơn tốt, thủ lĩnh chờ một lát. Cái này quân hạm thượng tá lập tức trở về đến quân hạm bên trong liên hệ Diệp Lâm, hiện tại hắn cũng gánh không được dị tộc áp lực, sợ những dị tộc này sẽ khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng oanh minh, mấy chục đỡ quân cơ gào thét mà đến, quân hạm bên trên đám binh sĩ thấy thế, lập tức hoan hô lên. Máy bay hạ xuống đằng sau, từng đám trang bị tinh lương chiến sĩ vọt xuống tới. Hai tên thiếu tướng dẫn theo một đám binh sĩ đi vào tiền tuyến, hắn nhìn xem phi dực tộc thủ lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi phi dực tộc mơ tưởng đạt được, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Dứt lời, cái này thiếu tướng trong tay xuất ra năng lượng thủy tinh thương, trực tiếp nổ súng tốt một cái nhân tộc tiểu nhi, quả nhiên không giữ chữ tín, uổng phí ta còn chờ các ngươi, hôm nay bản vương muốn đem các ngươi đổ sát hầu như không còn, các huynh đệ, giết cho ta. Phi dực tộc thủ lĩnh tức giận hô. Những binh lính khác cũng nâng lên trong tay bọn họ cầm đặc chế năng lượng thủy tinh thương, hướng dị tộc phát động công kích, song phương trong nháy mắt triển khai cuộc chiến, trong lúc nhất thời, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, quang mang bắn ra bốn phía. Năng lượng thủy tinh thương bắn ra quang mang tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu dị tộc phòng ngự, dị tộc nhao nhao trúng đạn ngã xuống đất, nguyên bản phách lối khí diễm lập tức biến mất hầu như không còn. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, những binh lính này trong tay năng lượng thủy tinh thương kích giết đại bộ phận dị tộc, chỉ có chút ít tàn binh bại tướng chạy trốn. Chương 605, Lục gia kế sách. Chương 605, Lục gia kế sách. Long hồn bọn người thấy cảnh này bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, đây là quân đội tiểu mới vũ khí, đây cũng quá trâu rồi đi, cho dị tộc đánh chạy trốn tứ phía, gần như tử vong hầu như không còn. Liền ngay cả cái kia quân hạm thượng tá cũng làm ngộng, hắn liền nghe nói Diệp lão bên kia sẽ an bài bộ đội đặc thù đến đây trợ giúp, không nghĩ tới lại là một chi hổ lang chi sư. Liền ngay cả hai tên dẫn đội thiếu tướng cũng chấn kinh cái này kiểu mới vũ khí uy lực, cái này nếu là có dạng này đại sát khí, bọn hắn về sau tuyệt đối là đánh đâu thắng đó tốt, dị tộc sự tình giải quyết, liền ngay cả cái kia phi dực tộc thủ lĩnh đều bị trọng thương bại trốn, tạm thời sẽ không lại đến xâm chiếm, các ngươi muốn bảo vệ tốt Đông Hải, không thể sai sót. Tên này thiếu tướng một mặt nghiêm mặt nói ra là, thủ trưởng. Tên kia thượng tá lập tức chào một cái. Có này sát khí tại, tương lai Diệp gia tại quân đội cùng chính quyền địa vị càng thêm lớn đại đề thăng, không biết có bao nhiêu tiểu gia tộc muốn đầu nhập vào Diệp gia làm chỗ dựa. Bên này tin chiến thắng lập tức liền truyền đến Diệp Lâm cùng Khương Lâm Hải trong lỗ tai, nghe được Đông Hải phi dực tộc bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại cũng đều bại trốn mà đi. Diệp Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đây vẫn chỉ là vận dụng 3,000 con năng lượng thủy tinh thương, nếu là một vạn con dốc toàn bộ lực lượng, thật là một cỗ nhiều lực lượng kinh khủng. Một bên Khương Lâm Hải cũng lộ ra dáng tươi cười, vừa mới bắt đầu hắn cùng Diệp Lâm cũng không dám xác định vũ khí này có thể hay không đối phó dị tộc, thẳng đến vừa rồi trông thấy giao chiến quá trình video, những dị tộc này bị đánh chạy trối chết bọn hắn mới biết được cái này năng lượng thủy tinh thương uy lực to lớn như thế. Dị tộc bị đánh thảm bại, trái lại bọn hắn bên này không hư hại mất một phân một hào. Bất quá đây cũng là Diệp Lâm chiến lược làm ra hiệu quả, hắn ra lệnh trong đó 500 người sử dụng mạnh nhất năng lượng nhằm vào phi dực tộc thủ lĩnh, những người khác sử dụng cấp thấp năng lượng ứng đối những này phổ thông dị tộc, song phương một phát chiến, phi dực tộc thủ lĩnh đối mặt 500 con năng lượng thủy tinh thương trùng kích trực tiếp bị thương nặng. Muốn nói có thể được đến nhóm này năng lượng thủy tinh thương đệ nhất công thần cho là Khương Lăng, người bình thường liền xem như đi Côn Lôn Sơn cũng chưa chắc tiến Lăng Vũ Tông, liền xem như tiến vào Lăng Vũ Tông cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Lục Vũ, chớ đừng nói chi là để Lục Vũ đem nhiều như vậy cường hãn năng lượng thủy tinh thương đưa ra, đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn. Về phần Lục Vũ nói điều kiện, bọn hắn toàn bộ đều đáp ứng, lấy Lục Vũ bây giờ kinh động như gặp thiên nhân thực lực, bọn hắn nhất định phải lôi kéo lần này có thể đại thắng, Khương Lăng khi cư công đầu a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, Diệp lão ngôn nặng, đây đều là mọi người công lao. Khương Lăng khiêm tốn đáp lại nói dối trá. Diệp Viễn khinh thường lườm hắn một cái, bây giờ chúng ta có một nhóm này vũ khí, tự nhiên không cần e ngại những dị tộc này, ngày mai ta liền đi gặp số 1 cùng số 2, thương thảo phản công kế hoạch, khiến cái này dị tộc kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Diệp Lâm ánh mắt lăng lệ nói, trước đó bọn hắn bị dị tộc đè lên đánh, liền ngay cả Long Hồn cũng không phải đối thủ, có thể nói là biệt khuất đến cực điểm, bây giờ có giả bộ như vậy chuẩn bị để bọn hắn như thế nào còn có thể chịu đựng. Nhất là quân đội bên này, đã không chỉ một lần muốn đưa ra cùng dị tộc liều mạng, lúc này rốt cục không cần lại đã chịu 10. Không cái năng lượng thủy tinh thương liền để những người này hưng phấn như thế, nếu là bọn họ biết Lục Vũ có thể chế tạo ra mấy trăm ngàn chi cái kia không được hủ chết bọn hắn. Chuyện này vừa ra, có thể nói là chấn động kinh thành thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, không nghĩ tới Diệp lão vậy mà lấy được một nhóm vũ khí mới, đem dị tộc đánh chính là hoa rơi nước chảy. Lúc này ở kinh thành Lục gia, Lục lão gia tử cũng cùng mấy cái nhi tử đang thương thảo việc này cha, ta nghe nói cái kia Diệp gia thần bí vũ khí năng lượng thủy tinh thương chính là Lục Vũ cho cung cấp, bây giờ Diệp gia càng là trở thành kinh thành đệ nhất gia tộc, Lục Vũ chính là tam đệ nhi tử, cái này thần bí vũ khí hẳn là chúng ta a. Lục gia lão đại Lục Xương Ninh một mặt không cam lòng nói ra, đừng nói hắn Lục gia tất cả mọi người không cam tâm. Lục lão gia tử trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, chuyện này quả thật có chút khó giải quyết, lúc trước chúng ta không thể lưu lại Lục Vũ, thậm chí còn đem hắn trục xuất Lục gia, ai có thể ngờ tới kẻ này sẽ có thành tựu như thế. Muốn từ Diệp gia trong tay đoạt lại vũ khí chỉ sợ không dễ. Lục gia đám người có thể nói là hối hận phát điên, chẳng ai ngờ rằng năm đó phế vật Lục Vũ bây giờ sẽ như thế cao minh, tức thì bị tôn kính là Hoa Hạ quốc sư. Nếu là năm đó bọn hắn đối xử tốt Lục Vũ, cái kia kinh thành đệ nhất gia tộc khẳng định là Lục gia không thể nghi ngờ. Lục Xương Ninh sốt ruột nói, chẳng lẽ cứ tính như thế? Vậy chúng ta Lục gia chẳng phải là không công đã mất đi cơ hội? Lúc này, một mực không có trầm mặc Lục Xương Hạo mở miệng nói, bây giờ Diệp gia nắm trong tay năng lượng thủy tinh thương, liền ngay cả số 1 cùng số 2 thủ trưởng đều đối với Diệp gia 10 phần coi trọng, những người khác muốn nhúng tay sợ là khó khăn. Có cái gì khó, chỉ cần chúng ta có thể làm cho Lục Vũ trở lại Lục gia, những vật kia đều là Lục Vũ tạo nên, muốn về Lục gia có gì không thể? Lục Xương Ninh một mặt khó chịu nói ra, hắn Giang Ninh đều sắp bị dị tộc tiến đánh luân hãm, Long Hồn cũng không xuất thủ tương trợ, quân đội cũng không giúp đỡ, để bọn hắn khổ không thể tả. Mà một bên không lên tiếng Lục Xương Đông cũng là sắc mặt khó coi, nếu như không phải lúc trước Hứa Văn Lệ cùng Lục Hằng hai mẹ con này ở bên thai mình hóng gió, chính mình làm sao đến mức và thân sinh nhi tử náo bẻ. Năm đó hắn cũng là rất đau Lục Vũ, cũng cho Lục Vũ tiền tiêu vặt, đáng tiếc ca trà, ngươi nói làm sao bây giờ, không được để Lão Tam tự mình đi Lăng Vũ Tông, ta cũng không tin Lục Vũ còn có thể nhìn xem phụ thân hắn bỏ mặc. Mà lại ta còn nghe nói Lâm Như Ngọc cũng quay về rồi, đôi này Lão Tam tới nói tuyệt đối là một cơ hội. Lục Xương Ninh không kịp chờ đợi nói ra. Hiện tại hắn muốn nhất chính là đem những vũ khí này cướp về, một mực khống chế tại Lục gia trong tay, đến lúc đó kinh thành tất cả gia tộc đều muốn nhìn hắn Lục gia sắc mặt làm việc. Nghe được Lâm Như Ngọc trở về, Lục Xương Đông nội tâm hơi hồi hộp một chút, thần sắc có chút hoảng hốt. Lục lão gia tử suy tư sau một hồi, lắc đầu nói phương pháp này không ổn, để Xương Đông đi Lăng Vũ Tông phương pháp này không thể được, bởi vì Lục Vũ đối với chúng ta Lục gia sợ là thất vọng cực độ, lúc này để hắn hồi gia tộc trợ giúp chúng ta cầm tới năng lượng thủy tinh thương ngươi cho là khả năng sao? Nghe được Lục lão gia tử lời nói, mấy người đều nhẹ gật đầu. Gừng càng già càng cay mà lại bất luận Xương Đông là lấy phụ thân thân phận hay là đại biểu Lục gia, cũng sẽ không đưa đến tốt hiệu quả, thậm chí sẽ khiến Lục Vũ phản cảm. Phụ thân kia cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Lục Xương Hạo mở miệng hỏi, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ gặp Lục lão gia tử mỉm cười, chậm rãi nói Lục Vũ là chúng ta Lục gia tử tôn, đây là ai cũng không cải biến được sự thật, chỉ bằng điểm này, liền không có người dám đụng đến ta Lục gia, thậm chí Xương Ninh Thỉnh cầu Diệp Lâm xuất thủ hắn cũng sẽ tương trợ, bởi vì hắn lo lắng đắc tội Lục Vũ. Nghe nói như thế đám người nhãn tình sáng lên, đúng à, Lục Vũ bất kể nói thế nào đều họ Lục. Đây là sự thật không thể chối cãi, ai cũng không dám cam đoan nếu là động Lục gia có thể hay không chọc giận Lục Vũ, cho nên không có người sẽ chủ động đi đối phó Lục gia. Chương 606, ba nhà kết minh. Chương 606, ba nhà kết minh, chỉ cần Lục Vũ không ngã, chúng ta Lục gia liền không sao. Lục lão gia tử đã tính trước nói, những người này chỉ biết là Diệp gia vũ khí trong tay, thật tình không biết vũ khí này là Lục Vũ chế tạo nên, chỉ cần đem Lục Vũ quan hệ một lần nữa duy trì tốt, hết thảy vấn đề tự nhiên đều giải quyết dễ dàng. Lục Xương Ninh lo lắng hỏi, vậy nếu là Lục Vũ không nguyện ý đứng tại chúng ta bên này đâu? Vậy liền nghĩ biện pháp để hắn nguyện ý. Lục lão gia tử trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lục Vũ cùng Lục Vũ cũng không có tính thực chất cừu hận, hắn tin tưởng chỉ cần Lục gia chân thành mà đợi, Lục Vũ cũng sẽ tha thứ Lục gia. Lục Xương Hạo như có điều suy nghĩ nói, cha có ý tứ là. Mặt khác mấy cái nhi tử cũng nhìn về phía Lục lão gia tử, không rõ là có ý gì. Lục lão gia tử gật gật đầu, mỉm cười nói nếu chúng ta lúc trước đã làm sai chuyện, sẽ vì lỗi của mình sự tình tính tiền, muốn nói Lục Vũ nhất không phản cảm người Lục gia chính là Hi Tuyết. Lục lão gia tử nhìn xem cháu gái Lục Hi Tuyết nói ra ta. Lục Hi Tuyết sững sờ. Không nghĩ tới gia gia sẽ nâng lên chính mình không sai, ngươi cùng Lục Vũ quan hệ từ nhỏ đã tốt, mà lại từ lần trước Lục Vũ đối đãi Lục gia nhân thái độ đến xem, ngoại trừ ngươi chỉ sợ không ai có thể cùng hắn nói chuyện. Lục lão gia tử nghiêm mặt nói ra, dù sao ban đầu là bọn hắn chủ trương đem Lục Vũ đuổi ra Lục gia Hi Tuyết, nghe ngươi gia gia. Một bên Lục Xương Hạo cũng mở miệng nói ra gia gia muốn cho ta làm thế nào. Lục Hi Tuyết nghi hoặc nhìn Lục lão gia tử yên tâm, gia gia sẽ không để cho ngươi khó xử, huống chi Lục Vũ thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng, ngươi chỉ cần đi xem hắn một chút, thuận tiện đại biểu Lục gia cùng lấy lòng, nói cho hắn biết ta Lục gia cửa lớn vĩnh viễn cho hắn rộng mở. Lục lão gia tử nói ra là, gia gia. Lục Hi Tuyết thở dài một hơi, chỉ là thăm hỏi lời nói điểm này nàng vẫn có thể làm được, nàng liền sợ gia gia giao cho nàng một chút nhiệm vụ gian khổ thuận tiện đi xem một cái người tam thẩm. Lục lão gia tử nói đến đây nói thời điểm Lục Xương Đông thần sắc khẽ động, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó liền an bài Lục Hi Tuyết khởi hành tiến về Côn Lôn Sơn. Những ngày tiếp theo tại năng lượng thủy tinh thương uy lực phía dưới, rất nhiều yêu tộc đều bị đuổi đi, để Hoa Hạ không ít địa phương đều khôi phục cùng bình ổn định sinh hoạt, đừng nhìn chỉ có 10. Không không không chi năng lượng thủy tinh thương, nhưng là cái này 10. Không không không chi có thể so với trăm vạn hùng binh. Mà lúc này tại lĩnh nam trong núi sâu, tụ tập một đám dị tộc cùng ta tu, có quỷ tộc vô song quỷ tôn, còn có thắng thiên đạo kim giáp vàng bạc cùng mẹ ông, còn có thanh vu tộc thủ lĩnh, cùng phi dực tộc thủ lĩnh cũng ở trong đó. Phi dực tộc thủ lĩnh chạy trốn sau liền đi tìm nơi nương tựa thanh vu tộc. Thanh vu tộc chính là đại tộc, tộc trưởng càng là hóa thần kỳ tu sĩ, muốn so hắn phi dực tộc lợi hại rất nhiều. Mà vừa vặn thanh vu tộc nhận lấy vô song quỷ tôn mời cùng một chỗ tiến công Côn Lôn Sơn, cầm xuống cái này tu luyện bảo địa, thuận tiện đem phi dực tộc thủ lĩnh mang theo tới, không nghĩ tới phi dực tộc không đến 2 canh giờ liền bị diệt, thật sự là dị tộc nhân trò cười. Vô song quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, quỷ tôn đại nhân, nhân tộc thật sự là giảo hoạt gian trá, bọn hắn chế ra vũ khí cũng thập phần cường đại, không phải vậy ta phi dực tộc đã sớm chiếm cứ vài tòa thành trì. Phi dực tộc thủ lĩnh không cam lòng yếu thế nói, nhớ năm đó phi dực tộc cũng là thực lực mạnh mẽ, bây giờ tinh thần sa sút, để tâm hắn có không cam lòng. Bạch ông cũng đứng ra sắc mặt nghiêm túc nói ra không sai, cái tiêu tiểu mới vũ khí nghe nói chính là Côn Lôn Sơn Lăng Vũ Tông Lục Vũ cung cấp, mà lại Hoa Hạ còn đem người này tôn kính là quốc sư, cho nên chúng ta muốn trước diệt đi Lăng Vũ Tông Lục Vũ lại tiến công Hoa Hạ. Lục Vũ? Thanh Vu tộc lão tổ sắc mặt lạnh, cái gì cầu thí quốc sư, ta Thanh Vu tộc mấy vạn đệ tử chắc chắn nó chém giết hầu như không còn. Ha ha ha, Thanh Hùng lão huynh nói rất đúng, một cái nho nhỏ Côn Lôn Sơn tự nhiên không để tại Thanh Vu tộc trong mắt, đã như vậy, hy vọng Thanh Vu tộc có thể dẫn đầu xuất chiến, ta Quỷ tộc cùng Thắng Thiên đạo ở phía sau lực trận, nhất cử cầm xuống Côn Lôn Sơn như thế nào? Vô Song Quỷ Tôn vừa cười vừa nói. Một bên Kim Giáp từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, xung phong khẳng định không phải Quỷ tộc chính là Thanh Vu tộc, bọn hắn Thắng Thiên đạo đệ tử đều đã tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Bất quá cái này Thanh Vu tộc lão tổ cũng không phải đồ đần, hừ lạnh một tiếng nói ra, Vô Song lão quỷ, ngươi đánh thật đúng là tính toán thật hay à, cái kia trên Côn Lôn Sơn chiếm cứ tông môn tu sĩ đông đảo, để cho ta Thanh Vu tộc xung phong. Mình bị người vạch trần, Vô Song Quỷ Tôn cũng không xấu hổ, mà là không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Thanh Hùng nói ra, cái kia không biết Thanh Hùng đạo hữu là ý gì? Ý của ta là ngươi Quỷ tộc cùng ta Thanh Vu tộc đều ra 20000 tinh nhuệ tiến công Lăng Vũ tông, mà ngươi ta cùng Kim Giáp đạo hữu thẳng đến Lăng Vũ tông, chém giết Lục Vũ. Thanh Hùng nghiêm nghị nói ra, tốt, vậy liền nghe Thanh Hùng đạo hữu an bài. Vô Song Quỷ Tôn rất sảng khoái đáp ứng xuống, ta Thắng Thiên đạo cũng không có ý kiến. Kim Giáp gật đầu biểu thị đồng ý, ba người bọn hắn có thể trực tiếp bắt giết Lục Vũ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau đó Thanh Hùng đứng dậy quét mắt mấy người một chút, ngạo nghễ nói ra, nếu đều đồng ý, vậy liền việc này không nên chậm trễ, chờ ta trở về chuẩn bị một phen, 3 ngày sau tiến công Côn Lôn Sơn. Các loại Thanh Hùng mang theo Phi Dực tộc thủ lĩnh sau khi đi, Quỷ tộc trong đại điện chỉ còn lại có Vô Song Quỷ Tôn cùng Kim Giáp ba người. Kim Giáp đạo hữu cho là cái này Thanh Vu tộc như thế nào? Vô Song Quỷ Tôn nhìn xem Kim Giáp híp mắt cười hỏi, Thanh Vu tộc bất quá là một đám cuồng vọng tự đại gia hỏa, bọn hắn coi là cái này Lăng Vũ tông là dễ nắm như thế sao? Kim Giáp cười lạnh một tiếng nói ra, không sai, người ta đều từng gặp Lục Vũ, người này thật không đơn giản, không thể cùng chi liều mạng, Thanh Vu tộc nếu là coi thường Lăng Vũ tông định gặp nhiều thua thiệt. Ha ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng. Vô Song Quỷ Tôn cười ha ha một tiếng nói ra, bất luận là hắn hay là Kim Giáp cùng Lục Vũ đều có không thể hóa giải cừu hận, tự nhiên như muốn trừ chi hai đạo đại ca, còn xin thông báo một chút Lục Vũ, liền nói muội muội của hắn Lục Hi Tuyết đến đây cầu kiến. Lúc này ở Lăng Vũ tông sân hạ, Lục Hi Tuyết đối với hai tên thủ sơn đệ tử nói ra, nàng đến Lăng Vũ tông có thể nói là lặn lội đường xa, trước từ kinh thành cưỡi máy bay, sau đó cưỡi xe lửa, cuối cùng ngồi một chiếc Việt dã xa mới đến dưới núi. Đến dưới núi nàng còn muốn đi bộ leo núi, đi thẳng tới Lăng Vũ tông trước sơn môn. Ngươi nói ngươi là tông chủ muội muội? Hai tên thủ sơn đệ tử có chút hoài nghi nhìn xem Lục Hi Tuyết, không sai, ta gọi Lục Hi Tuyết, các ngươi bẩm báo Lục Vũ hắn tự nhiên là biết, vất vả hai vị đại ca. Nói Lục Hi Tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng thời xuất ra 2 cây 50 gram nặng vàng thỏi đưa cho hai người. Nàng lo lắng người nơi này đối với nhân dân tệ không có hứng thú, bởi vì nơi này người thật nhiều đều là từ linh giới tới, nhân dân tệ cùng linh giới tiền tệ tất nhiên giống nhau, nhưng là vàng bạc chắc hẳn tại thế giới kia đều là thông dụng, cho nên mới trước đó nàng chuẩn bị 10 cái vàng thỏi dùng cho chuẩn bị. May mắn 10 cái vàng thỏi cũng không chìm, bất quá mới hơn 1 cân, nếu không chỉ là con vàng thỏi leo núi liền muốn mệt mỏi gần chết. Chương 607, dị tộc xâm phạm. Chương 607, dị tộc xâm phạm. Hai tên thủ sơn đệ tử liếc nhau một cái, do dự có nên hay không thu, một cây kim điều giá cả không ít, đỉnh nhân dân tệ hết mấy vạn, để bọn hắn không thể không tâm động. Nhưng là nữ tử này muốn thật sự là tông chủ muội muội bọn hắn thu kim điều, sự tình bị tông chủ biết chẳng phải là phiền toái. Tựa hồ nhìn ra hai người lo lắng, Lục Hi Tuyết mỉm cười yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, coi như là cho hai vị đại ca mua nước uống. Nghe nói như thế, hai người lặng yên đem kim điều nhận lấy, đa tạ tiểu thư, chúng ta cái này thông báo tông chủ. Một người trong đó nhanh chóng lên núi thông báo đi. Rất nhanh một tên đệ tử đi tới Lăng Vũ tông đại điện, gặp được Tô Lăng Tuyết phó tông chủ, bên ngoài có một tên gọi Lục Hi Tuyết nữ tử tự xưng là tông chủ muội muội, muốn gặp tông chủ. Lục Hi Tuyết, nàng sao lại tới đây? Tô Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, từ nhỏ ở kinh thành sinh hoạt nàng đương nhiên biết Lục gia Lục Hi Tuyết, chắc hẳn Lục Hi Tuyết tìm Lục Vũ là Lục gia phái tới. Bất kể nói thế nào Lục Hi Tuyết đều là Lục Vũ muội muội, chính mình cũng coi là chị dâu của nàng, tự nhiên không thể đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, ta đã biết, để nàng lên núi đi. Tô Lăng Tuyết sau khi nói xong cũng đi thông tri Lục Vũ. Cũng không lâu lắm, dưới núi đệ tử liền cáo chi Lục Hi Tuyết có thể tiến vào. Rất nhanh Lục Hi Tuyết tại một người đệ tử khác dẫn đầu xuống đi tới tông môn đại điện, Lục Vũ đang ngồi ở chủ vị, nhìn thấy Lục Hi Tuyết sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hi Tuyết, đã lâu không gặp, ngươi nghĩ như thế nào chạy đến Côn Lôn Sơn tới? Lục Vũ mỉm cười nói ra, ca, ta nghe nói ngươi trở về, gia gia ca tam thúc đều rất nhớ thương ngươi, ta đây không phải tới xem một chút thôi. Lục Hi Tuyết vừa cười vừa nói, bất quá biểu lộ lại có chút không tự chủ xấu hổ. Lăng Tuyết tẩu tử. Lục Hi Tuyết hướng phía Tô Lăng Tuyết lên tiếng chào. Tô Lăng Tuyết khẽ gật đầu, Hi Tuyết đã lâu không gặp. Nghe được Lục Hi Tuyết gọi mình tẩu tử, Tô Lăng Tuyết hay là thập phần vui vẻ, bất quá Lục Vũ cùng Lục gia sự tình nàng cũng biết, không có cách nào nhiều nhúng tay, đừng nói Lục gia, nàng hiện tại ngay cả Tô gia sự tình cũng còn không có xử lý xong, là Lục gia vì năng lượng thủy tinh thương mới phái ngươi đến Lăng Vũ tông a. Lục Vũ nhìn chằm chằm Lục Hi Tuyết nói ra, hắn một chút liền đoán được Lục Hi Tuyết đến Lăng Vũ tông tầm nhìn. Bây giờ Diệp gia khống chế năng lượng thủy tinh thương có thể nói là để từng cái dị tộc kiêng kỵ, mà rất nhiều gia tộc cũng đều ngấp nghé dạng này sát khí, Lục gia sao lại không có ý nghĩ xấu. Thế là phái Lục Hi Tuyết tới làm Lục gia thuyết khách. Lục Hi Tuyết vội vàng khoát tay nói ra, không phải Lục Vũ ca ca, ngươi hiểu lầm, gia gia không có ý nghĩ như vậy, gia gia hắn biết sai, hắn cũng chưa từng có nói muốn cái gì năng lượng thủy tinh thương sự tình. Có đúng không? Lục Vũ ánh mắt có chút kinh ngạc, theo lý mà nói Lục gia khẳng định ngấp nghé năng lượng thủy tinh thương, chẳng lẽ lại chính mình thật đoán sai? Đúng vậy, vừa mới bắt đầu đại bá là muốn cho gia gia cùng tam thúc tìm người nghĩ biện pháp làm vật kia, nhưng là gia gia không có đồng ý. Lục Hi Tuyết thành thật nói a. Cái này khiến Lục Vũ có chút ngoài ý muốn, gia gia nói chỉ cần tất cả mọi người biết Lục Vũ là người Lục gia là đủ rồi, chỉ cần có Lục Vũ tại, Lục gia liền sẽ bình yên vô sự. Lần này tới chính là gia gia muốn cho ta tới nhìn ngươi một chút, Lục gia cũng cái gì cũng không cần. Lục Hi Tuyết đem Lục lão gia tử bàn giao nhiệm vụ đều nói rồi một lần, lão gia này ngược lại là khôn khéo. Lục Vũ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, Lục Thiên Hải nói không sai, chỉ cần mình ổn thỏa quốc sư vị trí, tự nhiên là không người nào dám đem Lục gia thế nào. Nếu là dạng này, vậy liền để tẩu tử ngươi mang ngươi tại Lăng Vũ tông hảo hảo chơi mấy ngày, cũng không cần gấp trở về. Lục Vũ vừa cười vừa nói, đối với Lục Hi Tuyết cô muội muội này vẫn là rất hài lòng đối với. Hi Tuyết, ngươi bình thường ở kinh thành thế nhưng là không nhìn thấy cái này Côn Lôn Sơn mạch loại cảnh tượng này, nhiều tại cái này chơi hai ngày, tẩu tử mang ngươi hảo hảo đi dạo. Tô Lăng Tuyết lôi kéo Lục Hi Tuyết tay nói ra. Nàng nhìn ra được Lục Vũ đối với Lục Hi Tuyết không ghét, chính mình cái này làm tẩu tử đương nhiên cũng muốn xử lý tốt cùng cô em chồng quan hệ tạ ơn tẩu tử, kỳ thật ta cũng một mực rất nghĩ đến Côn Lôn Sơn nhìn xem, nơi này thật sự là quá đẹp. Lục Hi Tuyết vui vẻ nói ra, về sau có rảnh có thể thường đến, các của ngươi hiện tại thế nhưng là Lăng Vũ Tông tông chủ, vậy ngươi chính là Lăng Vũ Tông đại tiểu thư. Tô Lăng Tuyết cười nói. Lục Vũ nhìn xem các nàng ở Trung Hòa Hợp, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Lăng Tuyết mang theo Lục Hi Tuyết du lãm Lăng Vũ Tông các nơi điểm du lịch, để nàng lãnh hội Côn Lôn Sơn tráng lệ phong quang. Lục Hi Tuyết bị thiên nhiên mỹ cảnh rung động, đồng thời cũng đối Lăng Vũ Tông thực lực cường đại có khắc sâu hơn nhận biết. Mà Lục Vũ thì tại trong khoảng thời gian này gấp rút tu luyện, tăng lên tu vi của mình, chỉ cần thành công luyện hóa tiên nguyên, vậy liền cách thành tiên không xa. Tiên nguyên này chính là tiên nhân chỗ tinh hoa, nếu là mình đem luyện hóa, linh lực trong cơ thể cũng sẽ biến thành tiên nguyên chi lực. Gần nhất bế quan trong khoảng thời gian này hắn mới luyện hóa 1% thực lực, cũng đã từ hợp thể sơ kỳ đạt đến hợp thể trung kỳ. Nếu là toàn bộ luyện hóa có thể nghĩ tông chủ, không xong xảy ra chuyện lớn tông chủ, có dị tộc xâm lấn ta Côn Lôn Sơn. Một tên đệ tử bối rối đến báo, đúng lúc này dưới núi lập tức có đệ tử đến báo, nói có số lớn dị tộc cùng quỷ tộc tiến công Côn Lôn Sơn mạch, Cơ Vô Mệnh dẫn đầu đệ tử kiếm tông đã xuống núi nên đi. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới dị tộc cùng quỷ tộc cũng dám tiến đánh Côn Lôn Sơn, lập tức triệu tập các đệ tử cùng trưởng lão, chuẩn bị nên địch. Lục Vũ đứng chắp tay bình tĩnh nói ra, một đám dị tộc mà thôi, không chút nào đặt ở trong mắt của hắn, vạn năm trước liền đã bị nhân tộc đuổi đi, bây giờ lần nữa trở về vẫn như cũng là bại tướng dưới tay. Lấy hắn hợp thể kỳ thực lực đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, nhưng là hắn sẽ không như thế làm, mình đã hợp thể hậu kỳ, có tiên nguyên tại, phi thăng tiên giới chỉ là vấn đề thời gian, lần này vừa vặn đối với Lăng Vũ Tông tới nói là một cái lịch luyện cơ hội, không thể mọi chuyện đều dựa vào lấy chính mình. Sau đó Lục Vũ chân đạp hư không xuất hiện tại Lăng Vũ Tông to lớn trên điện, trầm giọng nói ra, các vị, lần này dị tộc cùng quỷ tộc đột kích, đây đối với chúng ta Lăng Vũ Tông tới nói là một lần gian khổ khiêu chiến, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự ngoại địch, đoạt lại thuộc về thế giới của chúng ta, tiêu diệt dị tộc, đưa ta thái bình. Tiêu diệt dị tộc, đưa ta thái bình. Tiêu diệt dị tộc, đưa ta thái bình. Phía dưới một đám đệ tử la lớn, biểu thị cùng dị tộc phải làm chiến đến cùng. Rất nhanh, do Tô Lăng Tuyết, Khương Sơn Nhiên, Đường Xanh cùng Tôn Đỉnh Đỉnh mang theo Lăng Vũ Tông đám người cũng lao xuống núi. Khi bọn hắn đuổi tới dưới núi lúc, chỉ thấy phía trước chiến hỏa bay tán loạn, Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Thương Hội các đệ tử đang cùng dị tộc chiến đấu kịch liệt. Chỉ gặp Cơ Vô Mệnh một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay bay múa, quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt chém giết mấy tên dị tộc. Môn phái khác các đệ tử thấy thế, sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng địch nhân triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Chương 608, đều tiêu diệt. Chương 608, đều tiêu diệt. Lục Vũ quan sát đến chiến cuộc, trong lòng âm thầm gật đầu, những đệ tử trẻ tuổi này bọn họ biểu hiện đều rất xuất sắc. Bất quá mạnh nhất thuộc về Cơ Vô Mệnh, kiếm pháp lăng lệ, uy lực kinh người. Mấy vạn dị tộc đồng thời xuất động, cho Lăng Vũ Tông cùng những tông môn khác tạo thành áp lực không nhỏ, dù sao những dị tộc này nhiều đến 40,000 chi chúng, mà Lăng Vũ Tông không hơn vài người, tự nhiên là áp lực không nhỏ. Bất quá cũng không có hóa thần kỳ tu sĩ gia nhập, Lục Vũ cũng không sốt ruột. Tôn Đình Đình, ngươi dám phản bội Thắng Thiên Đạo đầu hàng Lăng Vũ Tông, hôm nay ta tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn, cảm thấy an ủi Thiên Tôn chi linh. Chỉ gặp Ngân Giáp hét lớn một tiếng, từ đằng xa trực tiếp giết tới đây, lấy hắn nguyên anh đỉnh phong thực lực bình thường người rất khó ngăn cản Ngân Giáp. Tôn Đình Đình biến sắc, không nghĩ tới Thắng Thiên Đạo cùng dị tộc vậy mà liên thủ chết cho ta. Ngân Giáp tay cầm một cây trường thương vọt thẳng hướng Tôn Đình Đình, nếu là bị nó trúng mục tiêu tất nhiên giữ nhiều lành ít giống. Đột nhiên một cái cự hán từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được trường thương này, để Ngân Giáp không thể động đậy chút nào, người tới chính là Thi Ma Thiết Tháp. Bây giờ Thiết Tháp thực lực hắn nói hóa thần phía dưới đệ nhị tuyệt đối với không người dám xương thứ nhất. Nhìn thấy Thiết Tháp, Ngân Giáp lập tức biến sắc, không nghĩ tới Lăng Vũ Tông trừ Lục Vũ còn có cao thủ như thế chết. Thiết Tháp gầm thét một tiếng, một quyền trực tiếp đánh ra. Ngân Giáp biến sắc lập tức ngăn cản, bay thẳng ra mấy trăm mét. Có Thiết Tháp gia nhập, Lăng Vũ Tông bên này sĩ khí lần nữa tăng nhiều, nhất là Thiết Tháp cường hãn như là máy thu hoạch bình thường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có dị tộc ngã xuống, các đệ tử khác nhận ủng hộ, càng thêm anh dũng giết địch Lăng Vũ Tông, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Chỉ gặp nơi xa lại xuất hiện ba đạo cường hãn khí tức, chính là Thanh Vu tộc tộc trưởng Thanh Hùng, Quỷ tộc Vô Song Quỷ Tôn, còn có Thắng Thiên Đạo Kim Giáp. Ba người này vừa ra tất cả mọi người biến sắc, vậy mà đều là hóa thần kỳ tu sĩ, liền ngay cả Cơ Vô Mệnh bọn người là một mặt lo lắng. Nếu là một tên hóa thần kỳ bọn hắn còn không lo lắng, nhưng là ba tên hóa thần kỳ tu sĩ cũng không biết Lục Vũ có thể hay không ngăn cản được. Lục Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt bình thản nhìn xem ba vị hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ bằng ba người các ngươi, cùng nghĩ diệt ta Lăng Vũ Tông. Hai người thủ hạ bại tướng. Lục Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, khinh thường nói. Kim Giáp cùng Vô Song Quỷ Tôn đều là bị Lục Vũ đánh dám chảy nước tiểu, bây giờ lại còn dám hò hét. Thanh Hùng ba người liếc nhau, sắc mặt không thế nào để mắt, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được Lục Vũ tu vi cảnh giới. Lục Vũ tiểu nhi đừng muốn cuồng vọng, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Kim Giáp xuất thủ trước, một đạo hào quang màu vàng hướng phía Lục Vũ mau chóng bay đi. Lục Vũ nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, luồng hào quang màu vàng nóng kia trong nháy mắt tiêu tán vô hình, làm sao có thể? Kim Giáp mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi một kích kia hắn nhưng là cơ hồ dùng toàn lực, coi như không phải Lục Vũ đối thủ cũng không có khả năng bị dễ dàng như thế phá giải đi. Thanh Hùng đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Vô Song Quỷ Tôn hét lớn một tiếng cũng vọt lên, ngập trời quỷ khí vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người cảm thấy một cô âm trầm khí tức kinh khủng. Lục Vũ chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thân hình khẽ động, chủ động hướng phía ba người công tới. Chỉ gặp Lục Vũ trong tay kết ấn, vô số màu tím phù chú từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vờn quanh tại quanh người hắn muốn chết. Lục Vũ hét lớn một tiếng, những cái kiếm màu tím phù chú hóa thành từng đạo lực lượng kinh khủng thẳng đến ba người mà đi, ba người thấy thế lập tức bối rối ngăn cản. Thanh Hùng cùng Vô Song Quỷ Tôn khó khăn chống cự lấy màu tím phù chú công kích, trong lòng bọn họ âm thầm tiêu khổ, cái này Lục Vũ thực lực sao lại mạnh mẽ như thế. Lúc này, Lục Vũ thừa cơ mà lên, một chưởng đánh ra ngoài, trực tiếp đem ba người toàn bộ đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, không cách nào động đậy phốc. Một miệng lớn máu tươi phun ra, trong mắt ba người tràn đầy không dám tin cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Các ngươi một cái nho nhỏ hóa thần kỳ cũng dám làm càn như vậy? Lục Vũ một mặt khinh thường nói, sau đó lại đem Hàn Ngũ phóng ra, có Hàn Ngũ cùng thiết tháp tại, bất luận là ngân giáp hay là phi dược tộc thủ lĩnh cùng cái kia bệ ông, đều bị chém giết. Lục Vũ, ngươi giết ta đi, ta thắng thiên đạo vĩnh tồn bất hủ. Kim Giáp ngạo nghễ nói ra. Phụ thân bị giết, bây giờ ngân giáp cùng bạch ông cũng bị giết, hắn tự biết Lục Vũ không có khả năng buông tha hắn, đương nhiên muốn giết người, từ hôm nay trở đi, các ngươi dị tộc các ngộng liền đến. Lục Vũ ánh mắt lăng lệ, một đạo huyền thiên thần hỏa bắn ra, Kim Giáp hét thảm một tiếng, sau đó liền hóa thành cho tàn, biến mất tại trong không khí. Vô Song Quỷ Tôn cùng Thanh Hùng nhìn trước mắt một màn nội tâm lập tức bối rối, bởi vì kế tiếp sợ là liền đến phiên bọn hắn Lục tiền bối, còn xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta Thanh Vu tộc nguyện ý quy hàng tiền bối, từ đây như thiên lôi sai đâu đánh đó, vĩnh viễn không phản bội. Thanh Hùng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu không ngừng cầu xin tha thứ, tại trước mặt sinh tử quỳ xuống dập đầu tuyệt không mất mặt, không thấy được Kim Giáp đều đã hóa thành cho bụi sao, lại không cầu xin tha thứ chỉ sợ kế tiếp liền đến phiên hắn người dị tộc chém tận giết tuyệt. Lục Vũ mặt không thay đổi nhìn xem không ngừng cầu xin tha thứ Thanh Hùng, trong lòng không có chút gợn sóng nào, đã quá muộn. Các ngươi sát hại vô tội thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Lục Vũ chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị kết thúc Thanh Hùng tính mệnh. Lục Vũ, ngươi không có khả năng giết ta. Thanh Vu tộc thủ lĩnh, cũng là Bách tộc liên minh một trong, giết ta, ngươi sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Thanh Hùng thanh sắc câu lệ hô. Lục Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng khinh miệt cười, phiền phức. Ta liền ưa thích cầm phiền phức coi như ăn cơm. Vừa mới nói xong, Lục Vũ đưa tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Thanh Hùng thần hồn câu diện. Cuối cùng chỉ còn lại có Vô Song Quỷ Tôn, Lục Vũ nhìn xem hắn chủ nhân, lão quỷ này giao cho Tiểu Ngũ Tử đi, Tiểu Ngũ Tử cam đoan để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hàn Ngũ nhất mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vô Song Quỷ Tôn nói ra, Lục Vũ, ta quỷ tộc vô tâm đối địch với ngươi, đều là Kim Giáp xui khiến, bản tôn nguyện ý cho ngươi bồi tội, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, bản tôn cam đoan quỷ tộc không sẽ cùng ngươi Lăng Vũ Tông là địch, ngươi nếu là giết ta, 100000 quỷ tộc tướng sĩ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Song Quỷ Tôn nhìn chằm chằm Lục Vũ nói ra. Hắn biết cùng Lục Vũ cầu xin tha thứ sợ là không có tác dụng, nhất định phải để Lục Vũ nhận rõ lợi hại quan hệ 100000 quỷ tộc. Lục Vũ lạnh giọng cười một tiếng, đừng nói ngươi quỷ tộc tới không được nhân giới, coi như tới cũng bất quá là một đám ô hợp thôi. Bởi vì cái gọi là nhân quỷ khác đường, âm gian âm binh quỷ tướng đích thật là nhiều, nhưng lại không có khả năng giáng lâm nhân giới, giống Vô Song Quỷ Tôn hạng người đều là một đám ác quỷ, lúc này mới một mình đi vào nhân giới tắc quái. Vô Song Quỷ Tôn thấy thế, trong lòng biết hôm nay khó mà thoát thân, liền cắn răng nghiến lợi nói ra, Lục Vũ, ngươi nếu là giết ta ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Vũ lười nhác sẽ cùng nó nói nhảm, trực tiếp động thủ, chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, vài đạo kiếm khí hướng phía Vô Song Quỷ Tôn mau chóng bay đi. Vô Song Quỷ Tôn né tránh không kịp, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hàn Ngũ, giao cho ngươi. Lục Vũ bình thản nói ra. Không có trực tiếp giết chết hắn là muốn cho Hàn Ngũ đem cái này hóa thần kỳ quỷ đế luyện hóa trợ hắn tăng thực lực lên. Hàn Ngũ lập tức vui mừng đạt tạ chủ nhân. Chương 609, tình cảm sự tình. Chương 609, tình cảm sự tình. Bình định lần này phân loạn làm Lăng Vũ Tông lần nữa danh tiếng vang xa, chấn kinh hoa hạ tất cả tông môn cùng dị tộc, làm cho tất cả mọi người cũng không dám đối với Côn Lôn Sơn mạch có bất kỳ ý nghĩ xấu, mà Côn Lôn Sơn cũng thành hoa hạ tu luyện thánh địa. Lục Hi Tuyết cũng đang nhìn Lâm Như Ngọc sau quay trở về kinh thành Lục Gia Hi Tuyết, lần này Côn Lôn Sơn chi hành còn thuận lợi. Ta nghe nói có dị tộc đối với Lăng Vũ Tông phát khởi tiến công. Lúc này ở kinh thành Lục Gia, Lục Lao Gia tử cùng một đám nhi tử cháu trai đều đang nhìn Lục Hi Tuyết, không biết lần này đi Côn Lôn Sơn có thu hoạch gì ra ra, lần này rất thuận lợi, Lục Vũ ca ca cũng đối bọn ta Lục Gia cũng không có oán hận gì, hơn nữa còn đáp ứng ta qua mấy ngày còn có thể cùng Tam Thẩm cùng một chỗ về Lục Gia một chuyến. Lục Hi Tuyết nói chuyện đồng thời nhìn thoáng qua Lục Sương Đông, nghe được Lâm Như Ngọc sẽ trở về, Lục Sương Đông chấn động trong lòng, tốt, quá tốt rồi. Lục Lao Gia tử trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hắn không cần Lục Vũ là Lục Gia làm cái gì, chỉ cần Lục Vũ trở lại Lục Gia một chuyến, cái này đủ để chứng minh Lục Vũ thái độ, cũng làm cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Sau đó Lục Lao Gia tử quét mắt tất cả mọi người một chút, trên mặt uy nghiêm nói, qua mấy ngày Tiểu Vũ trở về, các ngươi nếu ai còn dám âm dương quái khí chỉnh ra yêu tiêu thân, liền cút cho ta ra Lục Gia. Cha, ngươi yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Lục Sương Ninh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười nói ra, chỉ cần Lục Vũ trở về, lần nữa đến Lục Vũ duy trì, chính mình cũng có thể tiến thêm một bước. Lão nhị Lục Sương Hạo cũng nhẹ gật đầu. Không riêng gì Lục Gia bên này hưng phấn, Tô Gia bên này cũng nhận được tin tức, Tô Lăng Tuyết nói qua 2 ngày trở lại kinh thành thăm hỏi mẫu thân. Tô lão gia tử Tô Văn Phong sau khi nghe được cũng là trong bụng nở hoa, để Tô Gia đám người muốn nhiệt tình nên đón Tô Lăng Tuyết. Có cái khi quốc sư con rể, hắn Tô Gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Trừ cái đó ra, Lục Vũ lại để cho đệ tử của mình Lý Thanh Chi cho quân đội bên kia đưa đi 10.000 chi năng lượng thủy tinh thương, trợ giúp bọn hắn thanh trừ dị tộc Diệp Lao tiên sinh, đây là sư phụ để cho chúng ta giao cho ngươi, 10.000 chi năng lượng thủy tinh thương. Lý Thanh Chi không tiêu ngạo không tự tin nói ngươi chính là Lục Quốc sư đệ tử đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, nội tâm càng là 10 phần vui vẻ. Lại nhiều 10.000 chi năng lượng thủy tinh thương, thực lực của bọn hắn lại lật gấp đôi, tiêu diệt những dị tộc này càng thêm dễ dàng, chỉ cần không có hóa thần kỳ dị tộc, những dị tộc khác đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thay chúng ta chuyển cáo Lục Quốc sư, đa tạ hắn là hoa hạ làm ra công hiến. Số một thủ trưởng nghiêm mặt nói ra là, thủ trưởng. Lý Thanh Chi một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn trước khi đến sư phụ cũng đã nói, đối với số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng nhất định phải tôn kính hội trưởng, bây giờ quân đội có năng lượng thủy tinh thương, hơn nữa còn tôn kính Lục Vũ là quốc sư, chúng ta liên hiệp hội cùng Long Hồn địa vị chỉ sợ sẽ rất xuống ngàn trượng. Tại Long Hồn tổng bộ, một tên kết đan kỳ lão giả một mặt lo lắng đối với Quan Vô Cực nói ra. Trước đó xuất hiện dị tộc nguy cơ bất luận là quân đội hay là bên trên đều là tìm hắn thương lượng, bây giờ đạt được Lục Vũ cung cấp vũ khí, chính bọn hắn liền có thể tiêu diệt dị tộc, cũng sẽ không tới tìm hắn nghĩ biện pháp, Long Hồn thậm chí bị quên lãng không sao. Chứ những này, Lục Vũ còn để Hàn Ngũ tùy thời chờ lệnh, nếu là phát hiện có hóa thần kỳ dị tộc, vậy thì do Hàn Ngũ cùng Thiết Tháp tiến đến giúp đỡ tiêu diệt. Về phần Lục Vũ, lúc này hắn còn tại Lăng Vũ Tông tiếp tục luyện hóa tiên nguyên, chuyện ngoại giới đều không có quan hệ gì với hắn, hắn phải nhanh một chút đột phá độ kiếp kỳ, sau đó tiến về tu chân giới báo thù. Kiếp trước mối thù hắn còn không có quên, những cái kia ám toán mình người chính mình nhất định phải để bọn hắn chết đúng lúc này. Tô Lăng Tuyết từ bên ngoài đi đến Lục Vũ. Lăng Tuyết, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Vũ nghi ngờ hỏi, bởi vì Tô Lăng Tuyết bình thường cũng sẽ không quấy rầy tự mình tu luyện, hôm nay làm sao chủ động đến chính mình bế quan mật thất tới? Không có xảy ra chuyện gì, ta là thay sơ nhưng mấy người các nàng tới. Tô Lăng Tuyết hé miệng cười một tiếng nói ra thay sơ nhưng mấy người các nàng. Lục Vũ có chút ngượng, không biết nàng nói chính là có ý tứ gì, người cũng đừng nói ngươi không có phát hiện sơ nhưng cùng đường xanh đối với ngươi ý tứ. Tô Lăng Tuyết lườm hắn một cái nói ra, hai nữ tâm ý chỉ sợ toàn bộ Lăng Vũ tông người đều biết, Lục Vũ lại không biết. Nghe được Tô Lăng Tuyết lời nói, Lục Vũ thở dài một cái, Lăng Tuyết, ta chỉ là cho là dạng này sẽ thẹn với ngươi, huống chi còn có Thiên Tầm đến nay cũng không thức tỉnh. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, Thiên Tầm sự tỉnh chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, sơ nhưng cùng đường xanh đều là cô gái tốt, ngươi không có khả năng bởi vì những này mà làm trễ nải các nàng, dù sao các nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy. Tô Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Lục Vũ trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng Tuyết, ánh mắt thành khẩn nói ra, Lăng Tuyết, cảm ơn ngươi. Khương Sơ Nhiên cùng Đường Xanh đối với mình tình cảm Lục Vũ đương nhiên cũng biết, cũng không nghĩ tới Tô Lăng Tuyết sẽ rộng rãi như vậy, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ cùng các nàng hảo hảo nói một chút. Lục Vũ nhìn xem Tô Lăng Tuyết, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Tô Lăng Tuyết mỉm cười gật đầu, nàng tin tưởng Lục Vũ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Vài ngày sau, Lục Vũ rốt cục xuất quan, hắn quyết định đi tìm Khương Sơ Nhiên cùng Đường Xanh nói chuyện, biểu đạt chính mình ý tưởng chân thật sơ nhưng, ta có lời muốn nói với các ngươi. Lục Vũ đi đến các nàng trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Khương Sơ Nhiên nhìn thấy Lục Vũ một mặt nghiêm nghị bộ dáng, trong lòng có chút khẩn trương, Lục Vũ, ngươi phải nói cái gì nha? Khương Sơ Nhiên nhẹ giọng hỏi, ta biết ngươi đối ta tình cảm, ta không muốn cô phụ ngươi một tấm chân tình. Nghe được Lục Vũ lời nói, Khương Sơ Nhiên hốc mắt phím hồng, nàng đợi lâu như vậy rốt cục chờ đến Lục Vũ câu nói này, lập tức cùng Lục Vũ ôm nhau ở cùng nhau, đằng sau Lục Vũ vừa tìm được đường xanh, đem tầng giấy cửa sổ này xuyên phá. Bây giờ hắn luyện hóa tiên nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ phi thăng tiên giới cũng không được bao lâu thời gian, nếu là lời như vậy, tự nhiên không có khả năng lưu lại tiếp đuối, mà hai nữ cũng rốt cục đã được như nguyện. Từ đó về sau, Tô Lăng Tuyết, Khương Sơ Nhiên cùng Đường Xanh ba người thường xuyên đi ra không có, cái này ba tỷ muội tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Mà trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, dị tộc rốt cục toàn bộ thanh lý, Lục Vũ cũng trở về đến kinh thành, ở kinh thành Lục gia có thể nói là gióng trống khua chiêng hoan nên Lục Vũ trở về, chỉ sợ người khác không biết tiểu Vũ, hoan nên về nhà. Lục lão gia tử mười phần nhiệt tình tiến lên nên đón, bây giờ Lục Vũ quý là quốc sư, hắn cái này khi ra ra cũng muốn chủ động tiến lên đương nhiên, Lục Vũ cũng không có tự cao tự đại, bây giờ đột phá đến hợp thể kỳ về sau tâm cảnh của hắn đều cùng trước đó khác nhau rất lớn, một chút thế tục ở giữa sự tình, hắn cũng sẽ không lại đi so đo. Mà Lục gia trải qua Lục Vũ trở về cũng biến thành càng thêm phồn vinh, không cần Lục Vũ tuyên bố, Lục gia đã là chính mình tạo thế, làm cho tất cả mọi người đều biết vị này Lục Quốc sư chính là hắn người Lục gia trưởng phòng, Lục Vũ hồi kinh. Tại Long Hồn tổng bộ, Vân Tiên thấy sư phụ Quan Vô Cực ánh mắt phức tạp nói: "Chương 610, quay về tu chân giới." Chương 610, quay về tu chân giới hắn trở về. Quan Vô Cực biểu lộ rất bình thản, không có năm đó hùng tâm trang trí. Từ khi quốc gia có được những năng lượng này thủy tinh thương, mặt khác các quốc gia thế lực đều vô cùng kiêng kỵ, mà bọn hắn Long Hồn địa vị cũng không lớn bằng lúc trước. Quan Vô Cực đã từng sáng lập liên hiệp hội, đem tất cả tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bản ý cũng là giữ gìn hoa hạ cùng bình ổn định, bây giờ xem ra là không cần tốt, có Lục Vũ tại, hoa hạ an tâm, từ hôm nay trở đi, Long Hồn liền không cần tồn tại, ngày mai bắt đầu liền giải tán đi. Quan Vô Cực nói xong lời này trong nháy mắt trở nên giản mua rất nhiều. Hắn một lòng vì nước, coi như lúc trước không viện trợ Lăng Vũ Tông cũng là vì không trêu đến chúng môn phái quần tình xúc động phẫn nộ, không để cho nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ Long Hồn không có khả năng giải tán. Không đợi Vân Thiên nói chuyện, lại một đạo thanh âm truyền vào hai người lốt hai, chỉ gặp Lục Vũ xuất hiện tại trong tổng bộ Lục tiên sinh. Vân Tiên giật nảy mình, vội vàng cung kính đứng ở một bên Quan Vô Cực gặp qua Lục Quốc sư. Quan Vô Cực chiều chạm đất vũ thật sâu bái. Chỉ gặp Lục Vũ đi đến Quan Vô Cực trước mặt, nói ra, "Quan trưởng phòng, Long Hồn không có khả năng giải tán, mặc dù bây giờ quốc gia có năng lượng thủy tinh thương, nhưng vẫn là cần các ngươi Long Hồn đến thủ hộ, mà lại lần này ta trở về cũng là nghĩ để Long Hồn một lần nữa quật khởi." Quan Vô Cực nhìn xem Lục Vũ, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, thanh âm gần như run rẩy hỏi, quốc sư nói là sự thật. Long hồn truyền thừa nhiều năm, từ sư phụ của mình giao cho trong tay mình, nếu quả như thật giải tán lời nói, để hắn nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Lục Vũ cười cười, đương nhiên là thật, ta sẽ cho các ngươi cung cấp tài nguyên, trợ giúp các ngươi tìm kiếm càng nhiều có tiềm lực thiên tài gia nhập Long hồn, năng lượng thủy tinh thương ở ngoài sáng, các ngươi ở trong tối, chỉ có dạng này mới có thể càng thêm bảo vệ cẩn thận quốc gia. Quan Vô Cực nghe, nhẹ gật đầu, một mặt thành khẩn nói ra, tốt, nếu Lục quốc sư tin được ta, Quan Vô Cực nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Bây giờ Lục Vũ độ cao là bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp, tại nội tâm đối với Lục Vũ chỉ có vô hạn tôn kính. Lục Vũ nhìn xem Quan Vô Cực hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lúc này tại Tô gia, Tô Lăng Tuyết trở lại Tô gia cũng nhận 10 phần nhiệt tình chiêu đãi, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có Tô Lăng Tuyết một người thời điểm không khỏi nghi hoặc Lăng Tuyết, Lục Vũ, Lục quốc sư không có cùng ngươi đồng thời trở về. Tô gia toàn thể nhân viên đều tại xin đợi Lục quốc sư đại giá, kết quả chờ nửa ngày không có gặp người Lục Vũ có việc muộn một chút đến, làm sao? Cha các ngươi tìm hắn có việc. Tô Lăng Tuyết một chút liền đoán ra Tô gia những người này ý nghĩ, bất quá là nhìn chúng Lục Vũ quốc sư thân phận muốn định bợ. Tô Viễn Sơn nghe chút lời này lập tức có chút nổi nóng, Lục gia nhiều người chờ như vậy thời gian dài như vậy kết quả Lục Vũ vậy mà không đến. Không đợi hắn mở miệng, Tô lão gia tử liền vừa cười vừa nói không có việc gì, Lục quốc sư sự vụ bận rộn đây là bình thường, chúng ta Tô gia chính là muốn thiết tiến khoản đãi một chút Lục quốc sư. Tô Lăng Tuyết trong lòng cười lạnh, nàng hiểu rất rõ những người này, trước đó đối với Lục Vũ chẳng thèm ngó tới, hiện tại biết Lục Vũ thân phận sau lại bắt đầu a du đính hót. Lúc này, nơi xa một quân dụng xe Việt giã đứng tại Tô gia cửa ra vào, để đám người có chút hiếu kỳ, người quân đội làm sao tới Tô gia, mà lại biển số xe này bọn hắn cũng không biết. Chỉ gặp một thân quân trang Khương Lăng từ trên xe đi xuống đội vàng mở cửa, chỉ gặp Lục Vũ từ trên xe đi xuống. Bây giờ Khương Lăng bởi vì tại năng lượng thủy tinh thương phương diện có công, đã bị quân đội tăng lên tới quân hàm đại tá, còn trưởng quản lấy một chi 3000 người năng lượng bộ đội, Khương gia có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tô gia mọi người thấy Lục Vũ lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy dáng tươi cười Lục quốc sư, hoan nghênh quang lâm hàn xá. Tô lão gia tử cung kính nói ra, mặc dù hắn là Tô Lăng Tuyết gia gia, Lục Vũ là cháu gái của bọn hắn con rể, nhưng là Lục Vũ chính là quốc sư, cái này khiến bọn hắn không dám không cung kính. Lục Vũ mỉm cười gật gật đầu, Tô gia chủ không cần phải khách khí. Tại Tô gia lại là một fan Hàn Huyên, đơn giản là những người này đều muốn cùng Lục Vũ lôi kéo làm quen, hy vọng có thể đạt được Lục Vũ trợ giúp hoặc là duy trì, để bọn hắn đề cao một chút chính mình chức quan cùng địa vị. Bất quá Lục Vũ cũng sẽ không nhân tư phế công, đương nhiên, nếu như hắn cùng số một chào hỏi bên trên khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi này, nhưng là hắn sẽ không như thế làm. Tại Tô gia làm dừng lại trong giây lát sau Lục Vũ cùng Tô Lăng Tuyết liền rời đi. Về tới Lăng Vũ Tông, Lục Vũ tiếp tục bế quan, nhoáng một cái 5 năm trôi qua, Lục Vũ đã đột phá đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Sau đó chính là chuẩn bị độ kiếp, bất quá hắn dự định đi sửa chân giới độ kiếp, dù sao tu chân giới linh khí mức độ đậm đặc so địa cầu mạnh, đương nhiên, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là báo thủ. Lúc này Tô Lăng Tuyết đã nâng cao bụng bự, nghe được Lục Vũ muốn đi tu chân giới báo thủ không khỏi một mặt lo lắng, Đường Xanh cùng Khương Sơ Nhiên cũng giống như thế tiểu Vũ, người tu chân kia như vậy hung hiểm, ngươi liền nhất định phải đi sao? Lâm Như Ngọc lo lắng nói mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Lục Vũ an ủi, lần này độ kiếp chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại, cho nên ta nhất định phải tìm địa phương an toàn. Tu chân giới ta tương đối quen thuộc, mà lại nơi đó tài nguyên phong phú, có trợ giúp ta tăng thực lực lên. Lục Vũ cũng không có cùng Lâm Như Ngọc nói chuyện báo thủ, dạng này sẽ chỉ làm các nàng càng thêm lo lắng. Tô Lăng Tuyết lôi kéo Lục Vũ tay, thâm tình nhìn xem hắn, vậy ngươi nhất định phải bình an trở về, ta cùng Hải Tử chờ ngươi. Lục Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Tô Lăng Tuyết bụng, cảm thụ được tân sinh mệnh nảy lên, trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Vài ngày sau, Lục Vũ tại Côn Lôn Sơn truyền tống trận lần nữa đạp vào trở lại tu chân giới, mà hắn truyền tống đến địa phương chính là đã từng Đại Vũ Vương Triều Vương cung người nào. Lục Vũ từ khi trong truyền tống trận đi ra lập tức liền bị vây lại, mà lại vây quanh hắn đều là yêu thú. Không nghĩ tới yêu tộc này như thế can dỡ, ngay cả Kinh Châu chi địa Đại Vũ Vương Triều đều tấn công xong tới. Nhìn thấy xông lên yêu tộc, Lục Vũ không chút do dự một bàn tay đem nó chụp chết oanh. Lực lượng ba động mạnh mẽ lập tức chấn động đến toàn bộ vương cung, lập tức lại càng nhiều yêu thú lao đến, chỉ gặp một tên yêu vương trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một thanh xin thép trực tiếp đâm về Lục Vũ. Lục Vũ nghiêng người né tránh xin thép, một trưởng vô ra ngoài phốc. Tên này yêu vương bị Lục Vũ một bàn tay đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra, khiếp sợ nhìn xem một màn này làm sao có thể. Hắn nhưng là có thể so với nhân tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ yêu vương, lại bị người này một bàn tay đánh bay. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Thiên Giao yêu đế thủ hạ Ly Hỏa yêu vương, ngươi dám giết ta yêu đế đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này Ly Hỏa yêu vương nhìn chằm chằm Lục Vũ hung hãn nói Thiên Giao yêu đế. Lục Vũ sững sờ, muốn nói khác yêu đế chính mình khả năng không biết, không nghĩ tới Thiên Giao tiểu tử này sẽ ở cái này. Chỉ gặp Lục Vũ hừ lạnh một tiếng lập tức thông chi Thiên Giao yêu đế, nếu là nửa canh giờ không đến, toàn bộ vương cung đều đem hóa thành một phiến đất hoang vu. Chương 611. Phi thăng tiên giới đại kết cục. Chương 611, phi thăng tiên giới đại kết cục. Nghe được Lục Vũ lời nói, Ly Hỏa yêu vương biến sắc, hắn biết người trước mắt không dễ trọng, thế là vội vàng phát ra tín hiệu hướng lên trời giao yêu đế cầu cứu. Lúc này ở một chỗ trên hoang đảo, Thiên Giao yêu đế đang cùng Nhiếp Nhân Vương uống trà luận đạo, từ khi Lục Vũ sau khi đi, hai người đi lại tương đối cẩn, mặc dù một cái là nhân tộc một cái là yêu tộc, nhưng là hai người này đều là người có tính tình. Đúng lúc này Thiên Giao yêu đế nhận được Ly Hỏa yêu vương cầu cứu, lập tức sắc mặt giận dữ, trực tiếp đem trong tay chén trà ném vụn gan chó cùng mình, cũng dám đến ta Thiên Giao địa bàn náo sự, nhìn ta không xé nát hắn. Thiên Giao huynh, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Nhân Vương cũng bị Thiên Giao yêu đế đột nhiên cử động giật nảy mình. Rất nhanh Thiên Giao yêu đế liền đem sự tình nói một lần, Nhiếp Nhân Vương cũng là sắc mặt phẫn nộ đi, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến đến. Nói xong hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến Đại Vũ Vương Triều Vương Cung. Không đến nửa canh giờ, hai đạo khí tức cường đại từ đằng xa chạy thẳng tới. Người chưa đến tiếng tới trước người nào dám ở bản đế địa bàn làm càn, muốn chết phải không? Kết quả Thiên Giao Yêu Đế vừa hạ xuống bên dưới, liền thấy Lục Vũ thân ảnh Lục Hinh, lại là ngươi. Thiên Giao Yêu Đế hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Nhân Vương cũng ngây ngẩn cả người, Lục Hinh. Nhìn xem Lục Vũ hai người bọn hắn liền nghĩ đến năm đó phân biệt thời điểm nói lời Lục Hinh ngày sau có bất kỳ cần cứ mở miệng, bất luận chân trời góc biển, ta Thiên Giao Yêu Đế chắc chắn theo gọi theo đến. Đây là năm đó Lục Vũ cùng Thiên Giao Yêu Đế còn có Nhiếp Nhân Vương phân biệt trước đó nói lời hai vị, đã lâu không gặp a. Lục Vũ mỉm cười nói ra ha ha ha ha, đã lâu không gặp Lục Hinh ngươi, nhưng nhớ tới chúng ta. Thiên Giao Yêu Đế đi lên liền cho Lục Vũ một cái to lớn ôm, hắn cùng Nhiếp Nhân Vương đối với Lục Vũ đều là trong lòng còn có cảm kích. Ly Hỏa Yêu Vương thấy cảnh này cũng là ngộng, đây là tình huống như thế nào? Ba người tại Đại Vũ Vương cung Hàn Huyền, nguyên lai những năm này yêu tộc nhân tộc cùng dị tộc không ngừng bộc phát đại chiến, từng cái châu vực đều là quần hùng cát cứ, Thiên Giao Yêu Đế cũng tại cái này Đại Vũ Vương triều xưng vương xưng bá. Lục Vũ cũng cùng bọn hắn nói tình huống của mình cùng sửa lại chân giới chuyện cần làm cái gì, Lục huynh ngươi cũng hợp thể kỳ đỉnh phong. Hai người Trương Đại Trụ một mặt một bước, tốc độ tăng lên này cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ lại hắn là tiên nhân hạ phàm? Lục huynh nếu trở về là muốn báo thù, vậy chúng ta hai người nguyện ý trợ Lục huynh một chút sức lực. Nhiếp Nhân Vương nghiêm mặt nói ra, năm đó Lục Vũ đã cứu hắn, vậy hắn trợ giúp Lục Vũ cũng là nên. Kết quả Lục Vũ lắc đầu, không cần, một mình ta là đủ. Khó mà làm được. Thiên Giao Yêu Vương vừa muốn tiếp tục nói chuyện, kết quả Lục Vũ còn nói thêm địch nhân của ta đều khá mạnh mẽ, đều là một chút độ kiếp kỳ tu sĩ, các ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Nghe được đều là độ kiếp kỳ, hai người lập tức xấu hổ ở, bọn hắn mới bất quá hóa thần kỳ, cái này nếu là đi không bị đánh chết mới là lạ, chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng nói ra Lục huynh, chúng ta hay là trên tinh thần ủng hộ ngươi đi. Sau đó Lục Vũ tại vương cung này bế quan, chờ đợi độ kiếp. Nửa năm sau, Lục Vũ thành công dẫn động thiên kiếp, cuối cùng độ kiếp thành công, trở thành độ kiếp kỳ đại năng, từ đây tiếu ngạo thiên hạ. Đột phá độ kiếp kỳ sau hắn chuyện thứ nhất chính là đi Huyền Thiên Tông tìm Đoạn Tần Xuyên tính sổ sách, tay trái phiên thiên ấn, tay phải hạnh hoàng kỳ, toàn bộ Huyền Thiên Tông bị Lục Vũ giết không chừa mảnh giáp. Lục Vũ đại thù đến báo, tâm tình vui vẻ. Tại giải quyết Huyền Thiên Tông Đoạn Tần Xuyên sau, Lục Vũ lần nữa tiến về những tông môn khác, Phong Thiên Tông, Thánh Nguyên Tông, những này ở tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn lão tổ cũng đều bị Lục Vũ chém giết. Trong đó một trận chiến một người đối kháng Lục Đại Tán Tiên, chém giết 4 cái, còn lại 2 cái trọng thương chạy trốn, hoành động toàn bộ tu chân giới. Đại thù đến báo sau, Lục Vũ cũng không tiếp tục ở tu chân giới, mà là quay trở về địa cầu, bởi vì hắn biết mình hài tử sắp ra đời. Một năm mới sắp đến, phần lớn người đều là ở nhà chờ lấy nên đón xuân muộn, cảm thụ năm mới không khí. Lúc này ở Hoa Hạ kinh thành phụ sản y dược viện, toàn bộ kinh thành tất cả khoa phụ sản chuyên gia bác sĩ nhưng không có như cùng đi năm một dạng cùng người nhà cùng một chỗ ở lại nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn xuân muộn, mà là tại bệnh viện tập hợp, bởi vì Tô Lăng Tuyết muốn lâm buồn sinh con. Nếu chỉ nói Tô Lăng Tuyết là Tô gia nữ nhi thân phận, còn sẽ không kinh động toàn bộ kinh thành y dược viện, bây giờ liền ngay cả viện trưởng cùng kinh thành trọng yếu quan viên thủ lĩnh cùng các đại gia tộc đều sang đây xem nhìn, bao quát Long Hồn trưởng phòng quan vô cực đây hết thảy, chỉ vì đứa nhỏ này phụ thân chính là quốc sư Lục Vũ Đường Xanh, Khương Sơ Nhiên, Lâm Như Ngọc, tất cả mọi người tại ngoài phòng sinh chờ đợi lo lắng lấy, trừ Lục Vũ chỉ sợ là tất cả mọi người đến đông đủ, nhưng là bọn hắn cũng liên lạc không được Lục Vũ. Lục Vũ đi tu chân giới gần 1 năm, một mực không có tin tức Như Ngọc, ngươi không nên gấp gáp, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục Xương Đông tại bên ngoài an ủi Lâm Như Ngọc, ta có thể không lo lắng sao, nói hình như không phải tôn tử của ngươi cháu gái một dạng. Lâm Như Ngọc trắng Lục Xương Đông một chút, đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một đường vội vàng gấp trở về Lục Vũ. Lục Vũ, Lục Quốc Sư, Tiểu Vũ. Mọi người thấy Lục Vũ nhao nhao hưng phấn không thôi. Chỉ gặp Lục Vũ hướng phía trong phòng sinh nhìn lại, đúng lúc này hoa. Hải Nhi tiếng khóc tại giải phẫu trong phòng vang lên truyền ra xinh xinh. Tất cả mọi người nghe được Hải Nhi tiếng khóc nỉ non lập tức trở nên kích động, liền ngay cả Lục Vũ cũng là như thế, kiếp trước kiếp này hắn sống mấy ngàn năm, rốt cục có thuộc về mình hải tử. Chỉ gặp phòng giải phẫu đẩy cửa ra, một người y tá ôm hải tử đi ra thần sắc khẩn trương nhìn xem bên ngoài một đám lãnh đạo Lục Quốc Sư, phu nhân sinh, là một vị công tử. Tiểu y tá mau tới trước đem hải tử đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ cấp tốc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy con của mình, liền xem như trước đó đạt được tiên khí hắn đều không có cẩn thận như vậy qua. Sau đó nhìn về phía trên giường bệnh Tô Lăng Tuyết, đau lòng nói ra Lăng Tuyết, cảm ơn ngươi. Trên thực tế Tô Lăng Tuyết thân thể cũng không nhận được thương tích, nàng dù sao cũng là tu chân giả, nhưng là sinh con đối với một nữ nhân tới nói là phi thường thống khổ. Lục Vũ, nhanh để cho ta nhìn xem con của chúng ta. Lục Vũ đem hài tử đặt ở trên giường bệnh, nhìn xem con của mình, Tô Lăng Tuyết trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Lục Vũ sắc mặt hư nhược nói ra Lục Vũ, cho chúng ta hài tử đặt tên đi. Lục Vũ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra ta đã nghĩ kỹ, Nam Hải liền gọi Lục Thiên Hành. Lục Thiên Hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Phía sau đám người sau khi nghe được cũng liền gật đầu liên tục chúc mừng Lục Quốc Sư mừng đến quý tử. Đám người cùng kêu lên nói ra. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, Lục Vũ cùng Tô Lăng Tuyết, Khương Sơ Nhiên chúng nữ một mực đợi tại Lăng Vũ Tông, không có việc gì liền bồi hài tử, trải qua 10 phần cuộc sống yên tĩnh. Lục Vũ lại cho quân đội chuẩn bị 50,000 chi năng lượng thủy tinh thương, bây giờ Hoa Hạ cũng đã trở thành mạnh nhất quân sự quốc gia. Rốt cục, Lục Vũ cảnh giới đột phá đại thừa đỉnh phong, sắp tiến vào cảnh giới tiên nhân, chuẩn bị rời đi địa cầu. Tất cả cùng Lục Vũ quan hệ mật thiết người đều đến cho hắn tiễn đưa. Tô Lăng Tuyết, Khương Sơ Nhiên, Đường Xanh, Mạc Ngọc Phong, Cơ Vô Mệnh, còn có Tiêu Vận Đố Miểu bọn người, nhìn chăm chú lên phi thăng tiên giới Lục Vũ, trong mắt đều là không bỏ. Lục Vũ mỉm cười, hướng phía đám người phất phất tay các vị, hữu duyên chúng ta tiên giới gặp lại. Hết chọn bộ.